Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, 10 năm thọ nguyên. Thiên Dương Thành ở vào Đông Tần Quốc Tây Nam, dân cư 500 vạn, chính là phạm vi 2.000 km lớn nhất thành thị. Trong thành Phong Lôi Võ Viện, chiếm địa tam văn mẫu, hội tụ tứ phương anh tài. Mỗi một năm, vô số thanh niên tài tuấn tranh nhau gia nhập Phong Lôi Võ Viện, nhưng mà 1.000 cái lại đây thanh niên tài tuấn, chưa chắc có một người có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện, tỷ lệ thấp lệnh người giận sôi. Phong thuộc tính thiên phú một tinh, không thông qua. Thủy thuộc tính thiên phú linh tinh, tiếp theo cái. Linh tinh một tinh rất rưỡi, liền không cần lại đây lãng phí đại gia thời gian, chẳng lẽ không biết đại gia thời gian có bao nhiêu quý giá. Lâm Đông đờ đẫn mà đi ở trên đường cái, trong óc bên trong quanh quẩn từng đạo làm hắn hỏng mất thanh âm. Phong Lôi Võ Viện nhất coi trọng có được phong thuộc tính lôi thuộc tính thiên phú võ giả, bất quá mặt khác thuộc tính võ giả cũng chiêu. Lâm Đông trước thí nghiệm chính mình phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính, một cái một tinh, một cái linh tinh. Còn lại vài loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quăng, ám cũng một đám thí nghiệm, không phải linh tinh chính là một tinh, liền một cái nhị tinh đều không có. Gia nhập Phong Lôi Võ Viện, ít nhất yêu cầu là mỗi một loại thuộc tính thiên phú tam tinh. Đông ca ca, ngươi hẳn là gia nhập Phong Lôi Võ Viện đi. Ngươi nào một loại thuộc tính tối cao? Có chút hưng phấn thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai, Lâm Đông phục hồi tinh thần lại, trước mặt hắn xuất hiện một cái nữ hài nhi, 13-14 tuổi tuổi tác, so Lâm Đông lược tiểu một chút. Bộ dáng tú mỹ. Tiểu Toa. Lâm Đông trên mặt bài trừ một chút tươi cười, nữ hài nhi kêu Lâm Toa, cùng hắn đồng loạt lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã, không ít lần Lâm Toa nói tương lai nhất định phải trở thành Lâm Đông thế tử. Lâm Đông chỉ đương đó là tiểu nữ hài vui đùa lời nói, tuy rằng tại đây thế giới, 13-14 tuổi thành thân không ở số ít. Đông ca ca, ta gia nhập Phong Lôi Võ Viện Nga, ta phong thuộc tính tứ phẩm, Đông ca ca ngươi nhất định so với ta càng cao. Lâm Toa cười hì hì nói, từ nhỏ đến lớn, Lâm Đông trong lòng nàng vẫn luôn là thập phần lợi hại, 14 tuổi, nhưng là trang trùng so Lâm Đông đại thiếu niên cũng không phải Lâm Đông đối thủ. Tiểu Toa, ngươi ở Phong Lôi Võ Viện hảo hảo tu luyện. Lâm Đông hít sâu một hơi cố nén trong lòng buồn khổ nói. Tứ phẩm thiên phú, này ở Phong Lôi Võ Viện tính không tồi, hắn nhất phẩm thiên phú cùng này so sánh, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Ha ha, Lâm Toa, ngươi Đông ca ca, về sau nhưng cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Phía sau châm chọc thanh âm vang lên, Lâm Đông không có quay đầu liền biết, tới gần chính là Lâm Khải. Lâm Khải thí nghiệm ở phía trước, Lâm Đông biết hắn thổ thuộc tính 4 sao, đạt tới gia nhập Phong Lôi Võ Viện tiêu chuẩn. Lâm Đông, làm ta tính tính, ngươi hiện giờ 14 tuổi, chúng ta Đông Tần Quốc người bình quân đại khái có thể sống đến 40 tuổi, tính ngươi vận khí tốt có thể sống đến 50, ngươi cũng bất quá còn có 36 năm thọ mệnh, phải hảo hảo quý trọng A, ha ha ha. Lâm Khải tới Lâm Đông trước mặt. Hắn đôi tay xoa ở trước ngực nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc. Lâm Đông, ngươi phía trước đánh quá ta, còn có mấy tháng năm thí thời điểm, chúng ta hảo hảo thi đấu. Đông ca ca, ngươi không có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Lâm Toa không tin địa đạo, Lâm Đông vẫn luôn rất lợi hại, tay không là có thể giết chết cường tráng dã lang, một quyền đánh ra có 1-200 kg lực lượng, thiên phú như thế nào sẽ như vậy thấp. Lâm Đông trong lòng chua xót, chính mình một quyền có như vậy lực lượng. Là bởi vì 10 năm kiên trì bền bỉ rèn luyện. Từ 4 tuổi khởi cho tới bây giờ 14 tuổi, 10 năm thời gian, mỗi một ngày rèn luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đời trước chỉ là một tiểu nhân vật, cuối cùng nghẹn khuất mà chết đi, ông trời cho hắn cơ hội tại đây dị thế trọng sinh, Lâm Đông phá lệ quý trọng, thề đời này nhất định trở thành nhân thượng nhân. Không có phát hiện bất luận cái gì người xuyên việt phúc lợi, Lâm Đông cũng chỉ có thể bỏ mạng rèn luyện chịu đựng thân thể của mình. Đối với lúc này đây thí nghiệm Lâm Đông rất có tin tưởng. Chính là kết quả so với hắn phòng trường kém cỏi nhất kết quả còn kém đến nhiều. 9 hệ thuộc tính, thế nhưng không có một loại đạt tới tam tinh, 10 năm vất vả hiện giờ ở người khác xem ra là một cái chê cười. Lâm Đông, ngươi những cái đó rèn luyện phương pháp gọi là gì tới? Hít đất, phụ trọng chạy, ta phi. Lâm Khải đắc ý địa đạo, gia nhập Phong Lôi Võ Viện, hắn tương lai có thể nói một mảnh quang minh. Có thể học tập lợi hại võ kỹ, có thể được đến càng tốt công pháp, tu vi tăng lên. Thọ nguyên cũng sẽ kéo dài. Đông ca ca Lâm Toa thấp giọng kêu, này một tiếng Đông ca ca ở Lâm Đông nghe tới có một chút biến yếu. Lâm Đông, ngươi còn không mau cút đi. Hôm nay Dương Thành cũng không phải là ngươi như vậy phế vật có thể đái. Lâm Khải trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Thiên Dương Thành cao thủ nhiều, tiểu tâm chọc tới không thể trêu vào nhân vật bị bên đường giết chết. Tiểu Toa, hảo hảo bảo trọng. Không có cùng Lâm Khải tranh biện, Lâm Đông nói xong đi nhanh rời đi, Lâm Toa theo sát vài bước liền ngừng lại. Nàng nhìn Lâm Đông rời đi bóng dáng xuất thần, chính mình trở thành Phong Lôi Võ Viện học viên, Lâm Đông chỉ là một cái không có tu luyện thiên phú bình dân, sau này xác thật không phải một cái thế giới người, chính mình không có khả năng lại trở thành hắn thế tử. Trở thành ta thế tử. Xác thật chỉ là vui đùa. Lâm Đông trong lòng tự dễ ước, tiểu toa, ta không nghĩ tới ngươi trở thành ta thế tử, chính là đưa ta đến cửa thành cũng không được sao. Lâm Đông rời đi, Lâm Toa trầm mặc, nàng trong đầu hiện ra từ nhỏ đến lớn Lâm Đông giúp chính mình từng màn, nhưng hết thảy đều đã qua đi, chính mình đến lúc đó sẽ so Lâm Đông cường đại vô số lần. Bình dân thọ nguyên quá ngắn, cường đại võ giả, thọ nguyên có thể đạt tới bình dân vài lần mấy chục lần. Lâm Toa, đi thôi, về sau nếu được đến có thể tăng cường thọ nguyên linh dược, thưởng Lâm Đông một chút chính là. Lâm Khải nói, Đông ca, Lâm Đông, ta sẽ cho ngươi một ít linh dược. Lâm Toa thầm nghĩ trong lòng, nàng trong mắt tinh quang chớp động, không tiễn Lâm Đông, nàng là không nghĩ Lâm Đông đến lúc đó bám trụ chính mình đi tới bước chân. Tiến vào Phong Lôi Võ Viện, Lâm Toa không cam lòng với chỉ là bình thường học viên, nàng muốn trở thành Phong Lôi Võ Viện người xuất sắc. Phong Lôi Võ Viện người xuất sắc có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, thọ nguyên đạt tới 200 tuổi không khó. Đi bước một rời đi Thiên Dương Thành, Lâm Đông ánh mắt lạnh băng, Lâm Toa trung quy không có đưa ra tới. Ở chính mình này nhất yêu cầu an ủi thời điểm, không có đưa tiễn, không có chẳng sợ một câu an ủi. Lâm Toa, hy vọng ngươi quá đến hảo, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi trưởng thành quấy chân thạch. Lâm Đông trong lòng mặc nghiệm, kiếp trước sống 25 năm, này một đời sống 14 năm, đối với Lâm Toa lại rất quen thuộc, Lâm Toa hành động đại biểu có ý tứ gì, Lâm Đông sao lại đoán không được. A, ấn Đông Tần Quốc tiêu chuẩn, ta cũng là có thể sống thêm hơn 20 năm, cũng không thể trở thành cường giả, liền tính lại sống lâu vài thập niên, lại có ý tứ gì. Hai đời làm người toàn vì con kiến, thật là buồn cười. Tắc ông trời, không phải ngươi như vậy chơi, ngươi nghe, nếu có thể đổi đến ta thiên phú tăng lên, liền tính xóa 10 năm thọ nguyên ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn móng tay véo vào bàn tay trùng, máu tươi không ngừng chảy ra. Chính là, Lâm Đông tựa hồ không có bất luận cái gì cảm giác. Vận mệnh chú định tựa hồ có một thanh âm ở Lâm Đông trong óc bên trong vang lên, ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ 10 năm thọ nguyên đạt được thiên phú tăng lên. Là, ta nguyện ý. Lâm Đông trong lòng rít gào. Ngay sau đó, Lâm Đông chân mềm nhũn, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân sức lực giống như nháy mắt bị chịu tẫn. Sao lại thế này, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thật sự bị lấy đi rồi 10 năm thọ nguyên? Lâm Đông miễn cưỡng duy trì không ngã, 10 năm chịu đựng thân thể, hắn hạ bản công phu tương đối vững chắc. Thoải mái, rốt cuộc khôi phục một chút. Một đạo rõ ràng thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, Lâm Đông lông tơ thẳng dựng, chung quanh cũng không có người khác. Người là ai? Hít sâu một hơi Lâm Đông ở trong đầu dò hỏi, hai đời làm người, kiếp trước còn xem qua không ít tiểu thuyết, đối với hiện giờ tình huống như vậy, thích ứng năng lực so với người bình thường cao rất nhiều. Ngươi không xứng biết bổn tọa tên. Bất quá bổn tọa thực công bằng, được ngươi 10 năm thọ nguyên, hơi chút tăng lên một chút ngươi thiên phú. Ngươi tay phải xương cốt trải qua bổn tọa cải tạo, độ cứng tăng lên, đạt tới hắc thiết cấp bậc. Bổn tọa cần thiết nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tu vi không đề cập tới thăng, ngươi chỉ còn lại có 12 năm thọ nguyên. Lâm Đông trong lòng cả kinh, 12 năm. Ta đây tổng cộng thọ nguyên chẳng phải chỉ có 36 năm. Ngươi lấy đi ta 10 năm thọ nguyên, cũng chỉ cho ta tay phải xương cốt độ cứng tăng cường, có phải hay không quá mức? Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn. Âm thầm tồn tại hừ lạnh nói, là chính ngươi đồng ý, bổn tọa cũng không có ngươi. Lâm Đông bình tĩnh một ít nói, các hạ hẳn là ở ta trong cơ thể, ta vừa mới chỉ là trong lòng mặc niệm, thiên hạ sinh linh dữ dội nhiều, ta không tin các hạ cách xa nhau hàng tỷ có thể biết mỗi một cái ý tưởng. Ngươi đảo không phải quá xuẩn, hảo hảo tu luyện, về sau tu vi cao, còn có thể dùng thọ nguyên từ bổn tọa nơi này đổi chút chỗ tốt. Lâm Đông nói, các hạ ở ta trong cơ thể nói vậy không ít thời gian, nếu ta sở liệu không kém, các hạ vô pháp rời đi. Nếu như vậy, ta hy vọng đại gia có thể bình đẳng giao dịch, lúc này đây giao dịch cũng không công bằng, nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta thực lực tăng lên, cũng ảnh hưởng đến các hạ tương lai. Âm thầm tồn tại trầm mặc một hồi có chút bực bội nói, bổn tọa vừa mới thức tỉnh lực lượng quá yếu, làm ngươi tay phải xương cốt đến hắc thiết cấp đã thập phần không tồi. Ngươi có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh, cũng đủ ngươi gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Lâm Đông mày nhăn, hắn biết gia nhập Phong Lôi Võ Viện quy tắc, tay phải xương cốt độ cứng tăng lên, gia nhập nguyên tố chín hệ là không cần suy nghĩ, nhưng là nói không chừng có thể gia nhập luyện hệ thống. Luyện thể đến đỉnh, lấy lực phá vạn pháp đồng dạng mạnh mẽ. Bất quá Lâm Đông biết, tinh diễn đại lục nguyên tố chín hệ là chủ lưu, minh sư nhiều, công pháp nhiều. Hơn nữa luyện thể tiêu hao kinh người, không có tốt linh dược chống đỡ, thực dễ dàng lưu lại ám thương. Trước kia 10 năm chịu đựng thân thể, Lâm Đông đều có chút lo lắng cho mình có thể hay không đã lưu lại một chút ám thương. Ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi? Lâm Đông trong lòng nói. Ngươi có thể kêu ta đế vấn. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, đế vấn, nếu ta lại cho ngươi 10 năm thọ nguyên, ta có thể được đến cái gì? Ngươi còn muốn lại giao dịch? Đế vấn có chút kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông dư lại thọ nguyên chỉ có kẻ hèn 12 năm, nếu lại giao dịch 10 năm, dư lại thọ nguyên cũng chỉ có kẻ hèn 2 năm. Các huynh đệ, phấn nộn sách mới, thập phần yêu cầu đại gia che chở duy trì. Câu điểm đánh, đề cử, cất chứa, có điều kiện huynh đệ, đánh thưởng một chút, vạn phần cảm tạ. Chương 2, cựu tử ma công. Không tồi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, chỉ là tay phải xương cốt tăng cường, tu vi tăng lên quá chậm. Ta hiện giờ bất quá nhị cấp võ đồ, như vậy đi xuống, khi nào mới có thể trở thành võ giả? Đế vẫn trầm mặc một trận nói, làm bổn tọa trực tiếp tăng cường thực lực của ngươi, bổn tọa hiện giờ làm không được. 10 năm thọ nguyên, bổn tọa truyền cho ngươi một loại luyện thể thần công trước 2 tầng, như thế nào? 2 tầng tu luyện hoàn thành, ngươi trở thành võ giả tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến. Lâm Đông mày một trọn, đế vấn, ngươi có lòng tốt như vậy? Đế vấn đạm thanh nói, ngươi tu vi tăng lên mau, thọ nguyên gia tăng cũng nhiều, bổn tọa có chỗ lợi. Công pháp tên là cựu tử ma công, có một chút tà dị, đừng trách bổn tọa không có nói tình ngươi. Lâm Đông nhíu mày nói, cựu tử ma công. Nghe đi lên liền không phải cái gì bình thường công pháp. Như thế nào tà dị? Cựu tử ma công luyện thể phương pháp bá đạo dị thường, đối thân thể sẽ có tổn thương, biện pháp giải quyết là ngưng tụ huyết diễm, làm bị hao tổn thân thể khôi phục đồng thời, có thể cho thân thể trở nên càng cường. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, luyện thể hiện giờ vì cái gì không phải chủ lưu, rất lớn một vấn đề chính là thân thể tăng cường đồng thời ám thương không ngừng tăng thêm, cựu tử ma công cư nhiên có thể giải quyết này vấn đề. Đế vẫn tiếp tục nói, tiểu tử, ngưng tụ huyết diễm chỉ có một phương pháp, đó là giết người. Tu luyện cựu tử ma công, trong cơ thể có thể ngưng tụ thành huyết lửa khói loại, giết người lúc sau, huyết lửa khói loại tiến vào đối phương trong cơ thể, có thể hấp thu đối phương sinh mệnh tinh nguyên lớn mạnh mình thân, huyết diễm có thể chữa thương, đồng thời cũng có cường đại lực công kích. Lâm Đông cũng không có lập tức đồng ý tới, hấp thu người khác sinh mệnh tinh nguyên, này công pháp thực đáng sợ. Kiếp trước kiếp này, sống 40 năm sau, Lâm Đông căn bản là không có giết qua người. Tiểu tử, ngươi có đồng ý hay không? Đế vẫn nói. Lâm Đông ánh mắt trở nên kiên định, đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Cường giả chi lộ không có khả năng không có giết chóc, tinh diễn đại lục cường giả vi tôn, chỉ cần tâm chính, công pháp tà môn lại có cái gì quan hệ? Đế vẫn nói, thực hảo, bổn tọa lần này liền ăn mệt chút, 10 năm thọ nguyên liền cho ngươi 2 tầng công pháp. Đừng vội, chờ ta trở về lại nói, lại đi rất 10 năm thọ nguyên, ta có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống đất thượng. Lâm Đông vội vàng nói, Phong Thành là khoảng cách Thiên Dương Thành 300 km một tòa thành thị, dân cư mấy chục vạn, tới gần mệ cách núi non, Lâm gia, Tư Đồ gia, Vương gia, Lưu gia tứ đại gia tộc chiếm Phong Thành quá nửa sinh ý. Lâm gia có một phủ 4 trang, Lâm Đông đến từ chính 4 trang Trung Đông Trang, Đông Trang chủ muốn phụ trách dược liệu gieo trồng. Tứ đại gia tộc Trung, Lâm gia chủ doanh đan dược, Vương gia chủ doanh vũ khí, Lưu gia chủ doanh phục sức lương thực, Tư Đồ gia kinh doanh chính là nhất kiếm tiền sinh ý, ma thú tinh hoạch, gia ma thú mau từ từ. Luyện hệ thống tuyển nhận học viên ở 10 ngày sau, không lâu sau, không ít người sẽ ở Phong Thành chờ. Lâm Đông không thể, hắn cũng không muốn. Túi tiền trung tiền không nhiều lắm, hơn nữa, 10 ngày khổ luyện, có lẽ có thể làm thực lực tăng cường không ít. Chính mình phía trước quyền lực là 1-200 kg, đối với một thiếu niên tới nói không tồi, nhưng là chỉ như thế, không có gì hy vọng tiến vào luyện hệ thống, hiện giờ tay phải tăng cường, nhưng Lâm Đông cũng không có nhiều ít tin tưởng. Phải biết rằng, phạm vi 2-3 ngàn km thiên tài đều sẽ bị hấp thu đến Phong Lôi Võ Viện, lớn như vậy khu vực, có lẽ không có nhiều ít cùng Lâm Đông giống nhau 4 tuổi khởi liền khắc khổ rèn luyện, nhưng là bọn họ có càng tốt điều kiện. Luyện thể công pháp Lâm Đông không có, nhưng là còn lại người khả năng có, hơn nữa điều kiện tốt còn sẽ có các loại linh dược phụ trợ, tình huống như vậy hạ, bọn họ có thể càng thêm lớn mật mà tu luyện. Còn có khả năng thiên tặc dị bẩm, trời sinh liền có được lực lượng cường đại hoặc là phản ứng tốc độ. Phong Lôi Võ Viện luyện võ hệ, theo Lâm Đông biết, khảo hạch là tam hạng, phân biệt là lực lượng, phản ứng, còn có chính là tập võ chi tâm. Tập võ chi tâm Lâm Đông có tin tưởng, nhưng là lực lượng cùng phản ứng phương diện, Lâm Đông hiện giờ tin tưởng khuyết thiếu. Xe ngựa sử nhập Đông Viên, Lâm Đông đôi mắt chậm rãi mở, cựu tử ma công hắn đã đổi. Lại đi 10 năm thọ nguyên, dư lại thọ nguyên đã chỉ có kẻ hèn 2 năm. 2 năm nội tu vi không vượt qua ngũ cấp võ đồ, thọ nguyên đều sẽ không tăng trưởng, lục cấp võ đồ, thọ nguyên nhưng đến 60, thất cấp 70. Y này loại suy, đến võ giả đỉnh, thọ nguyên có thể đạt tới 150 năm. Tu luyện càng đến mặt sau, thọ nguyên tăng trưởng càng nhiều, bất quá những cái đó hiện giờ đối với Lâm Đông tới nói quá xa xôi. Xe ngựa đã trở lại, không biết này đó tiểu gia hỏa lưu tại Thiên Dương Thành từ đây một bước lên trời. Khác không nhất định, Lâm Đông khẳng định lưu lại, kia tiểu quỷ từ nhỏ thiên tài. Đúng vậy, không biết tương lai Lâm Đông có thể đạt tới cái dạng gì trình độ, nói không chừng có thể trở thành võ tông. Gem vài chưa khởi, trong xe ngựa, Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nghe được những cái đó thanh âm trong lòng vẫn là không được tự nhiên. Không biết nhìn đến ta trở về, bọn họ sẽ là cái dạng gì biểu tình. Vạch chân gem vài, Lâm Đông cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, chung quanh không ít người, nhìn đến Lâm Đông một đám trừng lớn con mắt. Theo lý, nếu chúng cử, lúc này hẳn là ở Thiên Dương Thành, tùy xe ngựa trở về đều là lạc tuyển, tuyệt đại bộ phận thiếu niên căn bản sẽ không đi thử xem có thể hay không tiến luyện hệ thống, lấy bọn họ kia một chút lực lượng, hoàn toàn không cần phải. Lâm Đông, ngươi, một cái thai to mặt lớn trung niên nhân mở miệng, này trung niên nhân là đồng trang tam quản sự, kêu Lâm Đức. Bất quá Lâm Đông cho rằng, hắn hẳn là kêu thiếu đạo đức càng thích hợp. Ta lạc tuyển. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, không thể tiến vào nguyên tố chín hệ, bất quá hắn còn có cơ hội. 20 năm thọ nguyên trả giá, không thành công liền chết, cả đời này hắn không cần tầm thường vô vi tham sống sợ chết. Quản sự, chúc mừng chúc mừng, lệnh tử thiên phú tứ phẩm, thành công tiến vào phong lôi võ viện. Một cái đánh xe mã phu đối với Lâm Đức chắp tay chúc mừng. Thật sự, Lâm Đức vui mừng quá đỗi, chính mình kia thường thường treo chọc Lâm Toa bị Lâm Đông giáo huấn nhi tử, cư nhiên gia nhập phong lôi võ viện, này đối Lâm Đức tới nói. Tuyệt đối là gần nhất 10 năm được đến tốt nhất tin tức. Quản sự, là thật sự, thiên chân vạn sắc. Một cái khác xa phu nói. Ha ha ha. Lâm Đức cười to, Lâm Khải gia nhập phong lôi võ viện, trở thành võ giả cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính mình ở trong gia tộc địa vị khẳng định có thể tăng lên, nói không chừng có thể trở thành đông trang đệ nhất quản sự. Trong xe ngựa còn lại lạc tuyển giả cũng ra tới, đông trang lúc này đây cũng không tệ lắm. Có 3 người gia nhập phong lôi võ viện, Lâm Khải, Lâm Toa. Còn có một cái là đông trang thiếu trang chủ Lâm Thiếu Bạch. Thành công giả thân nhân hỉ, kẻ thất bại thở dài, Lâm Đông không nghĩ xem Lâm Đức làm người chán ghét sắc mặt cất bước chuẩn bị rời đi. Lâm Đông, đứng lại. Lâm Đức quát. Lâm Đông đứng yên đạm nhiên mà nhìn phía Lâm Đức hừ thanh nói, Lâm Đông, ngươi là cái gì thiên phú? Không có gia nhập phong lôi võ viện, nếu liền gia nhập gia tộc hộ vệ đội tư cách cũng không có, vậy ngươi về sau cần phải bắt đầu lao động. Quản sự, Lâm Đông chín hệ thiên phú không có một hệ đạt tới nhị phẩm. 3 loại nhất phẩm, còn lại toàn bộ không có bất luận cái gì thiên phú. Có thiếu niên nói, 15-6 tuổi, phía trước hắn cũng bị Lâm Đông đánh ngã quá. Lâm Đức khinh bị nói, thiên phú như vậy lạ. Lâm Đông, tháng sau hôm nay, nhớ rõ đem tộc cung giao tể, trong tộc nhưng không dưỡng phế vật. Ở Lâm gia, thực lực cường giả có thể từ trong gia tộc được đến tộc cung, mà thực lực kẻ yếu, tắc yêu cầu cấp gia tộc cống hiến tộc cung có thể dùng vì gia tộc lao động giờ công để, có thể giao nộp tiền tài. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia trào phúng, quả nhiên là cái dạng này sắc mặt, tại đây phía trước, biết hắn rất có thể gia nhập phong lôi võ viện, Lâm Đức đôi hắn khách khách khí khí, hiện giờ nơi nào còn có nửa điểm khách khí. Lâm Đức như thế, còn lại người không ít cũng là như thế. Vốn đang cho rằng hắn là một thiên tài, không nghĩ tới cư nhiên là một cái phế vật. Đúng vậy, phía trước ăn ngon xuyên hảo, ta xem hắn kia một cái phòng ở đến đổi một thay đổi. Tộc cung ta rắc còn phải nhiều giao một ít, phía trước tiêu hao tài nguyên đến làm hắn đền bù lên. Phía trước Lâm Khải truy Lâm Toa, hắn còn ngăn cản, hắn dựa vào cái gì ngăn cản? Một ít người nghị luận, bỏ đa xuống giếng đồng thời thuận tiện vỗ vỗ Lâm Đức mông ngựa, Lâm Khải gia nhập phong lôi võ viện, Lâm Đức này tam quản sự, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành đại quản sự. Lâm Đông đem một đám người biểu hiện xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, như vậy thời điểm dễ dàng nhất xem hiểu một người. Lâm Đông, ngươi phòng ở đằng ra tới, lập tức dọn ngươi đồ vật đi trước 385 hảo phòng tử, kia phòng ở thuộc về ngươi. Lâm Đức trầm giọng nói, Lâm Đông không có cái cỏ xoay người liền rời đi, 38 số 5 phòng ở có thể nói là toàn bộ thôn trang kém cỏi nhất phòng ở, vị trí nhất thiên, vô dụng đến một gạch một ngói, tường là tường đất, nóc nhà cái cỏ tranh. Bất quá, này lại như thế nào? Nếu hắn thực lực tăng lên, kia phòng ở hắn trụ không được bao lâu, nếu hắn thực lực không có nói thăng, kia phòng ở hắn cũng trụ không được bao lâu, 2 năm đến sẽ phải chết. Đem thiếu thiếu một ít đồ vật dọn đến tân nơi. Lâm Đông hơi chút ăn một chút đồ vật liền đi trước sau núi, hắn muốn nhìn chính mình tay phải đạt tới cái gì trình độ, hơn nữa, muốn bắt đầu tu luyện cựu tử ma công. Uống. Vào núi, Lâm Đông dùng sức một quyền nện ở một cây thô tráng mềm trên cây mặt, hắn dùng lực lượng cùng ngày thường huấn luyện khi tương đồng. Thân cây phía trên, một cái nửa tấc thâm quyền ấn xuất hiện, Lâm Đông có chút sững sờ, quyền ấn so ngày thường thâm một nửa, hơn nữa, như vậy một quyền, hắn cũng không có nhiều ít đau đớn cảm giác. Xương tay biến lạnh. Đồng dạng lực lượng, lực sát thương cư nhiên tăng lên một nửa. Lâm Đông trong lòng hưng phấn, chính mình ngày thường không dám dùng toàn lực tạp sợ bị thương chính mình tay, như vậy hiện giờ đâu? Chính mình tay cường hóa, có phải hay không có thể toàn lực ra tay? Nếu là toàn lực ra tay, lại có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả? Lâm Đông cẩn thận mà tăng lực, một quyền quyền nện ở trước mặt mềm trên cây, mềm trên cây để lại một đám quyền ấn. Ban đầu nửa tấc thâm, cuối cùng Lâm Đông toàn lực ra tay, ở mềm trên cây mặt đánh ra một tấc nửa thâm quyền ấn. Một tấc nửa. Nhìn chính mình nắm tay Lâm Đông trong lòng kích động, cuối cùng một quyền khi nắm tay bị thương đổ máu, nhưng là Lâm Đông không phải quá để ý, xương cốt cứng rắn, này thương chỉ là bị thương ngoài ra dễ dàng hảo. Ta phía trước liền nửa tấc thâm quyền ấn đều đánh không ra, hiện giờ một tấc nửa, hữu quyền lực công kích tăng lên 4.5 lần. Đáng tiếc ta lực lượng yếu đi một ít, bằng không công kích có thể càng cao. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, chỉ bằng lực lượng như vậy, hắn hẳn là có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Lâm Đông tâm định rồi, hắn mục tiêu lại thay đổi, đơn giản gia nhập Phong Lôi Võ Viện không hề là hắn mục tiêu. Mỗi một lần gia nhập Phong Lôi Võ Viện người không ít, xếp hạng dựa sau được đến tài nguyên thiếu, nếu có thể xếp hạng hàng đầu, được đến càng nhiều tài nguyên, hắn tu vi tăng lên tốc độ mau đến nhiều. Thọ nguyên chỉ có 2 năm, Lâm Đông biết chính mình cần thiết nhanh chóng tăng lên lên, cùng trời tranh mệnh. Câu đề cử, cất chứa, đánh thưởng, các huynh đệ hùng khởi. Chương 3, khủng bố công pháp. Cựu tử ma công Lâm Đông tạm thời chỉ được đến 2 tầng công pháp, trừ bỏ tâm pháp, tầng thứ nhất tổng cộng cố định 9 động tác, tầng thứ 2 9 động tác tế chia làm 81 cái động tác, cố định 9 động tác yêu cầu biến thành động thái 9 động tác, sở hữu rất nhỏ chỗ đều yêu cầu biểu hiện ra ngoài. Yêu cầu động tác tiêu chuẩn, tâm pháp mới có thể có tác dụng. Cái thứ nhất động tác vì chạm. Kỳ quái, đứng còn có thể luyện thể. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp thu đế vấn tin tức biết kỹ càng tỉ mỉ tiêu chuẩn, lúc này thử đứng lên. Không đúng, không có cảm giác. Cũng không phải như vậy, ta ngón chân tựa hồ có một ít không đúng chỗ. Lâm Đông không ngừng mà điều chỉnh, 10 năm rèn luyện không phải bạch rèn luyện, hắn đôi chính mình thân thể khống chế lực rất mạnh. 10 phút qua đi, một cổ mãnh liệt điện lưu từ chân trái lòng bàn chân dâng lên, duyên chân thẳng thượng, ở đan điền phụ cận hữu hạ. Duyên đùi phải tiến vào chân phải, cùng đại địa tựa hồ hình thành một cái tuần hoàn. Lâm Đông hai chân run lên, vừa mới có điện giật cảm giác, bất quá so điện giật càng khó chịu, hai chân lại ma lại đau đớn. Không sai, chính là như vậy, bất quá này cũng quá thống khổ một ít, một lần hai lần còn thành, nếu không ngừng như vậy Lâm Đông trong lòng tiêu khổ, bất quá ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, Lâm Đông liền tiếp tục luyện tập, lúc này đây dùng khi đoạn một chút. Tám phần trung Lâm Đông liền cảm giác được kia làm hắn lại ái lại hận điện lưu, đó là đại địa nhịp đập. Trong thiên địa có muôn vàn lực lượng, cửu tử ma công kỳ diệu vô cùng, mượn thiên địa chi lực luyện thể. Chỉ là thiên địa nơi không phải như vậy hảo mượn, đối tự thân có cực đại áp lực. Thời gian trôi qua 3 ngày, ở trạm phương diện này Lâm Đông đã thành công rất nhiều hồi, ban đầu 10 phút mới có thể dẫn đại địa nhịp đập lực lượng một lần, hiện giờ 1 phút đồng hồ liền có thể một lần. Lâm Đông kỳ thật có thể ở càng đoạn thời gian bày ra tiêu chuẩn động tác. Nhưng như vậy thân thể hắn chịu không nổi. 9 động tác toàn bộ hoàn thành mới có thể ngưng tụ thành huyết diễm, giết người mới có thể tăng trưởng huyết diễm, hiện giờ vẫn là đến kiềm chế một chút, nếu không đừng nói gia nhập Phong Lôi Võ Viện, thân thể phòng trừng sẽ tàn phế. Vướng. Lâm Đông khẽ quát một tiếng, thân thể hắn bắt đầu ở rừng rậm trung cấp tốc mà đi tới trung không ngừng chuyển hướng, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn tốc độ tăng lên không ít, phản ứng tốc độ cũng có không nhỏ tăng lên. Sảng khoái. Vài phút lúc sau Lâm Đông dừng lại. Hắn trong lòng kích động, đế vẫn không biết là cái dạng gì tồn tại, cấp ra cựu tử ma công quá kỳ diệu, Phong Lôi Võ Viện tuyệt đối không có như vậy kỳ diệu công pháp. Đến nỗi càng cường thế lực, Lâm Đông không biết, hắn hiện giờ căn bản vô pháp tiếp xúc đến như vậy thế lực. Cái thứ nhất động tác là chạm, cái thứ hai động tác là ngồi xổm, ta đứng tấn nhiều năm, này một động tác hẳn là không dùng được bao lâu liền có thể học được. Lâm Đông hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, chính mình hiện giờ còn chỉ là nho nhỏ võ đồ, phải đi lộ còn cực dài. Có trạm kinh nghiệm, có 10 năm mã bộ cơ sở, Lâm Đông vài phút liền cảm nhận được ngồi xổm mang đến đệ nhất cổ lực lượng, nóng bỏng lực lượng ở xương sống nội sinh ra, từ phía cuối sông thẳng đỉnh, Lâm Đông đôi mắt tối sầm thiếu chút nữa té xỉu qua đi, này nhất thức quá đau, xương sống chính là thần kinh trải rộng chỗ. Ta sát. Lâm Đông tuôn ra thô khẩu, quá thống khổ, này nhất thức là dẫn động không gian trung hỏa hệ lực lượng. Nếu là thủy hệ lực lượng khả năng không như vậy thống khổ, hỏa hệ lực lượng, từng điều thần kinh tựa hồ đều bị hỏa nướng. Không có đau ngất xỉu đi, Lâm Đông đã có thể vì ý chí của mình lực tự hào. Tiểu gia hỏa, kiên nhẫn một chút. Đế vẫn vui sướng khi người gặp họa địa đạo, này đối với ngươi chính là có chỗ lợi, xương sống mãi nhân thể đại lòng, hỏa nguyên luyện chi, ngươi chiến đấu khi có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Lâm Đông nghiến răng nghiến lợi, sáng lập này công pháp gia hỏa là một thiên tài, nhưng cũng là một cái kẻ điên. Sáng lập như vậy công pháp, tên kia sáng lập khi sẽ không sợ đem chính mình chỉnh tàn phế. Đế vấn, ngươi nếu không phải như vậy xem diễn mà là chỉ điểm ta tu luyện, ta sẽ thực cảm kích. Lâm Đông nói, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, có thể cùng bổn tọa nói chuyện đã là ngươi lớn lao phúc phận, ngươi còn tưởng bổn tọa chỉ điểm ngươi. Lâm Đông hừ nhẹ một tiếng không có cùng đế vấn nhiều lời, không có ích lợi tưởng đế vấn miễn phí khả năng tính quá thấp. Tuy rằng quá thống khổ một ít, bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thừa nhận. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cắn răng một cái hắn tiếp tục phù hợp ngồi xổm động tác, 5 phút đồng hồ lúc sau, Lâm Đông lại một lần cảm nhận được kia thống khổ tư vị, vừa mới thừa nhận rồi một lần, không có nghỉ ngơi, lần thứ 2 không phải trở nên thói quen một ít, mà là trở nên càng thêm thống khổ. Chạm, ngồi xổm, đây là cựu tử ma công cơ bản nhất tư thế, Lâm Đông 3 ngày thời gian thích đứng chạm, 5 ngày thời gian thích đứng ngồi xổm, này đối với người thường tới nói đã cực kỳ không tồi. 10 năm rèn luyện không có làm Lâm Đông thực lực tăng lên quá nhiều, nhưng là cấp Lâm Đông đánh hạ không tồi cơ sở, nếu không có như thế, Lâm Đông hoa 2-3 lần thời gian cũng không nhất định có thể thích hướng chạm cùng ngồi xổm. 8 ngày, còn có 2 ngày chính là Phong Lôi Võ Viện luyện võ hệ chiêu sinh bắt đầu nhật tử. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, 8 ngày tu luyện tăng lên rất nhiều, không biết đến lúc đó có thể xếp hạng cái dạng gì thứ tự. Cái thứ 3 tư thế vì ngồi. Lâm Đông bước nhanh đi tới, này ngồi cũng không phải bình thường ngồi, mà là ngồi ở trong nước, hoa tiêu hệ lực lượng rèn luyện làn da. Luyện thể, làn da, cơ bắp, gân cốt, nội tạng chờ đều yêu cầu rèn luyện, như thế mới có thể kháng hạ cường đại công kích. Ở vài loại chung, làn da cùng cơ bắp là cái thứ nhất luyện, bình thường luyện da phương pháp khó có thể bao trùm toàn thân mỗi một tấc da thịt, nhưng là cựu tử ma công hoàn toàn có thể. Ở trong nước, thủy toàn phương vị tiếp xúc thân thể, mỗi một tấc da thịt đều có thể được đến rèn luyện. Thức mau, Lâm Đông tới rồi một chỗ hồ nước biên, thoát đến chỉ còn một cái sái quần, hắn dưới chân dùng sức, bay lên trời nhảy vào hồ nước. Chạm cùng ngồi xổm nhất đơn giản, trong nước ngồi liền khó khăn, không biết một ngày thời gian, ta có thể hay không học được. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ có một ngày thời gian tu luyện, cuối cùng một ngày đến chạy tới Thiên Dương Thành. Được đến cựu tử ma công, Lâm Đông không tiến vào Phong Lôi Võ Viện cũng có thể tu luyện, nhưng là tu luyện tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Trở thành Phong Lôi Võ Viện học viên đặc biệt là ưu tú học viên, hắn có thể được đến không ít tu luyện tài nguyên. 2 năm, Lâm Đông tinh tường biết chính mình chỉ có 2 năm thọ nguyên, mỗi một ngày đều cực kỳ quan trọng. 10 phút qua đi. Đáng chết, trong nước quả nhiên không giống trên bờ. Lâm Đông mày nhăn, nham thượng, hắn có thể tương đối dễ dàng hoàn thành chuẩn xác động tác, ở trong nước, dòng nước, thủy áp lực đều sẽ ảnh hưởng đến hắn động tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông lần lượt nếm thử, chính là ban ngày thời gian trôi qua không có một lần thành công. Bất quá thu hoạch vẫn là có, từ ban đầu có chút lo âu, Lâm Đông dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thọ nguyên chỉ có 2 năm, yêu cầu nắm chặt, nhưng là lại không cần quá mức nóng nảy giải quyết không được vấn đề. Thần Dương Tây Lạc, Lâm Đông hít sâu một hơi lại một lần hoàn toàn đi vào trong nước nếm thử đã nếm thử vô số biến động tác. 2 phút lúc sau, Lâm Đông cho rằng lúc này đây lại muốn thất bại, đã có thể vào lúc này. Một cổ đáng sợ áp lực từ tứ phương đánh úp lại đè ở hắn mỗi một tấc da thịt phía trên. Trong thai nổ vang, mỹ mắt tựa hồ phải bị khủng bố thủy áp ép tới phá vỡ mà vào trong mắt bên trong, hai chân trung gian, hai quả trứng trứng đều đã chịu cường đại áp lực, khôn kể thống khổ làm Lâm Đông tinh thần gần như hỏng mất. Bất quá còn hảo, áp lực tới mau đi cũng mau, Lâm Đông tiêu chuẩn động tác chỉ rằng co trong nháy mắt, áp lực cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt. Hô, hô, đầu ngoi đầu mặt nước. Lâm Đông mồm to mà thở hổn hển ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, này ngồi quá khủng bố, vừa mới chỉ là nháy mắt khiến cho hắn cảm giác sắp chết, nếu lần lượt như vậy thống khổ. Thật là đáng sợ, này còn chỉ là ngồi, mặt sau động tác một cái so một cái khó, một cái so một cái khó có thể chịu đựng. Lâm Đông trong lòng cười khổ, chính mình lựa chọn như vậy luyện thể chi lộ, không biết có thể hay không đem chính mình đùa chết. Dùng tay xúc xúc chính mình làn da, chỉ là một lần thành công, nhưng tựa hồ làn da cũng đã khẩn thật một ít. Cựu tử ma công ban đầu tu luyện có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Thống khổ tuy rằng khủng bố, bất quá này luyện thể hiệu quả cũng không thể chê. Lâm Đông nói nhỏ, chính mình mí mắt, màng thai, hạ thân trở đều đã chịu luyện thể, nếu kiên trì đi xuống, nói không chừng dùng dao nhỏ chắt đều chắt không phá hắn mí mắt, khủng bố âm công màng thai dễ dàng có thể thừa nhận. 3 phút qua đi, Lâm Đông cắn răng một cái lại chìm vào trong nước, hắn tưởng biến cường, 20 năm thọ nguyên đều chi trả đi ra ngoài, thống khổ tính cái gì? Có một lần thành công tiền lệ, nửa giờ qua đi, Lâm Đông lại một lần nếm thử tới rồi kia mỹ rượu tư vị. 5 cái giờ quá, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Lâm Đông từ hồ nước trung bò ra, hắn toàn thân bủn rủn vô lực, 5 cái giờ nội thành công 30 tới thứ. Làn da cường độ tăng lên không ít, chính là đối hắn thân thể áp lực cũng cực đại, hiện giờ liền tính hắn tưởng tiếp tục cũng không được, nếu không sẽ thương đến thân thể, như vậy ảnh hưởng tương lai tu luyện, mất nhiều hơn được. Tiến vào Phong Lôi Võ Viện có thể được đến một ít tài nguyên, một ít tiểu nhân ám thương nhưng khôi phục, luyện thể thời gian khẳng định có thể kéo dài. Kéo mỏi mệt thân hình Lâm Đông quay trở về thôn trang, ngày mai chính là Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống chiêu học viên nhật tử, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe tràn ngập chờ mong, hắn phía trước chịu đựng thân thể nhưng là cũng không tính toán đi luyện thể con đường, hiện giờ được đến Cửu Tử Ma Công, Lâm Đông giác luyện thể cũng không tồi. Đương nhiên, về sau nếu có thể khống chế nguyên tố lực lượng càng tốt, đế vẫn hẳn là có thể tăng cường hắn nguyên tố thiên phú, nhưng yêu cầu thọ nguyên. Chương 4, lại Lâm Thiên Dương Thành. Thiện nhân, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Đông yết hầu trung phát ra từng đợt gào giống, sắc mặt của hắn vặn mèo, mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo. Sắt. Lâm Đông kêu to ra tiếng, hắn thượng thân đột nhiên bắn lên, trung quanh thực bình tĩnh, vừa mới chỉ là ác ngộng. Ác phụ, ở ta trong ngộng xuất hiện nhiều năm như vậy, một ngày nào đó ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Lâm Đông trong mắt sát khí nùng liệt vô cùng, một hồi lâu qua đi mới khôi phục bình tĩnh, hắn biết tự mình hiện giờ căn bản không có như vậy thực lực trả thù, cựu hận tạm thời chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Hưng Đông, Lâm Đông xuất hiện ở trang khẩu, ngủ mấy cái giờ, hắn đã tân trở nên thần thái sang láng. Quần áo chỉ là bình thường thanh y liễu, 14 tuổi thân thể cũng còn không có trưởng thành, nhưng là Lâm Đông ánh mắt kiên định không giống thiếu niên. Đà bá, ta muốn đi Thiên Dương Thành. Lâm Đông đến gần một chiếc xe ngựa mở miệng, Lâm gia là phong thành đại gia tộc, Đông Trang mỗi một ngày đều có xe ngựa đi trước Thiên Dương Thành, sáng sớm xuất phát, giữa trưa mới có thể đến Thiên Dương Thành. Này lão giả Lâm Đông không biết hắn tên thật, mọi người đều kêu hắn đà bá, đối hắn, Lâm Đông thập phần cảm kích, kia một cái phong tuyết đêm, nếu không phải đà bá đem hắn mang về thôn trang, có lẽ hắn đã tử vong. Tiểu Đông, ngươi muốn tham gia Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống khảo hạch. Lâm Đông trước mặt lão giả kinh ngạc địa đạo, hắn 50 tới tuổi, ở Lâm Đông nguyên lai thế giới như vậy tuổi còn không phải quá lão, nhưng là hắn đã thực hiện lão. Bất quá, Đông Thái Lan người đều thọ mệnh chỉ có 40 tới tuổi, sống đến 50 đối với người thường tới nói đã thực không tồi. Ân. Lâm Đông gật đầu. Buồn cười, Lâm Đông, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi kia một chút lực lượng có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống. Lâm Đức mập mạp thân thể xuất hiện, hắn nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Ngày thường Lâm Đức sẽ không sớm như vậy lên, nhưng hôm nay nhật tử đặc thù, Lâm Đức biết Lâm Đông rất có thể sẽ đi trước Thiên Dương Thành. Ngẫm lại trước kia đối Lâm Đông khách khí, Lâm Đức liền trong lòng không thoải mái, có trào phúng mắng Lâm Đông cơ hội Lâm Đức không nghĩ buông tha. Ngươi 14 tuổi, 300kg lực lượng mới tính đủ tư cách, ngươi có thể đánh ra 300kg lực lượng. Lâm Đức đối với Lâm Đông thực lực rất rõ ràng, Lâm Đông toàn lực bùng nổ đánh ra 200kg lực lượng không có vấn đề, 300kg không có khả năng. Hắn không tin Lâm Đông ẩn tàng rồi thực lực, nếu có càng cao thực lực, sớm một chút bại lộ ra tới, có thể từ gia tộc được đến càng nhiều tài nguyên. Ngươi quản được quá rộng. Lâm Đông đạm mạc địa đạo. Lâm Đức cười dữ tợn, tiểu tể tử, ngươi cho rằng ngươi vẫn là phía trước Lâm Đông. Phía trước ngươi có thiên tài chi danh, hiện giờ đâu? Thiên phú rất rưởi, ngươi hiện giờ bất quá là một cái phế vật. Dám nói như vậy, chờ ngươi thất bại trở về, bổn quản sự muốn cho ngươi biết lợi hại. Ai là phế vật, về sau liền biết. Lâm Đông nhảy lên xe ngựa, trang trung còn có một thanh niên cũng lên xe ngựa, hắn tuổi tác so Lâm Đông đại chút đã có 15 tuổi, dáng người cường tráng lực lượng cùng Lâm Đông không sai biệt lắm, lấy hắn tuổi hắn kỳ thật không có bất luận cái gì cơ hội, đi trước Thiên Dương Thành cũng chính là qua đi thử thời vận. Lâm Binh, thất bại lúc sau, lập tức cùng Lâm Đông đồng loạt phản hồi. Lâm Đức nhìn phía kia thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, là Lâm Binh gật đầu, hắn phía trước bị Lâm Đông đã đánh bại, đối Lâm Đông nhưng không có gì hảo cảm. Giá. Xe ngựa động, hai con ngựa chiến lôi kéo bay nhanh mà chạy tới Thiên Dương Thành, 300km đường xá cần thiết nắm chặt thời gian, nếu không giữa trưa đều đến không được Thiên Dương Thành, Thần Dương Lạc Sơn phía trước vô pháp phản hồi. Tinh diễn đại lục, bầu trời mặt trời chói chang bị xưng hô vì Thần Dương, nghe đồn là cổ thần một con thần mắt hình thành. Đương Thần Dương ở vào đỉnh đầu khi, xe ngựa tới rồi Thiên Dương Thành, cùng 10 ngày trước giống nhau, hiện giờ Thiên Dương Thành náo nhiệt phi đan. Tiểu Đông, đà bá đưa ngươi qua đi đi. Đánh xe lão giả nói, hắn nhìn Lâm Đông lớn lên, liền tính Lâm Đông không có gia nhập Phong Lôi Võ Viện nguyên tố chín hệ, hắn đối Lâm Đông thái độ cũng không có biến hóa. Lâm Đông lắc lắc đầu, đà bá, không cần, hiện giờ Phong Lôi Võ Viện kia một bên khẳng định chen chúc, xe ngựa chưa chắc có đi bộ mau, hơn nữa này sẽ trì hoãn thời gian, đà bá ngươi vô pháp đúng hạn phản hồi. Nói xong, Lâm Đông nhảy xuống xe ngựa, một khắc chiếc trên xe ngựa, Lâm Binh cũng nhảy xuống xe ngựa gắt gao đi theo Lâm Đông. Tiểu Đông, hy vọng ngươi có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Đà bá nhìn Lâm Đông rời đi phương hướng nhẹ giọng địa đạo. Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống không có nguyên tố 9 hệ chịu coi trọng, nhưng mà, đồng dạng vô số người tưởng gia nhập Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống, thật lớn Phong Lôi quảng trường phía trên đầy, toàn bộ là 14 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên. Lâm Binh hãi hùng khiếp vía, luyện hệ thống bình quân chỉ chiêu ngàn người, hiện giờ này quảng trường phía trên đã có 3-4 vạn người, còn có không ít không có đổi tới, đến lúc đó khảo hạch giả vượt qua 5 vạn rất có khả năng. Tựa hồ có mấy chục phần có một tỷ lệ, nhưng là phải biết rằng, chỉ có đối chính mình còn có chút tin tưởng mới có thể lại đây, lực lượng quá kém thân thể điều kiện không tốt, căn bản là sẽ không xuất hiện ở bên này. Hơn nữa, Phong Lôi Võ Viện chưa chắc sẽ chiêu ngàn người, nếu này một đám thiên phú tương đối kém sẽ chỉ chiêu 500 người, nếu thiên phú tương đối cường, tắc sẽ thượng phù 20% chiêu đến 1.200 người. Không ít biết rõ chính mình không thỏa mãn điều kiện, chính là nghĩ đến thử thời vận, nếu này một đám thiên phú kém, chính mình điều kiện kém một ít, nói không chừng cũng có khả năng gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Ở Lâm Binh xem ra, Lâm Đông đánh chính là như vậy chủ ý. Nha, này không phải chúng ta Lâm Đông đại thiên tài sao? Châm chọc thanh âm vang lên, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, không cần quay đầu hắn liền biết đây là Lâm Khải thanh âm. Lâm Đức sáng sớm rời giường liền vì nói móc Lâm Đông, Lâm Khải đại giữa chưa đến bên này, đồng dạng như thế. Khải thiếu. Lâm Binh hành lễ, Lâm Khải lưng đeo xuống tay khẽ gật đầu, hắn thực hưởng thụ Lâm Binh xưng hô. Lâm Đông, ta cùng với tiểu toa đang nhìn Giang Lâu ăn cơm. Muốn hay không cùng nhau? Lâm Khải mỉm cười địa đạo. Lâm Đông ánh mắt hơi hơi buồn bã, hắn không xác định Lâm Khải theo như lời hay không vì thật, nhưng là Lâm Toa chưa từng có tới là sự thật, Lâm Khải có thể tìm được bọn họ, Lâm Toa nếu có tâm cũng khẳng định có thể tìm được. Lâm Toa cùng ai ăn cơm Lâm Đông không để bụng, bọn họ lại không phải tình lữ, quản không được cái này. Nhưng là tới đều không tới một chút, cái này làm cho Lâm Đông có chút thương cảm, gia nhập Phong Lôi Võ Viện mà thôi, dùng đến lớn như vậy biến hóa sao? Lâm Đông có phải hay không muốn đánh ta một đốn? Ta cũng muốn đánh ngươi, năm thí thời điểm, chúng ta chơi chơi. Lâm Khải nói, bộ dáng của hắn nhìn qua rất là có vài phần trên cao nhìn xuống tư thái. Lâm Khải, như ngươi mong muốn, năm thí thượng chúng ta thi đấu. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Khải sửng sốt tiện đà cười to, Lâm Đông, ngươi cư nhiên đồng ý. Hảo, thực hảo ha ha. Khoảng cách năm thí chỉ có nửa năm, thiên tài ngươi trở về lúc sau, rèn luyện nhưng đến khắc khổ một chút ha ha. Lâm Đông trong lòng cười lạnh đi vào Phong Lôi quảng trường, khoảng cách năm thí còn có nửa năm lúc sau nếu liền Lâm Khải đều đánh không lại, hắn đừng chờ thọ nguyên đến, trực tiếp rút đao kết quả chính mình được. Lâm Đông, ngươi choáng váng không thành, nửa năm lúc sau cùng Lâm Khải đánh, ngươi căn bản không có khả năng đánh quá hắn. Lâm Binh nói, hiện giờ hắn khả năng không bằng ngươi, nhưng là được đến công pháp võ kỹ, 1-2 tháng thời gian hắn khẳng định có thể trở thành 3 cấp võ đồ, nửa năm nội trở thành ngũ cấp võ đồ đều có nhất định khả năng. Ngươi hiện giờ tình huống như vậy, chẳng lẽ còn tưởng cùng Lâm Toa ở bên nhau không thành, hết hy vọng đi. Lâm Binh ngữ khí có chút trào phúng, hắn đối Lâm Toa cũng có một ít ý tưởng, hiện giờ phỏng trường chính mình không hy vọng, nhưng là Lâm Đông đồng dạng không hy vọng. Ta cùng với hắn khoa tay múa chân chỉ là muốn đánh hắn một đốn, cùng Lâm Toa không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Đông đạm mạc địa đạo, từ ngày đó hắn rời đi Lâm Toa liền đưa đều không có đưa, hắn cùng Lâm Toa liền không còn có bất luận cái gì khả năng. Hiện giờ Lâm Đông trong lòng đối với nữ sắc hoàn toàn không có gì ý tưởng, cùng vô thượng võ đạo so sánh với, nữ sắc lực hấp dẫn tiểu, chỉ cần ở võ đạo thượng không ngừng đi xuống đi, còn sợ đến lúc đó không có ưu tú nữ nhân. Võ đạo thượng đi càng xa, đến lúc đó chính mình một nửa kia liền sẽ càng ưu tú. Lâm Binh còn tưởng khinh bỉ vài câu, bất quá đúng lúc này, một cổ khí thế cường đại bao phủ toàn bộ Phong Lôi quảng trường. Chư vị, nhàn nhạt thanh âm vang lên, ở mỹ Phong Lôi quảng trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Một cái nhìn qua năm 60 tuổi lão giả xuất hiện, hắn bay lại đây, rơi xuống quảng trường bên cạnh trên đài cao. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cư nhiên là bay qua tới, này lão giả khẳng định có võ tông tu vi. Võ đồ lúc sau là võ giả, sau đó là võ sư lúc sau mới là võ tông cấp cường giả có được khai tông lập phái tư cách. Võ tông có thể làm được cự ly ngắn ngự không phi hành, nếu là trở thành võ vương, có được trường khoảng cách phi hành, thời gian dài trên bầu trời chiến đấu năng lực. Thực lực xa xa vượt qua võ tông, bất quá võ vương cấp cường giả cực độ thưa thớt, toàn bộ Đông Tần Quốc cũng tìm không ra tới mấy cái võ vương cấp cường giả. Lao hủ Bành Cương, Phong Lôi Võ Viện luyện hệ thống viện chủ. Và anh, mọi người đều kinh, rất nhiều người hưng phấn dị thường, cư nhiên là Bành Cương, Thiên Dương Thành mà chỗ biên cương tới gần mẹ cách núi non, mẹ cách núi non chung ngẫu nhiên có lợi hại ma thú chạy ra, Bành Cương không ít lần ra tay chém giết rất nhiều cường đại ma thú, ở rất nhiều người xem ra. Bành Cương như chiến thần giống nhau. Ở đây người bao gồm Lâm Đông đều nghe nói qua Bành Cương truyền kỳ chuyện xưa, hiện giờ nhìn thấy chân nhân, hơn nữa hắn vẫn là luyện hệ thống viện chủ, rất nhiều người kích động thực bình thường. Chư vị, hảo hảo biểu hiện, hy vọng các ngươi có thể gia nhập luyện hệ thống. Bành Cương mỉm cười địa đạo, hôm nay là cửa thứ nhất khảo hạch, ngày mai cửa thứ hai, hậu thiên vì cửa thứ ba khảo hạch. Giọng nói lạc, Bành Cương biến mất không thấy, phong lôi quảng trường phía trên tức khắc một lần nữa trở nên ồn ào, càng hơn phía trước. Ầm vang, trầm thấp thanh âm vang lên, thật lớn phong lôi quảng trường phía trên, một đám thí nghiệm trụ bị đẩy đưa tới. Thí nghiệm trụ từ đặc thù tài liệu chế thành, có thể thừa nhận lực lượng cường đại, hơn nữa ở bị công kích lúc sau, cùng thí nghiệm trụ tương liên dụng cụ có thể phán đoán biểu hiện ra tới công kích cụ thể lực độ. Lâm Đông nhìn lướt qua, tổng cộng 20 cái thí nghiệm trụ, mỗi một cái thí nghiệm trụ đường kính 2m, mặt trên 5 cái tinh thạch một thước vuông tinh thạch màn hình, đập thí nghiệm trụ quy định khu vực lúc sau, lập tức liền sẽ ở đối ứng tinh thạch màn hình thượng biểu hiện ra tới công kích lực lượng có bao nhiêu. Một người có 3 lần cơ hội, 3 lần nếu đều không hợp cách, như vậy vòng thứ nhất đã bị xoát hạ. Ta trước tới. Có thanh niên đi lên, màu đen kính trang khí thế bất phàm, đi tới chung mỗi một bước đều đi cực ổn. Hắc y thanh niên khỏe miệng nhẹ dương, cực kỳ tự tin. Là Tư Đồ Lôi, Tư Đồ gia tộc 4 thiếu niên, đã sớm bị thí nghiệm không có nguyên tố thiên phú, từ nhỏ luyện thể, phòng trừng có 5-6 tầng võ đồ tu vi. Lợi hại, nếu có 6 tầng, kia chính là phá võ đồ chướng vách tường. Không ít người nghị luận, Lâm Đông nhìn phía kia thanh niên, hắn đạo thứ nhất hạm chính là võ đồ chướng vách tường. Võ đồ chướng vách tường ở vào ngũ cấp võ đồ cùng lục cấp võ đồ trung gian, đến lục cấp võ đồ, thọ nguyên có thể tăng trưởng 10 năm. Vướng. Trong lòng quát lên một tiếng lớn, Tư Đồ Lôi khí thế đại trướng, nháy mắt một quyền nặng nề mà hoành ở thí nghiệm trụ thượng. Nặng nề thanh âm vang lên, Tư Đồ Lôi đỉnh đầu chỗ một thước vuông tinh thạch màn hình lập tức biểu hiện ra tới mấy cái con số. 655 kg. Xôn xao. Mọi người kinh ngạc cảm thán, có lực lượng như vậy, chỉ cần võ tâm quá quan, Tư Đồ Lôi liền có thể tiến vào phong lôi võ viện. 600 kg là lục cấp võ đồ tiêu chuẩn, Tư Đồ Lôi rất có thể đã là lục cấp võ đồ. Đối với này kết quả Tư Đồ Lôi tương đối vừa lòng, không có lại ra tay, hắn khỏe miệng lộ ra mỉm cười tiêu sái lui về phía sau. 655 kg, thông qua. Thí nghiệm trụ bên cạnh một trung niên nhân lớn tiếng nói, Tư Đồ Lôi tên lập tức bị ký lục xuống dưới, hắn có tư cách tham gia ngày mai thí nghiệm. Ta tới. Thực mau liền có cái thứ hai thượng, bọn họ có đặc quyền không có xếp hàng, đến nỗi Lâm Đông chờ, lúc này ngoan ngoãn mà bài đội, bình thường gia tộc thậm chí bình dân sinh ra, muốn đặc quyền đến chính mình tranh thủ. 20 cái thí nghiệm trụ, mỗi một cái đồng thời có thể thí nghiệm 5 người. Ngắn ngủn thời gian những cái đó có được đặc quyền giả liền thí nghiệm xong, bọn họ 300 tới cái, thế nhưng có 200 tới cái thông qua thí nghiệm. Lâm Bình ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, sinh ra đại gia tộc thế lực lớn chính là hảo A, các loại tài nguyên nhiều, liền tính thiên phú thiếu chút nữa, từ nhỏ bồi dưỡng, thực lực so với người bình thường cường ra một đoạn. Lâm Đông cùng Lâm Bình tuy rằng sinh ra Lâm gia là phong thành tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng là bọn họ chỉ là 4 trang đệ tử cũng không phải Lâm phủ đệ tử. Căn bản là phân không đến cái gì tài nguyên. 192 kg, không thông qua. 235 kg, không thông qua. Theo đặc quyền giả kết thúc thí nghiệm thất bại suất lập tức tăng lên rất nhiều lần. Không ít thời điểm, một cái thí nghiệm trụ thí nghiệm 100 cái xuống dưới, một cái được đến thông quan lệnh bài cũng không có. Hôm nay còn có một trường, ngày đầu tiên 5 trường, kế tiếp công chúng bản trong lúc, mỗi ngày 2 cảng, thời gian vì giữa trưa 12 giờ cùng buổi tối 6 giờ. Các huynh đệ nhiều hơn duy trì Nga. Chương 5, thông qua cửa thứ nhất. 300 kg mới có thể thông qua, không có tốt công pháp, không có tu luyện tài nguyên, người thường nghĩ thông suốt quá xác thật rất khó. Lâm Đông đang ở Lâm gia, không cần như bình thường bình dân giống nhau lao động, từ nhỏ có thể toàn tâm rèn luyện, nhưng 10 năm kiên trì xuống dưới, phía trước hắn, một quyền cũng không có 300 kg lực lượng. Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Lâm Đông, không cần thí nghiệm, chúng ta trở về đi. Lâm Binh có chút chán nản nói, chúng ta căn bản là không có khả năng thông qua, lúc này đây chỉnh thể trình độ không thấp, tưởng may mắn thông qua căn bản không có khả năng. Lâm Đông không dao động, trở về, sao có thể? Lâm Binh là không có hy vọng, nhưng là không đại biểu hắn không có hy vọng, 20 năm thọ nguyên trả giá, hiện giờ hắn đã cùng phía trước bất đồng. Lâm Đông, ngươi còn tưởng đâm vật khí? Đừng có nằm ngộng. Lâm Binh âm thanh lạnh lùng nói, lúc này trở về, chúng ta còn có thể đuổi kịp trở về xe ngựa. Bằng không hôm nay buổi tối chỉ có thể trên đường cái đông lạnh một đêm. Lâm Đông bọn họ nhưng không có gì tiền, bình thường thời điểm có lẽ còn có thể trụ đến khởi Thiên Dương Thành thực bình thường khách điếm, nhưng hiện giờ, đại lượng người tụ tập ở Thiên Dương Thành, giá nhà ít nhất phiên gấp 3. Phong lôi quảng trường phía trên, không ít người còn không có thí nghiệm liền bắt đầu rời khỏi, Bọn họ cùng Lâm Binh giống nhau là tưởng đâm vận khí, chính là tưởng bằng vận khí tiến vào Phong Lôi Võ Viện, tỷ lệ thấp đến đáng thương. Luyện hệ thống thí nghiệm cùng nguyên tố 9 hệ bất đồng, nguyên tố 9 hệ, không có thí chắc phía trước là không biết, nhưng là luyện hệ thống, không có thí nghiệm phía trước mỗi người đều đại khái biết lực lượng của chính mình. Vượt xa người thường phát huy chuyện như vậy tuy rằng không phải không có, nhưng là siêu 10kg liền thập phần không tồi, tưởng siêu mấy chục kg thậm chí thượng 100kg, thuần túy là nằm mơ. Ngươi đi về trước đi, nếu không ngươi ăn ngủ đầu đường khi, cũng đừng trách ta không có bồi ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Binh khinh thường nói, Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình so với ta cường. Ngươi động tác linh hoạt ta đánh không lại ngươi, nhưng là so lực lượng, ngươi còn kém một chút. Ta đều hoàn toàn không có tin tưởng thông qua, ngươi thông qua khả năng tính bằng không. Lâm Đông không có cùng Lâm Binh nhiều lời, quan hệ không tốt, hắn có thể khuyên Lâm Binh một câu liền không tồi. Đội ngũ không ngừng trước gì, thông qua tự nhiên vui sướng. Không có thông qua, trừ phi thiếu chút nữa điểm nếu không cũng sẽ không quá hề hoài. Rốt cuộc đã sớm biết chính mình tình huống, kết quả sớm có phòng trường. Phong thành Lâm Binh. Rốt cuộc đến phiên Lâm Đông bọn họ, Lâm Binh ở phía trước, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng. Nếu xếp hàng bài tới rồi nơi này, tự nhiên đến hảo hảo thí nghiệm một chút, không thông qua không quan trọng, ít nhất áp xuống Lâm Đông. Uống. Lâm Binh hét lớn một tiếng, cánh tay cơ bắp phồng lên nặng nề mà một quyền oanh ở thí nghiệm trụ thượng, một số tự lập tức biểu hiện ra tới. 223kg. Hắc hắc, không tồi. Lâm Binh trong lòng cười thầm. Này kết quả Lâm Binh đã tương đối vừa lòng, ngày thường tốt nhất thành tích cũng cứ như vậy, lại ra tay hai lần Lâm Binh đều không có vượt qua chính mình đệ nhất quyền. Không thông qua. Bên cạnh giám sát viên mặt vô biểu tình địa đạo. Lâm Binh lắc lắc có chút khiêu khích mà nhìn phía Lâm Đông. Lâm Đông, có loại ngươi liền vượt qua ta. Phong thành Lâm Đông. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, đối với Lâm Binh khiêu khích hắn lựa chọn làm lơ. Lâm Binh căn bản là không có bị hắn đặt ở trong mắt, hồi Lâm gia lúc sau trở thành gia tộc một người hạ đẳng võ sĩ là Lâm Binh không tồi kết cục. Bắt đầu đi. Giám sát viên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, thiếu niên này hảo kiên nghị ánh mắt. Lâm Đông tới thí nghiệm trụ trước, hắn trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên không ít tư liệu, lúc này đây thí nghiệm, tối cao đạt tới 700kg lực lượng, 300kg đủ tư cách, 400kg có thể xem như ưu tú. Ít nhất cần thiết đạt tới 400kg. Nếu không đến lúc đó phòng trường chỉ có bình thường nhất tài nguyên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nửa ngồi xổm thân thể, đột nhiên, Lâm Đông một quyền như đạn pháo ra thang nặng nề mà đện ở thí nghiệm trụ mặt trên. Đùng. Nặng nề thanh âm vang lên, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thí nghiệm trụ cho hắn cảm giác cùng nút chai không sai biệt lắm, bất quá cùng nút chai bất đồng, thí nghiệm trụ oanh đi lên lập tức liền sẽ phục hồi như cũ sẽ không lưu lại quyền ấn. Phía trước không có sử dụng quá thí nghiệm trụ. Không biết thí nghiệm trụ có bao nhiêu ngạnh có thể hay không thương tay, này một quyền Lâm Đông hơi chút để lại một chút lực, dù sao có 3 lần cơ hội, lần đầu tiên không toàn lực mà làm cũng không có việc gì. 345kg. Tinh thạch màn hình thượng biểu hiện ra tới con số, Lâm Binh xoa xoa đôi mắt, hắn có chút không thể tin được, 300 nhiều kg sao có thể. Lâm Đông lực lượng cư nhiên vượt qua hắn 100kg. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lâm Binh lẩm bẩm tự nói, đúng lúc này. Lâm Đông hơi bằng phẳng hơi thở đệ nhị quyền cũng oanh ra tới. Nay một quyền, Lâm Đông là toàn lực mà làm, hắn căn bản là không sợ thương đến chính mình gân cốt. Trên nắm tay mặt, gia hạ Lâm Đông xương cốt chính là đạt tới hắc thiết cấp bậc. Đối với hắc thiết cấp bậc Lâm Đông từ đế vấn nơi đó hiểu biết, rất đơn giản, hắc thiết cấp bậc, hắn tay phải xương cốt đạt tới bình thường thiết độ cứng. Bình thường đao một đao chém đi lên có thể thương đến Lâm Đông xương cốt, nhưng là rất khó một đao đem Lâm Đông tay phải xương cốt cấp chặt đứt, hơn nữa dùng sức một đao thân đao khẳng định sẽ khai ra một cái đại chỗ hổng. Vâng. Này một quyền thanh âm bén nhọn một ít, tinh thạch bình thường biểu hiện ra tới con số làm Lâm Binh mở to hai mắt nhìn. 430kg, sao có thể? Lâm Binh không thể tin được chính mình nhìn đến, hắn chỉ đánh ra tới 223kg lực lượng, chẳng phải là kém Lâm Đông 200kg còn có bao nhiêu. Này quả thực chính là thấy quỷ. 430kg. Đây là ta hiện giờ lực lượng cực hạn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với giám sát viên gật gật đầu không có đánh ra đệ tam quyền, liền tính đệ tam quyền còn có thể tăng lên một chút phòng trừng cũng ở 10kg trong vòng, nhiều kia một chút thiếu kia một chút cũng chưa cái gì quan hệ. Giám sát viên trên mặt lộ ra một chút tươi cười, người thường có thể có như vậy thành tích thập phần không tồi, hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng hẳn là không đến 16 tuổi, tuổi thấp đến lúc đó thêm phần cũng nhiều. 430kg, thông qua. Một khối lệnh bài giao cho Lâm Đông trong tay. Bằng này lệnh bài hắn có thể tham gia ngày mai thí nghiệm, hơn nữa biểu hiện ưu tú, hắn có thể vào ở Phong Lôi Võ Viện cung cấp nơi không cần ăn ngủ đầu đường. Lâm Đông thối lui không ít, Lâm Binh vọt tới Lâm Đông trước mặt sắc mặt khó coi mà kêu lên, Lâm Đông, ngươi như thế nào sẽ có lực lượng như vậy, chuyện này không có khả năng. Lực lượng của ngươi hẳn là so với ta còn thấp. Lâm Binh, ngươi chú ý một chút đúng mực. Lâm Đông đạm thanh nói. Lâm Binh nháy mắt sắc mặt trướng hồng, hắn đột nhiên nhớ tới, Lâm Đông đánh ra lực lượng như vậy cùng hắn đã không ở một cấp bậc, hắn nhiều nhất trở thành một cái bình thường võ sĩ, mà Lâm Đông rất có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện tương lai trở thành đại nhân vật. Đối. Thực xin lỗi. Lâm Binh gian nan mà mở miệng, hắn tâm loạn như ma, vốn tưởng rằng cùng Lâm Đông không sai biệt lắm thậm chí so Lâm Đông còn tốt một chút có điểm cảm giác về sự ưu việt, hiện giờ mới phát hiện chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Đà bá đối chúng ta tiểu bối đều không tồi, nhiều chiếu ứng một chút. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong đi nhanh rời đi, Lâm Binh là một cái người thông minh, hắn hẳn là biết nên làm như thế nào. Lâm Đông ngày thường chỉ sợ cất giấu rất nhiều lực lượng, thật là đáng sợ. Lâm Binh hít sâu mấy hơi thở mới bình phục tâm thần, nhìn sang không trung, Lâm Binh cười khổ, không có sớm một ít nghe khuyên trở về, hôm nay hắn chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Bang lệnh bài, Lâm Đông thực mau và ở Phong Lôi Võ Viện vì ưu tú nhân tài chuẩn bị phòng cho khách. Trong phòng đã có người, một cái giống mạo thanh tú thiếu niên, ăn mặc bình thường nhưng là thực sạch sẽ. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Đông. Lâm Đông duỗi tay mỉm cười địa đạo, Đông Tần Quốc cũng lưu hành bắt tay lễ. Thần ôn. Xin lỗi, ta không thích cùng người bắt tay. Thiếu niên nói. Lâm Đông không để bụng, có chút người có thói ở sạch gì đó, không thích cùng người bắt tay thực bình thường. Không có việc gì. Lâm Đông vây vây tay nói, trong phòng có hai chiếc giường, trong đó một chiếc đã có cái gì. Lâm Đông đem chính mình một chút đồ vật ném tới rồi một khắc trường trên giường, hắn có tin tưởng nhất định có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện, cho nên mang đồ vật đã mang lại đây. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật, hắn cha mẹ chết sớm, tuổi lại tiểu, lại có thể được đến nhiều ít đồ vật. Nếu không phải mấy năm nay biểu hiện đến thiên tài, sinh hoạt sẽ tỉ như nay càng nghèo khó. Tân ôn, xem ngươi thân thể tương đối đơn bạc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trụ tới rồi nơi này. Lâm Đông có chút kinh ngạc địa đạo, tuy rằng hai người một gian. Nhưng là căn phòng này điều kiện vẫn là không tồi, một quyền không có 400kg trở lên lực lượng tuyệt đối không có khả năng bị an bài đến căn phòng này. Ta thiên phú tương đối hảo. Tân ngôn nói, hắn nhìn qua có chút không được tự nhiên, phỏng chừng cùng người giao lưu thiếu. Lâm Đông đời này đại bộ phận thời gian dùng cho tu luyện kỳ thật cùng người cũng giao lưu thiếu, bất quá đời trước hơn 20 năm, hắn đảo không phải một cái tự bế người. Lâm Đông, ta có việc trước đi ra ngoài. Tân ngôn có chút trốn tựa mà rời đi. Lâm Đông nói thầm một tiếng, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Hai cái đều là nam, chính mình nhưng không làm gay. Hắc hắc, thú vị. Liền có lúc này, đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, tiểu tử, vận khí không tồi, cư nhiên là cùng một cái tiểu mỹ nhân cùng ở. Tiểu mỹ nhân. Đế vấn, ngươi nói Tần Ngôn là nữ. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc địa đạo, hắn quan sát vẫn là thực nhạy bén, Tần Ngôn rõ ràng liền có hầu kết, hơn nữa ngực thường thường, sao có thể là nữ? Mặt khác. Hắn gia nhập chính là luyện hệ thống tuy rằng cũng có nữ gia nhập, nhưng là số lượng quá ít, nam nữ tỷ lệ 10 so 1 đã thực khoa trương, nhưng luyện hệ thống trước nay đều là 20 so 1 trở lên, nếu không phải thọ nguyên hấp dẫn, phỏng chừng này tỷ lệ còn sẽ càng khoa trương. Hơn nữa luyện hệ thống nữ tử, tuyệt đại bộ phận đều là nữ hán tử, tưởng từ giữa tìm ra một vị mỹ nữ tới không dễ dàng. Ngươi xuẩn, tự nhiên nhìn không ra tới. Đế vẫn khinh bị nói. Lâm Đông bực bội. Bất quá hắn lấy đế vấn là một chút biện pháp cũng không có, liền tính đem hắn đầu góc đảo khai khẳng định cũng tìm không thấy đế vấn. Lâm Đông phòng trừng, đế vấn là hắn linh hồn xuyên qua khi cùng hắn giảo ở cùng nhau. Đế vấn, ngươi vẫn là câm miệng đi, ta muốn tu luyện. Lâm Đông nói, đế vấn là cái bom hẹn giờ, nhưng là Lâm Đông hiện giờ căn bản là không có đi suy xét đế vấn nguy hiểm, còn không có như vậy tất yếu. Hiện giờ chính mình như con kiến giống nhau mà tồn tại, không có vướng bận, mệnh không đáng giá tiền. Trong phòng tu luyện ngồi tự nhiên không có khả năng, bất quá, chạm cùng ngồi xổm này hai cái động tác có thể tu luyện. Đến nỗi còn lại động tác, Lâm Đông hiện giờ không có tính toán tu luyện, ngồi động tác khiến cho hắn cảm giác có chút không chịu nổi, vẫn là nhiều thích hứng, làm ý chí của mình lực tăng lên lại tu luyện mặt sau động tác tương đối hảo. Ở tu luyện chạm, ngồi xổm, ngồi khi, bởi vì mãnh liệt thống khổ, Lâm Đông ý chí lực là không ngừng tăng lên, ý chí lực tăng lên, tu luyện mặt sau động tác liền có thể nhẹ nhàng một chút. Sách mới nhu cầu cấp bách đại gia duy trì, các huynh đệ thỉnh đề cử cất chứa một chút ha, có điều kiện, đánh thưởng hạ bái, đa tạ. Chương 6, Thần ôn, xem tưởng phương pháp. Các huynh đệ, thỉnh cất chứa đề cử một chút, có điều kiện đánh thưởng một vài, số liệu đẹp chút, đa tạ. Lâm Đông thông qua cửa thứ nhất thí nghiệm, sao có thể? Lâm Khải sắc mặt tâm trầm. Lâm Đông thí nghiệm khi Lâm Khải cũng không có bàng quan, bất quá hắn đã gia nhập Phong Lôi Võ Viện, hỏi tham gia tin tức không khó. 430kg lực lượng, gia hỏa này chẳng lẽ đã sớm đạt tới tứ cấp võ đồ cảnh giới. Nghĩ đến này, Lâm Khải trong lòng buồn bực dị thường, chính mình phía trước liền không phải Lâm Đông đối thủ, Lâm Đông cư nhiên còn ẩn tàng rồi cực đại thực lực, hiện giờ chính mình chẳng phải cũng không Lâm Đông đối thủ. Hôn trướng đồ vật, chắc không được đáp ứng tương đối dứt khoát, gia tộc năm thí khi chỉ sợ tưởng ta trước mặt mọi người mất mặt. Lâm Khải ánh mắt lộ ra hoán độc chi sắc, hắn cũng không nghĩ, hắn ước chiến Lâm Đông vốn chính là muốn làm chúng làm Lâm Đông nan kham, chính mình có ý nghĩ như vậy, liền tính đến lúc đó trước mặt mọi người mất mặt cũng là tự tìm. Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh. Lâm Khải hít sâu mấy hơi thở, Lâm Đông bất quá qua cửa thứ nhất thôi, còn có hai quan chưa chắc có thể quá, hơn nữa liền tính qua, còn có nửa năm thời gian, ta năm thí khi cũng sẽ không thua cho hắn. Luyện thể, hắn tương lai căn bản là vô pháp cùng ta so sánh với. Trong phòng Lâm Đông tu luyện một canh giờ Tần Ngôn liền quay trở về, chỉ chốc lát hắn liền tiến vào phòng tắm tẩy nổi lên tắm. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ qua đi Tần Ngôn mới ra tới, Lâm Đông kết thúc tu luyện mở mắt, Tần Ngôn sắc mặt có chút hồng nhuận, bất quá hắn như thế nào cũng nhìn không ra tới Tần Ngôn cư nhiên là một cái nữ. Tóc lưu chính là tóc dài, cái này chứng minh không được cái gì, Đông Tần Quốc lưu tóc dài nam tử nhiều, hầu kết không có, bộ ngực so sân bay còn bình. Lâm Hinh, ta có cái gì vấn đề sao? Tần Ngôn bị Lâm Đông xem đến có chút không được tự nhiên địa đạo. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng lắc lắc đầu nói, không có, Tần Ngôn, ngươi thí nghiệm ra tới là rất mạnh lực lượng. 620kg. Tần Ngôn bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông sửng sốt, 620kg. Hắn bất quá 430kg, cùng Tần Ngôn chênh lệch đủ đại. Tuy rằng đối quyền chính mình chưa chắc có hại, nhưng là lực lượng mặt trên chênh lệch lớn như vậy cũng làm Lâm Đông cảm giác có chút buồn bực, đế vấn sẽ không lầm. Tần Ngôn khẳng định là nữ tử không thể nghi ngờ, lực lượng cư nhiên vượt qua chính mình nhiều như vậy. Lực lượng cùng lực công kích không phải cung cấp, đồng dạng lực lượng, một cây côn sắt tạp đến trên người khẳng định so một cây gậy gỗ tạp đến trên người đau đến nhiều, Lâm Đông tay phải xương cốt đạt tới hắc thiết cấp bậc, cho nên thực tế lực sát thương kỳ thật so lực lượng đại. Tần Ngôn, ngươi thật lợi hại. Lâm Đông khen. Tần Ngôn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông tựa hồ cũng không hâm mộ ghen ghét, từ trong mắt hắn nhìn đến chỉ có cường thịnh ý chí chiến đấu. Ta trước tắm rửa một cái, đợi lát nữa cùng đi ăn một chút gì. Lâm Đông khách khí hỏi một câu, hắn phỏng chừng Tần Ngôn sẽ không đáp ứng, chính là ra ngoài hắn dự kiến, Tần Ngôn cư nhiên gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ một lát, ta thực mau liền hảo. Tần Ngôn giặt sạch hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Lâm Đông xác thật mau, 5 phút đồng hồ không đến liền ra tới. Phong Lôi Võ Viện không ngừng cung cấp trụ địa phương, đồ ăn đồng dạng cung cấp, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau đánh hảo đồ ăn. Lâm Hinh, dựa theo Phong Lôi Võ Viện quy củ, nếu chúng ta đều tiến vào Phong Lôi Võ Viện, chúng ta vẫn là cùng nhau trụ. Tần Ngôn nói. A. Lâm Đông kêu sợ hãi ra tiếng, hắn thật đúng là không biết cái này, cùng Tần Ngôn cùng nhau trụ, này đại đại không ổn, chính mình có bí mật, Tần Ngôn càng là có đại bí mật, hai người trụ sẽ ra vấn đề. Tần Ngôn nói, Lâm Hinh, ngươi còn không biết cái này. Phong Lôi Võ Viện dừng chân chia làm 4 cái cấp bậc, thấp nhất một cấp bậc 4 người cùng nhau trụ, là đại thông gian, đệ tam đẳng cấp, hai người cùng nhau. Hai người phòng xếp, đệ nhị đẳng cấp một người một bộ phòng ở, tối cao cấp bậc là độc tràng biệt thự. Ta thật đúng là không biết, nếu chúng ta đều tiến vào, là hai người phòng xếp. Lâm Đông nói. Không tồi. Tần Ngôn gật đầu. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hai người phòng xếp các có một phòng, liền có bảo đảm, chỉ cần cái này không có vấn đề liền hảo, khác Lâm Đông không để bụng. Chẳng sợ Tần Ngôn lớn lên đẹp như thiên tiên, Lâm Đông hiện giờ cũng không có hứng thú. Hắn hứng thu ở chỗ võ đạo. Đời trước, Lâm Đông trong lòng liền có võ hiệp mộng, nhưng mà căn bản là không có như vậy cơ hội. Này một đời có cơ hội, Lâm Đông sao lại không nắm chặt? Này một đời, hắn tưởng đánh sâu vào võ đạo đỉnh. Lâm Huynh, ta cảm giác Lâm Huynh ngươi khẳng định có thể đi vào Phong Lôi Võ Viện, ta hẳn là cũng không thành vấn đề, cho nên, Tần Ngôn có chút chần chờ địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, Tần Huynh, về sau chúng ta có thể là bạn cùng phòng, không cần câu thúc, có chuyện liền thỉnh nói thẳng đi. Tần Ngôn gật đầu nói, hảo, Lâm Huynh, cá nhân sinh hoạt thói quen bất đồng, ta hy vọng có thể lẫn nhau thông cảm, mặt khác cá nhân đều có, hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau tôn trọng đối phương. Không thành vấn đề. Lâm Đông thông khoái mà nói, đối với Tần Ngôn, hắn nửa điểm hứng thú cũng không có, Tần Ngôn có thể đưa ra như vậy yêu cầu hắn thực hoan nghênh, chính mình đồng dạng có. Cựu tử ma công cũng không phải là bình thường mặt hàng, hiện giờ luyện chỉ là ngồi xổm cùng chạm bị người khác nhìn đến cũng không có gì. Về sau càng kỳ quái tư thế ra tới, bị nhìn đến khả năng sẽ có phiền toái. Hơn nữa, về sau hắn khả năng còn sẽ từ đế vấn nơi đó được đến khác bí pháp. Đa tạ Lâm huynh thông cảm. Thần Nôn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lâm Đông bay nhanh mà bái đồ ăn nói, không có việc gì, cái này thực bình thường. Tân huynh, ta đối với Phong Lôi Võ Viện hiểu biết tương đối thiếu, không biết thế nào mới có thể được đến đệ nhị đẳng cấp phòng ở. Hai người trụ, cho dù là phòng xếp cũng có chút phiền phức, Lâm Đông vẫn là tưởng chính mình đơn độc trụ. Rất đơn giản, Phong Lôi Học Viện có thực lực bảng xếp hạng, tiến vào trước 1000 liền có thể. Nếu là tiến vào trước 100, liền có thể có độc tràng biệt thự. Thần Nôn nói, trước 1000. Lâm Đông trong lòng thầm than, nghe đi lên tựa hồ dễ dàng tiến vào, nhưng mà đối với bọn họ như vậy tân tiến vào Phong Lôi Võ Viện học viên tới nói, căn bản là không có gì khả năng. Tiến vào Phong Lôi Võ Viện học viên, chỉ cần tuổi không vượt qua 25 tuổi liền có thể lưu tại võ trong viện tu luyện. Nói cách khác, Lâm Đông bọn họ đối thủ không ngừng tân học viên, còn có đã gia nhập Phong Lôi Võ Viện đã nhiều năm thậm chí quá 10 năm học viên. Xếp hạng trước 1000, Lâm Đông phòng trừng khẳng định đều đã có võ đồ cấp thực lực, đến nôi trước 100, tuyệt đối mỗi một cái đều có võ giả cấp thực lực, hơn nữa tầm thường võ giả không phải là bọn họ đối thủ. Đúng vậy, trước 1000 mới được, chúng ta tạm thời không có tranh đoạt tư bản. Thần Nôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, tạm thời xác thật không có, bất quá đến ở trong thời gian ngắn nhất tranh thủ đến. Nay không chỉ là vì một bộ phòng ở, cũng là vì cấp chính mình áp lực, võ viện phương diện như vậy an bài, khẳng định cũng có phương diện này tâm tư. Thân huynh, ta ăn xong rồi, ngươi chậm dùng. Lâm Đông nói, hắn mồm to mà lùa cơm, ngắn ngủn 2-3 phút cũng đã ăn xong, mà Tân Nôn, này sẽ còn không có ăn xong 1/4. Giọng nói lạc Lâm Đông liền đứng dậy rời đi, hắn hiện giờ không có thời gian nhai kỹ nuốt chậm. Mỗi một chút thời gian đều phải dùng ở tu luyện mặt trên. Phải biết rằng, 15 tuổi đến 30 tuổi chính là hoàng kim tu luyện kỳ, ở cái này thời gian đoạn thực lực tăng lên nhất nhanh chóng, thời gian này đoạn thực lực mỗi cao một phân, tương lai thành tựu liền sẽ cao một phân. Nếu là 30 tuổi còn ở tầng dưới thứ, như vậy thân thể cơ năng liền bắt đầu thoái hóa, rất cao thành tựu khả năng tính đại đại rơi chậm lại. Gia hỏa này, thật đúng là một chút thời gian đều không lãng phí. Tần Ngôn trong lòng nói thầm. Hắn phía trước rời đi phòng khi Lâm Đông liền chuẩn bị tu luyện, phản hồi khi Lâm Đông ở tu luyện, tắm rửa Lâm Đông 5 phút đồng hồ trong vòng liền giải quyết, ăn cơm chân chính ăn cơm thời gian cũng liền dùng 2 phút. Trở lại phòng Lâm Đông lập tức tu luyện, bất quá lúc này hắn tu luyện không phải cựu tử ma công cơ sở động tác mà là tâm pháp. Cựu tử ma công tâm pháp thực huyền diệu, đơn giản nói đến chính là xem tưởng. Xem tưởng trong cơ thể có một đoàn ngọn lửa tản ra vô cùng nhiệt lượng, những cái đó nhiệt lượng truyền vào kinh mạch, truyền vào toàn thân mỗi một tế bào bên trong. Nếu chỉ là đơn thuần xem tưởng, như vậy không có gì hiệu quả, đơn thuần làm ra những cái đó động tác cũng không được, cần thiết phối hợp. Đương nhiên, ngày thường tu luyện, không cần vẫn luôn đồng thời tiến hành, thân thể sẽ chống đỡ không được. Xem tưởng lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật cũng không dễ dàng, rất nhiều thời điểm Lâm Đông động tác đúng chỗ, nhưng là bởi vì xem không thể tưởng được vị liền không có thành công. Ngày thường không có làm những cái đó động tác thời điểm nhiều luyện tập, tu luyện khi xác suất thành công cao có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại thất bại. Nửa giờ luyện tập xuống dưới Lâm Đông khẽ nhíu mày, xem muốn nghe đi lên đơn giản kỳ thật thực không đơn giản, thô sơ giản lược mà tưởng tượng trong cơ thể có một đoàn ngọn lửa thực dễ dàng, nhưng đem chi tiết tưởng tượng ra tới cực kỳ khó khăn. Lâm Đông tưởng cường hóa chính mình phương diện này trình độ, như vậy tu luyện chung chính mình có thể được đến càng thật tốt chỗ, nhưng hắn xem tưởng còn dừng lại ở sơ cấp nhất trình độ, tưởng đề đi lên thời điểm thực dễ dàng toàn bộ hình ảnh hỏng mất trở nên mơ hồ. Có lẽ ta hẳn là từ từ tới. Lâm Đông điểm thượng một cây ngọn nến, quan khán ngọn nến ngọn lửa, tưởng tượng thấy trong cơ thể cũng có như vậy ngọn lửa, như thế quả nhiên có thể làm trong lòng hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. Lâm huynh, ngươi đây là? Hai cái canh giờ qua đi Tần Ngôn mới trở về, một hồi tới, hắn liền nhìn đến Lâm Đông đang nhìn một cây ngọn nến. Phát ngốc. Lâm Đông hồi qua thần tới nói, hai cái canh giờ xuống dưới hắn thu hoạch không nhỏ, thổi tắt ngọn nến, Lâm Đông nhắm mắt lại cũng có thể ở trong lòng tương đối tinh tưởng tưởng tượng ra tới kia ánh nến bộ dáng. Tần Ngôn bĩu môi, phát ngốc ai tin à, cơm 2-3 phút liền ăn xong chạy về tới phát mấy cái giờ ngốc. Lâm huynh, sớm chút ngủ đi, ngày mai khảo hạch bắt đầu thời gian sẽ tương đối sớm. Hôm nay tổng cộng có 2.600 người thông qua khảo hạch, không còn sớm một ít bắt đầu ngày mai vô pháp khảo hạch xong. Tần Ngôn nói, sắc mặt của hắn biến đỏ một chút, bất qua ánh đèn không phải thực sáng ngời Lâm Đông không chú ý tới. Liên tính chú ý tới Lâm Đông cũng sẽ không để ý, hắn quần áo đều không có thoát. Ngã vào trên giường thực mau liền tiến vào mộng đẹp, bình thường hắn lúc này còn không có ngủ, nhưng là ngày mai khảo hạch, hảo hảo ngủ một giấc trạng thái càng tốt. Công chúng bản trong lúc một ngày hai càng, giữa trưa 12 giờ, buổi chiều 6 giờ, giống nhau trước tiên không đẩy sau. Chương 7, cửa thứ 2 khảo hạch. Hô! Tần Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông không có cởi quần áo tốt nhất, hắn thật sợ Lâm Đông có lỏa ngủ thói quen. Ngày hôm sau, Lâm Đông rất sớm liền đi lên, chạm cùng ngồi xổm hai cái động tác các huấn luyện nửa canh giờ. Lâm Hinh, sớm. Tần Ngôn duỗi cái lười eo có chút mắt buồn ngủ mông lung địa đạo, Lâm Đông cười như không cười mà nhìn Tần Ngôn, Tần Ngôn trong lòng cả kinh, chính mình không có chú ý, vừa mới thanh âm là chính mình vốn dĩ thanh âm. Thanh âm thanh thúy như chuông bạc, rõ ràng không phải nam tử thanh âm. Chạy nhanh rời giường đi, khảo hạch mau bắt đầu rồi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong đưa lưng về phía Tần Ngôn nhắm hai mắt lại tu luyện nổi lên tâm pháp. Tần Ngôn trong lòng kinh ngạc, Lâm Đông này biểu hiện, thực rõ ràng đã sớm phát hiện chính mình là nữ nhi thân. Quần áo cũng không có thoát, Tần Ngôn thực mau rời giường rửa mặt xong, khảo hạch mau bắt đầu rồi, lúc này nàng thật không có cọ sát. Lâm Hinh, Tần Ngôn có chút chần chờ địa đạo, nàng lúc này dùng chính là giọng nữ. Lâm Đông biết Tần Ngôn ý tứ nhàn nhạt nói, Tần Hinh, không cần nhiều lời, như ngươi theo như lời, mọi người đều có. Nếu ngươi giác không có phương tiện đến lúc đó có thể cùng học viện đạo sư nói nói. Ta không thể. Tần Hinh, đa tạ, ta tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử. Tần Ngôn nói. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ta nhưng không cho rằng chính mình là cái gì chính nhân quân tử, bất quá ta hiện giờ lòng đang võ đạo, đối với còn lại không có bất luận cái gì ý tưởng. Đi thôi, đừng lầm khảo hạch. Cửa thứ hai khảo hạch vẫn là ở Phong Lôi quảng trường, Lâm Đông bọn họ đến lúc đó, Phong Lôi quảng trường đã có 2.000 người tới. Lâm Đông, ngươi lực lượng cường, không đại biểu ngươi phản ứng cũng mau. Bên ngoài, Lâm Khải sắc mặt tâm trầm. Cửa thứ nhất người nhiều, hơn nữa Lâm Khải cho rằng Lâm Đông sẽ không quá đều lười đến xem, hiện giờ bất đồng, hơn 400kg lực lượng, Lâm Khải biết Lâm Đông khá lớn khả năng sẽ gia nhập Phong Lôi võ viện. 10 tới phút qua đi, một cái áo đen lão giả đi nhanh lại đây. Hắn một bước liền có thể bước ra 7-8 mễ. Ta kêu Lạc Nham, bắt đầu thí nghiệm. Áo đen lão giả không có một câu vô nghĩa, hắn lấy ra tới mấy viên linh thạch, một phen bước ra đi, mấy viên linh thạch bay ra mấy chục trượng chuẩn xác mà dừng ở mấy cái khe lõm bên trong. Ầm vang. Quảng trường phía trên toát ra từng cây cột đá, Lâm Đông nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tổng cộng 81 căn. Chư vị, nham trụ sẽ bắn ra chùm tia sáng, bị chùm tia sáng đánh trúng 3 lần giả đào thải, kiên trì nửa khắc trung đủ tư cách. Kiên trì 15 phút ưu tú, kiên trì 30 phút giả có thể phá cách mướn người. Lạc Nham trầm giọng nói. Lệnh bài hào trước 100 giả lưu lại, còn lại người tạm thời rời khỏi Phong Lôi quảng trường. Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ lệnh bài dãy số đều không ở 100 trong vòng thực mau lui lại tới rồi quảng trường ở ngoài. Quảng trường bên trong lưu lại 100, toàn bộ là đặc quyền đệ tử, bọn họ cửa thứ nhất trước thí nghiệm, dãy số liền ở phía trước, lệnh bài dãy số không phải ấn thành tích, mà là ấn phá quan trình tự. Lâm Đông. Không nghĩ tới ngươi ngày thường ẩn tàng rồi không ít lực lượng, bất quá, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng liền có thể gia nhập Phong Lôi võ viện. Vọng tưởng. Lâm Khải xuất hiện ở Lâm Đông bên người. Ngươi còn chỉ qua một quan, còn có hai quan, lực lượng của ngươi đại, không đại biểu phản ứng liền mau. Lâm Đông xem đều không có xem Lâm Khải liếc mắt một cái đạm thanh nói, Lâm Khải, ngươi không cần tới loạn ta tâm trí, vô dụng. Nếu là phía trước Lâm Đông xác thật không có tin tưởng, nhưng là hiện giờ Lâm Đông tin tưởng đủ rất nhiều. Cựu tử ma công hắn hiện giờ học 3 cái động tác, cái thứ nhất động tác đó là chạm, hắn đã tu luyện vài thiên, hai chân tiếp thu đại địa nhịp đập rèn luyện cường hóa không ít. Lâm Đông, xem bên kia, tiểu toa tới. Làm ngươi ngày thường che giấu thực lực, hối hận đi. Lâm Khải trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng. Nơi xa một chút, Lâm Toa sắc thật tới, nàng trong lòng hụt hẫng cũng không có tới gần. Lâm Đông hiểu biết nàng, nàng cũng tương đối hiểu biết Lâm Đông, từ nàng ngày đó không đưa Lâm Đông, nàng cùng Lâm Đông cũng chỉ là bình thường nhất bằng hữu. Có lẽ quan hệ so bình thường nhất bằng hữu còn muốn thiếu chút nữa. Bằng hữu bình thường còn có thể phát triển trở thành cho thỏa đáng bằng hữu, Lâm Toa biết nàng cùng Lâm Đông lại không có khả năng. Chỉ cần ta so với hắn cường đến nhiều, ta lựa chọn liền không có sai. Lâm Toa thầm nghĩ trong lòng, nàng yên lặng rời đi, hiện giờ nàng không bằng Lâm Đông, nhưng là đối với chính mình nàng rất có tin tưởng. Bắt đầu rồi. Lâm Đông đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Lôi quảng trường, từ 81 cái nham trụ bên trong đều bắn ra chùm tia sáng. Chúng tia sáng tốc độ đương nhiên không phải vận tốc ánh sáng, Lâm Đông phỏng trừng một chút, tốc độ đại khái 10 mét mỗi giây. 5 giây quá, đợt thứ 2 chùm tia sáng ra tới, chúng tia sáng có thể từ nham trụ bất luận cái gì một chỗ bắn ra, có thể xạ kích bất luận cái gì một cái phương vị. Như vậy tốc độ như vậy mật độ, tránh thoát đi vẫn là tương đối dễ dàng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thời gian một tức tức qua đi, chúng tia sáng tốc độ không ngừng nhanh hơn, xạ kích tần suất cũng không ngừng tăng lên. 5 phút đồng hồ quá. Có khảo hạch giả cái thứ nhất bị đánh trúng, theo sau, bị đánh trúng giả không ngừng tăng nhiều, Lâm Đông phát hiện có khảo hạch giả bị đánh trúng lúc sau tâm thái biến kém, vốn dĩ hẳn là có thể nhiều căng một đoạn thời gian, chính là ngắn ngủn thời gian trôi qua liên tiếp bị đánh trúng cửa thứ 2 thông quan thất bại. Bị đánh trúng 3 lần mới đào thải, ta đến lúc đó nhưng đến chú ý chính mình tâm thái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nửa khắc trung đến, 100 người thí nghiệm có mười mấy cái đào thải, theo sau bị đánh trúng 3 lần giả không ngừng tăng nhiều, cuối cùng, 100 người thí nghiệm có 11 cái đạt tới thành tích ưu tú. Kiên trì 30 phút một cái cũng không có, người thí nghiệm giảm bớt, nham trụ công kích mục tiêu cũng giảm bớt, dư lại khảo hạch giả áp lực tăng gấp bội, tứ phương đều là chùm tia sáng khi, muốn tránh tránh quá khó khăn. Tân huynh, nếu ta chỉ là miễn cưỡng thông qua, đến lúc đó ta chỉ có thể trụ đại thông gian đi. Lâm Đông nói. Tân Ngôn trong lòng cả kinh, nàng giác Lâm Đông này bạn cùng phòng cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ đổi thành một cái cực phẩm bạn cùng phòng. Lâm huynh, cuối cùng là ấn cho điểm. Tân Ngôn nói. Tam quan mỗi một quan mãn phân 30 phần, tuổi thập phần, 60 phân đạt tiêu chuẩn, 80 phân đó là ưu tú. 14 tuổi thêm 5 đến thập phần, 15 tuổi thêm vừa đến 5 phần, 16 tuổi không điểm. Lâm Đông khẽ gật đầu, tuổi phương diện hắn vẫn là rất có ưu thế, hắn mới vừa mãn 14 tuổi, liền tính không thể thêm thập phần thêm 9 phần khẳng định không thành vấn đề. Cửa thứ nhất ta đại khái đạt được 24 hoặc là 25 phần, kế tiếp 2 phần đạt được 47 phần trở lên mới tương đối bảo hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, có phải hay không cùng Tần Ngôn trụ cùng nhau hắn một chút không để bụng, nhưng là so sánh với đại thông gian, phòng xếp hiển nhiên hảo đến nhiều, đại thông gian với hắn mà nói có rất nhiều không tiện. Một tổ tiến vào, tỷ lệ đào thải so cửa thứ nhất thấp rất nhiều, nhưng là cũng có không ít bị đào thải. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ, thực mau bọn họ liền cùng với dư 98 người đứng ở phong lôi quảng trường phía trên. Chuẩn bị. Giám sát viên trầm giọng nói, ngay sau đó, 81 cái nham trụ toàn bộ bắn ra một thước tới lớn lên chùm tia sáng. 100 người thí nghiệm, trong đó một đạo chùm tia sáng bắn về phía Lâm Đông, thực nhẹ nhàng Lâm Đông liền tránh khỏi. Thời gian trôi qua 10 tức, chùm tia sáng tốc độ tăng lên tới 15 mễ mỗi giây, công kích khoảng cách biến thành 4 giây. 20 tức qua đi, chùm tia sáng tốc độ đạt tới 20 mễ mỗi giây. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng khẩn thích mà chú ý tứ phương, cũng không phải chỉ có phụ cận nham trụ sẽ công kích hắn. Có đôi khi khoảng cách xa nham trụ cũng sẽ cho hắn tới một cái kinh hỉ, không ít người chính là bị nơi xa nham trụ bắn ra cổ sáng đánh trúng. Nửa khắc chung mau quá, chúng tia sáng tốc độ đạt tới 30 mét mỗi giây, mỗi lần khoảng cách chỉ có một chút 5 giây. Chúng tia sáng không ngừng bay múa, liên tục có khảo hạch giả bị đánh trúng, ở cuối cùng thời khắc 10-20 cái khảo hạch giả bị đào thải. Nửa khắc chung đến, một ít khảo hạch giả lơi lỏng không ít, tức khắc lại có không ít khảo hạch giả bị đào thải. Đương nhiên, bọn họ chỉ là này một ván bị đào thải, cuối cùng có thể hay không tiến phong lôi võ viện đến xem tổng phân. Tần Ngôn thực lực thật không sai. Tránh né Trung Lâm Đông chú ý một chút Tần Ngôn, nàng động tác thực dứt khoát, tiểu phạm vi di động tương đối dễ dàng né tránh tới gần chùm tia sáng. Lại 3 phút, Lâm Đông né tránh đã tương đối gian nan, chùm tia sáng tốc độ vẫn là 30 mét mỗi giây, nhưng là khoảng cách hàng đến chỉ có 1 giây, hơn nữa lúc này còn ở đây thượng chỉ có 30 người tới. 100 người hàng đến 30 người. Chúng tia sáng số lượng lại không có giảm bớt, chỉ phương diện này áp lực liền tăng cường vài lần. Phần sau khắc trung đệ tứ phút, Lâm Đông né tránh không kịp bị đạo thứ nhất chùm tia sáng đánh trúng, không có kinh rối, Lâm Đông bình tĩnh mà tiếp tục né tránh, lại chống đỡ một phút đồng hồ thời gian hắn mới lại bị đánh trúng hai lần. Kết thúc. Này một quan không có đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng bay nhanh ly tràng. Giữa sân, Tần Luân còn ở, cùng nàng cùng nhau còn ở chỉ có 5 cái. Vừa mới 100 người Trung Lâm Đông bài thứ 6, xem như không tồi thành tích, phải biết rằng hắn tu luyện cựu tử ma công còn quá ngắn. Tiểu gia hỏa kia không tồi. Nơi xa vài người trò chuyện, trong đó thình lình có luyện hệ thống viện chủ Bành Cương. Bành Cương đạm cười nói, xác thật còn hành, phản ứng giống nhau, nhưng là khó được chính là thập phần bình tĩnh. Nếu không phải hắn rất bình tĩnh, phần sau khắc chung hắn cũng liền chống đỡ 10-20 tức, này một quan cho hắn 23 phân đi. Tinh diễn đại lục, một năm 360 thiên. Một ngày 10 cái canh giờ, một canh giờ 3.000 tức, một tức đại khái 3-4 giây, trong nháy mắt 1 giây, một nén hương thời gian vì 10 phút, 15 phút 15 phút. Là, viện chủ. Lâm Đông xuống sân khấu, Lâm Khải lại tiến đến Lâm Đông bên người. Lâm Đông, ngươi này một quan đại khái 21 phần, tuổi 9 phần, cửa thứ nhất 25 phần, ngươi tưởng đạt tới ưu tú thành tích, còn cần 25 phần. Lâm Khải cười lạnh nói. Lâm Đông cười như không cười nói, Lâm Khải. Ngươi phía trước không phải nói ta không thể gia nhập phong lôi võ viện sao? Như thế nào lúc này biến thành ta không thể có được ưu tú thành tích? Lâm Khải trong lòng bực bội, Lâm Đông như vậy thành tích, gia nhập phong lôi võ viện đã trở thành tất nhiên, có 55 phần, cửa thứ 3 khảo hạch Lâm Đông liền 5 phần đều không chiếm được khả năng tính quá tiểu. Hừ, đắc ý cái gì, cửa thứ ba võ đau lòng khổ vạn phần, ngươi không có khả năng đạt được 25 phân trở lên. Lâm Khải âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ngươi cuối cùng 79 phân, cũng bất quá là bình thường học viên. Luyện thể yêu cầu càng nhiều tài nguyên, đồng dạng là bình thường học viên, ta tiến bộ khẳng định so ngươi mau. Đúng không? Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong không có chú ý Lâm Khải, giữa sân Tần Ngôn còn ở, xem nàng bộ dáng khẳng định có thể bắt được thành tích ưu tú. 5 phút đồng hồ qua đi, Tần Ngôn lấy tiểu tổ đệ nhất kết thúc này một quan khảo hạch, đạt được phòng trừng có thể đạt tới 27 phân. Các huynh đệ, có để cử phiếu phiếu nện xuống, cất chứa Hạ Nga nói 6 giờ đổi mới, cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới đã quên, các huynh đệ thứ lỗi. Chương 8, Dược Chỉ. 600 nhiều kg lực lượng, phản ứng cũng mau, Tần Ngôn thực lực so với ta cường rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt kiên định, không bằng liền lấy Tần Ngôn vì chính mình cái thứ nhất mục tiêu. Chỉ cần vượt qua Tần Ngôn, chính mình thọ nguyên khẳng định liền kéo dài, đến lúc đó nếu cần thiết, có thể lại tìm đế vấn đổi. Trạng vạng, Lâm Gia Đông trang xe ngựa phản hồi, Lâm Đức ở trang khẩu chờ, hắn trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc. Lâm Đông ngày hôm qua đi trước Thiên Dương Thành, hôm nay hẳn là sẽ tùy trang chung xe ngựa đồng loạt phản hồi. Tiểu tệ tử, ngươi sau này rơi xuống bổn quản sự trong tay, bổn quản sự nhất định hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lâm Đức thầm nghĩ trong lòng, hắn trong óc bên trong chuyển một loại lăn lộn Lâm Đông chủ ý. Xe ngựa đỉnh, cầm đầu trên xe ngựa, Lâm Binh từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Lâm Đông đâu? Chẳng lẽ này tiểu tệ tử chạy? Lâm Đức không có nhìn đến Lâm Đông sắc mặt trầm xuống. Lâm Binh, ngươi làm sao bây giờ sự, không phải làm ngươi xem trọng Lâm Đông làm hắn cùng ngươi một khối phản hồi sao? Không có gia nhập Phong Lôi Võ Viện, còn không chạy nhanh lăn trở về tới làm việc, hắn cho rằng chính mình vẫn là thiên tài. Lâm Binh ho nhẹ một tiếng nói, quản sự đại nhân, Lâm Đông hẳn là có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Gì? Lâm Đức còn muốn chửi bậy, nghe được Lâm Binh lời này tức khắc không ít lời nói tạp ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Lâm Binh, ngươi nói cái gì? Lâm Đông ngại danh kia sao có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện? Hắn lực lượng cũng liền 200 kg, chẳng lẽ lúc này đây Phong Lôi Võ Viện rơi chậm lại tiêu chuẩn? Không đúng, lực lượng của ngươi không thể so hắn thấp, hắn nếu có thể đi vào, ngươi hẳn là cũng có thể. Lâm Đức mặt âm trầm nói. Lâm Binh cười khổ nói, quản sự đại nhân, ta so với hắn kém xa, hắn quyền lực 430 kg, ta bất quá 220 kg. Cửa thứ 2 hắn cũng qua, thành tích cũng không tệ lắm. Đạt tiêu chuẩn là khẳng định, nếu cửa thứ 3 đạt tới ưu tú thành tích nói, Lâm Đông cuối cùng thành tích rất có thể là ưu tú. Lâm Đức trong lòng đại chấn, ưu tú. Lâm Khải thành tích cũng chỉ là đủ tư cách cũng không có đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Nếu Lâm Đông thành tích là ưu tú, hắn cùng Lâm Đông có mâu thuẫn, đại quản sự vị trí 10 có không hắn phân. Các ngươi nói, Lâm Binh nói có phải hay không thật sự? Lâm Đức gâm mặt quát hỏi phản hồi còn lại người. Bẩm quản sự, xác thật là thật sự. Đáng chết. Lâm Đức trong lòng thầm mắng, Lâm gia đã ở thảo luận hắn trở thành đại quản sự sự tình. Này mấu chốt thượng cư nhiên ra chuyện như vậy, hắn trong lòng đem Lâm Đông hận một cái chết khiếp. Lâm Đức cũng không nghĩ, nếu hắn không nhằm vào Lâm Đông, con của hắn Lâm Khải gia nhập Phong Lôi Võ Viện, hắn trở thành đại quản sự vốn là ván đã đóng thuyền sự tình. Việc này ra tới, ta có thể hay không trở thành đại quản sự, phỏng chừng được đến cuối năm mới có thể biết. Khải Nhi nếu năm thí khi thắng Lâm Đông, ta còn là có trở thành đại quản sự khả năng. Lâm Đông thật sâu mà hút mấy hơi thở bình phục tâm thần, hắn tin tưởng Lâm Khải đến lúc đó có thể thắng Lâm Đông. Tam quản sự, Lâm Đông đến cho hắn đằng ra một chỗ tốt phòng ở tới, thứ 9 hào phòng tử không tồi, không bằng liền cái kia. Lâm Đức bên cạnh, Đông Trang nhị quản sự có chút vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng. Thứ 9 hào phòng tử thực không tồi là Lâm Đức quản lý, Đông Trang nhị quản sự lời này làm Lâm Đức thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, hắn thực không nghĩ đem kia phòng ở nhường ra tới, chính là Lâm Đông nếu gia nhập Phong Lôi Võ Viện, cái kia phòng ở nhất thích hợp. Ta không ý kiến. Lâm Đức có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hắn biết liền tính phản đối, này đề nghị cũng sẽ thông qua, nhị quản sự đồng ý, trang viên đại quản sự khẳng định cũng sẽ đồng ý. Lúc này đây hắn vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, đem Đông Trang đại quản sự cấp đắc tội không nhẹ. Lâm Phủ, Lâm gia gia chủ nghe thuộc hạ hội báo. Lâm Đông cư nhiên đệ nhất nhị quan đều qua, hắn từ 4 tuổi khởi liền mỗi ngày rèn luyện, võ tâm tất nhiên kiên định, 100% có thể gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Lâm Phong, ngươi ngày mai lại đi một chuyến Thiên Dương Thành, nếu hắn gia nhập Phong Lôi Võ Viện, cho hắn 100 lượng hoàng kim, nếu hắn gia nhập Phong Lôi Võ Viện hơn nữa trở thành ưu tú đệ tử, cho hắn 500 lượng hoàng kim. Lâm gia gia chủ Lâm Hạo Nhiên nói. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, này cũng không phải là số lượng nhỏ, bình thường tam khẩu gia đình, 5 lượng hoàng kim liền có thể tương đối thoải mái mà sinh hoạt một năm, trăm lượng hoàng kim cũng đã là một số tiền khổng lồ, càng không cần phải nói 500 lượng hoàng kim. Một lượng vàng, sức mua đại khái tương đương với trên địa cầu mặt một vạn nhân dân tệ. Gia chủ, này có thể hay không quá nhiều một chút? Lâm Phong có chút chần chờ địa đạo. Lâm Hạo Nhiên đạm thanh nói, nhiều. Một chút đều không nhiều lắm, mấy trăm lượng hoàng kim đối Lâm gia mà nói không tính cái gì, này chỉ là lúc đầu đầu tư, nếu Lâm Đông biểu hiện xuất sắc, còn sẽ có nhiều hơn tài nguyên. Gia chủ, nhưng Lâm Đông chỉ là gia nhập luyện hệ thống. Luyện hệ thống tưởng trở thành cao thủ rất khó. Lâm Hạo Nhiên trong lòng thầm than, hắn cũng tưởng Lâm Đông gia nhập chính là nguyên tố hệ, nhưng ý trời như thế, Lâm Đông cư nhiên nguyên tố 9 hệ đều không có thiên phú. Tuy rằng trở thành cao thủ khó, nhưng là một khi trở thành cao thủ, cùng giai chung thực lực giống nhau mạnh nhất. Lâm Hạo Nhiên đạm thanh nói, hắn vây vây tay, đi xuống đi, sáng mai ngươi liền xuất phát. Ngươi cũng đã lâu không có hồi Phong Lôi võ viện, thả ngươi một tháng giả, hảo hảo tu luyện một phen. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, thành tích quá kém ngày hôm qua đào thải một bộ phận, khảo hạch giả từ 2.600 người tới hàng đến chỉ có 2.000 người, này 2.000 người ở cửa thứ 3 đến đào thải rất một nửa. Lâm Khải lại đây, Lâm Toa không có xuất hiện, bất quá Đông Trang một cái khác gia nhập Phong Lôi võ viện thanh niên tới rồi bên này. Thiếu trang chủ, Lâm Đông trước kia đánh quá người ta, hắn hiện giờ biểu hiện ra ngoài càng cao thực lực, gia nhập Phong Lôi võ viện càng áp chúng ta một đầu. Thiếu trang chủ ngươi trong lòng chẳng lẽ thoải mái? Lâm Khải thấp giọng nói. Lâm Thiếu Bạch cười lạnh nói, hắn kiêu ngạo không được bao lâu thời gian, ta đã liên hệ luyện hệ thống một cái sư huynh, ngũ cấp võ đồ đỉnh, Lâm Đông tiến vào Phong Lôi võ viện khiến cho hắn biết lợi hại. Thiếu trang chủ cao minh, luyện hệ thống chính là cổ vũ khiêu chiến, chỉ cần không dưới nặng tay là được. Lâm Khải âm hiểm cười nói, một lần nếu không thể làm Lâm Đông trưởng ký ức, liền nhiều làm hắn hưởng thụ vài lần. Lâm Thiếu Bạch ngó Lâm Khải liếc mắt một cái nói, Lâm Khải, ta trước kia không chú ý, Lâm Toa trang điểm, lớn lên thực không tồi sao. Ngươi về sau ly Lâm Toa xa một chút, ta đối nàng có chút hứng thú. Lâm Khải trong lòng bực bội, Lâm Toa tuyệt đối là mỹ nhân phôi, quá mấy năm tuyệt đối là đại mỹ nữ, hắn cũng nhìn chúng, không nghĩ tới Lâm Thiếu Bạch cư nhiên nhảy ra tranh đoạt, hắn căn bản là tranh bất quá Lâm Thiếu Bạch. Thiếu trang chủ, ta đối Lâm Toa không có ý tưởng, nhưng thật ra Lâm Đông, hắn cùng Lâm Toa luôn luôn đi gần. Lâm Khải nói, hắn che giấu cùng ngày Lâm Toa cũng không có đưa Lâm Đông một chút sự tình. Lâm Thiếu Bạch cười lạnh nói, Lâm Đông hắn tốt nhất thức thời điểm, nếu không ta sẽ đến hắn cùng đường. Phong Lôi trên quảng trường, 2.000 khảo hạch giả đã sớm toàn bộ tụ tập, lúc này, luyện hệ thống viện chủ Bành Cương lại một lần xuất hiện. Chư vị, mọi người đều biết, Phong Lôi võ viện võ tâm khảo hạch mỗi một lần đều không giống nhau. Bành Cương khoanh tay lập với không trung đạm thanh nói, các ngươi bên tay phải ao là một cái dược trì, năm nay cửa thứ 3 khảo hạch liền ở dược trong ao tiến hành, các ngươi tiến vào dược trì, kiên trì thời gian càng lâu, thành tích càng cao. Dược trong ao nước thuốc có thể cải thiện các ngươi thân thể, tiêu trừ các ngươi trong cơ thể ám thương, có chút thống khổ, liền nhìn xem các ngươi vì chính mình võ đồ nguyện ý thừa nhận bao lâu thống khổ. Lâm Đông đôi mắt tỏa sáng, năm nay cư nhiên là cái dạng này khảo hạch phương thức. Hắn chịu đựng thân thể 10 năm lại không có sử dụng cái gì linh dược, vẫn luôn lo lắng cho mình trong cơ thể đã có ám thương, hiện giờ như vậy thí nghiệm, chỉ cần ở dược trong ao kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian ám thương liền hảo, thật sự quá hợp Lâm Đông tâm ý. Kiên trì 15 phút giả có thể tiến vào tổng phân thống kê, 15 phút dưới, trừ phi phía trước được đến phá cách trúng tuyển tư cách, nếu không tổng phân vượt qua 60 phân cũng không thể tiến vào Phong Lôi võ viện. Kiên trì 30 phút giả đủ tư cách, kiên trì nửa canh giờ giả ưu tú, kiên trì một canh giờ trở lên mãn phân. Hiện tại, toàn bộ tiến vào dược trì. Dược trì rất lớn, kính trình chỉnh sửa hình vuông, biên nhảy vọt có 50 mễ, cất chứa 2.000 người hoàn toàn không có vấn đề. Thức mau, 2.000 khảo hạch giả toàn bộ nhảy vào dược trì, đen nhánh nước ao nhìn có chút dọa người, bất quá tiến vào trong đó có thể ngửi được một tia ưu hương. Thoải mái. Thủy vẫn là nhiệt, nay quả thực chính là hưởng thụ A, kiên trì 30 phút khẳng định không có vấn đề. Ngu ngốc, có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Dược trong ao không ít người mở miệng, đại gia thân thể ngâm mình ở trong nước, đầu đều lộ ra mặt nước. Thời gian trôi qua nửa nén hương thời gian, dược lực nhập thể, có người đã cảm giác được không đúng, trong cơ thể có ma cay nóng cảm giác xuất hiện. Lâm Đông cũng cảm giác được, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, có hiệu quả liền hảo. Lúc này đây tốt nhất có thể đem chính mình trong cơ thể ám thương toàn bộ thanh trừ, có ám thương trong người, sẽ ảnh hưởng đến chính mình võ đồ. Cay rát cảm giác xuất hiện, ngắn ngủn thời gian liền tăng cường rất nhiều, không ít khảo hạch giả trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc, một ít vừa mới nói thoải mái, lúc này hận không thể lập tức nhảy ra dược trì. Lâm Đông không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lâm Khải thấp giọng nói, hắn nếu có thể được đến thành tích ưu tú, nói không chừng cuối cùng đánh giá là ưu tú, gia nhập Phong Lôi Võ Viện được đến tài nguyên nhiều không ít. Hắn thành tích chỉ sợ sẽ không quá kém. Lâm Thiếu Bạch đạo. Tuy rằng cùng Lâm Đông quan hệ chẳng ra gì, nhưng là đối với Lâm Đông nghị lực Lâm Thiếu Bạch cũng bội phục. Hắn 5 tuổi khi còn ở chơi bùn, Lâm Đông khi đó 4 tuổi cũng đã bắt đầu rèn luyện, suốt kiên trì 10 năm, trừ bỏ hoàn toàn không có cách nào nhật tử, 10 năm thời gian mỗi một ngày rèn luyện cũng chưa rơi xuống. Hiện giờ này một quan cư nhiên có thể tiêu trừ ám thương, Lâm Thiếu Bạch biết Lâm Đông khẳng định sẽ liều mạng kiên trì đi xuống. Hắn ám thương phỏng trừng sẽ tiêu trừ, đáng chết ra hỏa, vận khí thật không sai, luyện hệ thống lúc này đầy cư nhiên lấy ra như vậy danh tác, trước kia tiêu trừ ám thương, còn phải chính mình lộng linh dược. Lâm Khải nói. Lâm Thiếu Bạch cười giữ tận nói, cũ ám thương tiêu trừ, đến lúc đó ta sẽ làm hắn có tân ám thương. Thời gian một tức tức qua đi, nửa khắc chung vừa qua khỏi, có khảo hạch giả kêu to bỏ ra dược trì, hắn tưởng gia nhập Phong Lôi Võ Viện, chính là quá thống khổ, hơn nữa thống khổ càng ngày càng cường liệt. Có đi đầu người, ngắn ngủn thời gian liền có không ít hô to gọi nhỏ rời đi dược trì, bọn họ sắc mặt đều đã bị đau đến trắng bệnh. Lâm Huynh, người không đau sao? Tần Ngôn run giọng nói, nàng khoảng cách Lâm Đông không xa. Ở Lâm Đông trên mặt cư nhiên không có phát hiện một chút thống khổ chi sắc. Con hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, hiện giờ như vậy trình độ thống khổ cùng tu luyện cựu tử ma công khi thống khổ so sánh với đều kém rất nhiều, càng không cần phải nói cùng hắn xuyên qua không gian khi thừa nhận thống khổ so sánh với. Mỗi khi nhớ tới lúc ấy xuyên qua không gian linh hồn tựa hồ bị xé thành mảnh nhỏ thống khổ, Lâm Đông liền không rét mà run, đó là một đoạn đáng sợ ký ức, nếu khả năng Lâm Đông không nghĩ lại nhớ lại. Chương 9, Võ Tâm. Tần Nôn cố nén đau đớn, nàng thực vô ngữ, xem Lâm Đông bộ dáng tựa hồ thật sự không thế nào đau, chính là, đại gia nhập thể dược lực khẳng định là không sai biệt lắm, thừa nhận thống khổ hẳn là cũng là giống nhau. Lâm Huynh, có hay không cái gì bí quyết? Lại qua 10-20 tức, Tần Nôn sắc mặt trắng bệnh địa đạo, nàng cảm giác tự mình mau không chịu nổi, lại tiếp tục một hồi nàng phải hỏng mất. Dược lực nhập thể, giống như một đám tiểu sâu tiến vào trong cơ thể bò tới bò đi, mỗi một cái thần kinh tựa hồ đều bị cắn xé. Thống khổ liên tục không ngừng thâm nhập linh hồn làm nhân sinh không bằng chết. A, có khảo hạch giả kêu thảm lao ra, nhặt lên dược bên cạnh ao thượng một thanh kiếm định kết thúc chính mình. Đinh, kiếm bị đánh rơi, kia một cái khảo hạch giả cũng bị một người giám sát viên cực nhanh mà một trường đánh vựng. Thảo, quá đau, đây là cái gì nước thuốc? Đáng chết, ta kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Vân huynh, kiên trì trụ, lại nhiều kiên trì một chút thời gian. A không được, ta kiên trì không được. Dược trong ao, không ít khảo hạch giả kêu to tưởng phân tán một chút chính mình lực chú ý, chính là cũng không có nhiều ít tác dụng. Ở khủng bố dược lực hạ, có sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có trở nên tái nhợt vô cùng, chỉ có số rất ít trước mắt mới thôi sắc mặt còn tính bình thường, Lâm Đông tự nhiên là một trong số đó. Bí quyết. Chịu đựng. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Tần Nôn trợn trắng mắt, nếu có thể nhìn xuống, nàng liền sẽ không hỏi Lâm Đông có hay không bí quyết. Lại kiên trì một hồi, mau 30 phút. Lâm Đông nói. Kiên trì 15 phút có thể tiến vào tổng phân thống kê, kiên trì 30 phút mới là đủ tư cách, nửa canh giờ tắc vì ưu tú. Tần Ngôn phía trước hai quan cực kỳ ưu tú, liền tính không có kiên trì đến 30 phút cũng khẳng định có thể đi vào Phong Lôi Võ Viện, nhưng là không kiên trì đến 30 phút, tổng thành tích có khả năng không đạt được ưu tú. Ta nhất định có thể kiên trì đến. Tần Ngôn cắn răng nói, nàng nhưng không nghĩ trụ đại thông gian. Thời gian một tức tức qua đi gần 30 phút, dược trong ao, không ngừng có khảo hạch giả kiên trì không được rời đi dược trì. Không ít khảo hạch giả có điên cuồng hành động, lập tức đã bị giám sát viên đánh vựng. Cái kia tiểu gia hỏa gọi là gì? Kiên trì đến bây giờ cư nhiên sắc mặt đều không có biến hóa. Nơi xa, Bành Cương nhìn bên này dò hỏi, hắn chỉ chính là Lâm Đông, mau 30 phút, sắc mặt còn không có biến hóa cũng liền Lâm Đông một cái. Viện trưởng, hắn kêu Lâm Đông. Bành Cương bên người Lạc Nham lật xem một chút tư liệu cung kính địa đạo. Bành Cương nói, ta nhớ rõ hắn cửa thứ hai biểu hiện thật sự bình tĩnh. Không nghĩ tới nhẫn mại lực cũng như thế cường, hắn cửa thứ nhất biểu hiện như thế nào? 430 kg. Bành Cương khẽ gật đầu, lực lượng kém một chút, bất quá không phải đặc quyền giai tầng, như vậy thành tích cũng không tồi, nếu hắn có thể kiên trì đến một canh giờ, tuổi lại không đủ 15, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Lạc Nham trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, luyện hệ thống trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch nhưng không nhiều lắm, nói như vậy yêu cầu tiến vào Phong Lôi Võ Viện lúc sau cạnh tranh. Biểu hiện cực kỳ xuất sắc mới có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Viện trưởng, chỉ sợ như vậy sẽ làm hắn đắc tội không ít người, khả năng cũng không phải chuyện tốt. Lạc Nham nói. Bành Cương đạm cười nói, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, bình bình đạm đạm sao có thể trở thành cường giả. Là, viện trưởng. Viện trưởng, chúng ta trước xem đi xuống đi, hắn không nhất định có thể kiên trì một canh giờ, càng đến mặt sau thống khổ càng mãnh liệt, võ giả cũng không có nhiều ít có thể kiên trì một canh giờ. Lạc Nham nói, 30 phút đến. Dựa bên cạnh ao có giám sát viên lớn tiếng nói, rầm. Không ít khảo hạch giả bay nhanh mà chạy ra khỏi dược trì, bọn họ đã sớm chờ không kịp, nghe được 30 phút đến nơi nào còn có thể kiên trì đi xuống, liền tính lúc này lao ra đi tổng phân khả năng không đạt tiêu chuẩn bọn họ cũng quản không được nhiều như vậy. Lâm Hinh, chúc ngươi được đến mãn phân. Tần Ngôn run giọng nói xong đồng dạng bay nhanh mà rời đi dược trì. Trước hai quan cực kỳ ưu tú, cửa thứ ba đạt tiêu chuẩn, Tần Ngôn phỏng chừng chính mình đã có thể đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Tường bắt được 30 phần, quả thực nằm mơ. Lâm Đông cách đó không xa một người cười lạnh nói, hắn cũng còn có thể kiên trì, chính là xem Lâm Đông bộ dáng tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng trong lòng không quá thoải mái. Lâm Đông xem đều không có xem người nọ liếc mắt một cái, hắn nhắm hai mắt lại xem nhớ tới. Lúc này thừa nhận khủng bố thống khổ, tinh thần khó có thể tập trung, nhưng tu luyện hiệu quả vẫn phải có, nếu dưới tình huống như thế còn có thể thành công, yên lặng hoàn cảnh chung khẳng định sẽ có càng tốt tu luyện hiệu quả. Thảo. Chu Nghĩa trong lòng thầm mắng, hắn đôi chính mình luôn luôn tự tin, quyền lực 500 nhiều kg, cửa thứ 2 cũng đạt tới thành tích ưu tú xác thật cũng có tự tin tiền vốn, hiện giờ cư nhiên bị Lâm Đông cấp làm lơ. Tiểu tử, ta ở cùng ngươi nói chuyện. Chu Nghĩa lạnh giọng nói, quyền lực 500 trở lên ta đều có chú ý trong đó không có ngươi. Lâm Đông không để ý đến, quyền lực không đại biểu lực sát thương, hắn quyền lực hiện giờ chỉ có 430 kg, nhưng là lực sát thương không ngừng, huống hồ. Hắn quyền lực còn có thể không ngừng tăng lên. Chu Nghĩa không tìm hắn phiền toái liền bãi, nếu tìm hắn phiền toái, Lâm Đông cũng sẽ không khách khí, gia nhập Phong Lôi Võ Viện lúc sau, đại gia thân phận đều là Phong Lôi Võ Viện học viên, trừ phi thân phận thập phần hiển hách nếu không khởi không đến cái gì tác dụng. Chính mình đánh không lại, liền tìm gia tộc hỗ trợ ám hạ sát thủ, chuyện như vậy không bị phát hiện còn hảo, nếu bị phát hiện, Phong Lôi Võ Viện tuyệt đối sẽ làm ra tay thế lực biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là tuyệt vọng. Phong Lôi Võ Viện quy củ, võ trong viện bộ tranh đấu chỉ cần không khác người hoàn toàn mặc kệ, người ngoài nhúng tay, coi là đối Phong Lôi Võ Viện nghiêm trọng khiêu khích. Đã từng liền có thế lực không tin tà, kết quả toàn bộ thế lực bị nổ tận gốc. Làm lơ ta, thực hảo. Chu Nghĩa trên mặt lộ ra cười dữ tợn, tiểu tử, ngươi làm tốt nửa tháng không xuống giường được chuẩn bị. Nhớ kỹ tên của ta, ta kêu Chu Nghĩa, tên này sẽ trở thành người mộng ma. 30 phút quá không lâu dược trong ao thừa 300 người tới, đến canh 3 chung thời điểm. 300 người tới đã hàng đến chỉ có kẻ hèn 50 người tới. Đến tận đây, Lâm Đông sắc mặt cũng có biến hóa, bất quá chỉ có một chút điểm, hắn còn tính bình tĩnh, còn lại người, bao gồm Chu Nghĩa ở bên trong, nhìn qua đều đã kiên trì thực khó khăn, đầu đại mồ hôi không ngừng toát ra. Đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ đối thống khổ không thế nào mẫn cảm. Chu Nghĩa trừng mắt Lâm Đông cảm giác có chút không thể tưởng tượng, lúc này như vậy khủng bố thống khổ, Lâm Đông nhìn qua cư nhiên còn tính nhẹ nhàng. Khoảng cách dược trì cách đó không xa, Lâm Khải cùng Lâm Thiếu mặt trắng sắc căm trầm, nhìn dáng vẻ Lâm Đông rất có thể kiên trì đến cuối cùng. Thiếu trang chủ, Lâm Đông so với chúng ta phòng trường cường. Lâm Khải trầm giọng nói. Lâm Thiếu Bạch hít sâu một hơi cười lạnh nói, thừa nhận thống khổ năng lực cường thực lực nhưng không nhất định cường. Hắn không phải thực sẽ thừa nhận thống khổ sao, đến lúc đó ta đảo muốn nhìn hắn có thể hay không thừa nhận được. Lâm Khải nói, Thiếu trang chủ, nhất định phải hảo hảo đối phó hắn, nếu không chúng ta năm thí sẽ không hảo quá. Lâm Thiếu Bạch lạnh lùng thốt. Nửa năm thời gian nếu là thường thường ở trên giường bệnh, thực lực của hắn không lùi bước liền không tồi. Thống khổ không ngừng tăng cường, dược trong ao khảo hạch giả một đám giảm bớt, nửa canh giờ đến phía trước, khảo hạch giả giảm tới rồi chỉ có 20 người, đương nửa canh giờ đến, mười mấy khảo hạch giả lập tức rời đi dược trì. Lúc này, dược trong ao dư lại chỉ có kẻ hèn 9 người, Chu Nghĩa cũng là một nhân vật là 9 người chi nhất. Ta còn có thể kiên trì, ta còn có thể kiên trì. Nhìn đến Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà kiên trì. Chu Nghĩa trong lòng bực bội không ngừng mà thôi miên chính mình, hắn hai mắt mơ hồ thân thể nhuôn ra, đây là kiên trì không được muốn ngất xỉu đi tiết ấu. Ta còn có thể. Lại nửa nén hương thời gian, Chu Nghĩa trước mắt tối sầm, khủng bố thống khổ hạ hắn bị ngạnh sinh sinh đau ngất xỉu đi. Xôn xao. Giữa bên cạnh ao một cái giám sát viên ra tay, vô hình hấp lực xuất hiện, ngất xỉu đi Chu Nghĩa lập tức đã bị hút ra dược trì. Nếu cảm giác kiên trì không được lập tức rời đi dược trì không cần cưỡng cầu, ở dược trong ao hôn mê. Hấp thu dược lực đối với các ngươi có hại vô ích. Ra tay giám sát viên trầm giọng nói, hắn nói âm lạc lại có mấy cái rời đi dược trì, bọn họ cùng Chu Nghĩa giống nhau cũng đã tới rồi cực hạn. Dược trì bên trong lúc này chỉ còn lại có kẻ hèn 3 người. Lúc này đây tổng phân đệ nhất hẳn là Tư Đồ Lôi. Khẳng định đúng vậy, Tư Đồ Lôi cửa thứ nhất đệ nhất, cửa thứ hai đệ nhị, cửa thứ ba cũng là tiền tam. Lâm Đông là từ đâu toát ra tới, cửa thứ nhất cửa thứ hai đều giống nhau, võ tâm cư nhiên như thế kiên định. Ta xem không phải võ tâm kiên định, là thần kinh muộn đốn. Hơn nữa hắn chẳng những thần kinh muộn đốn, chỉ số thông minh phỏng trừng cũng có vấn đề, thực lực giống nhau cư nhiên dám đoạt như vậy nổi bật, đến lúc đó có hắn chịu. Đó là, thời gian lại qua đi 15 phút, Lâm Đông bọn họ ba người chung, dáng người như tháp sắt giống nhau thiếu niên đột nhiên mở mắt. Thảo, đau chết đại gia không chơi. Tống Xuyên giống to ra tiếng thực mau liền rời đi dự trì. Tư Đồ Tương đồng dạng mở mắt, bất quá hắn cũng không có cùng Tống Xuyên giống nhau rời đi mà là nhìn phía Lâm Đông. Cửa thứ nhất đệ nhất, cửa thứ hai đệ nhị, nhưng là Tư Đồ Lôi lúc này tâm tình cũng không tốt, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể tam quan đệ nhất, không nghĩ tới cửa thứ hai đệ nhất bị đoạn, này một quan đệ nhất cũng vô pháp bắt được. Chính mình tình huống chính mình rõ ràng, Tư Đồ Lôi phỏng trừng chính mình nhiều nhất lại kiên trì nửa nén hương thời gian, chính là xem Lâm Đông bộ dáng, đừng nói nửa nén hương, kiên trì mãn một canh giờ đều rất có khả năng. Tiểu tử, nếu ngươi biết điều, đến lúc đó ta liền thả ngươi một con ngựa, nếu không Tư Đồ Lôi trong lòng cười lạnh, chung quanh nghị luận Lâm Đông không có khả năng nghe không được, nếu biết điều nói nên lập tức rời đi dược trì. Chính là, thời gian một tức tức qua đi, Lâm Đông đôi mắt đều không có mở, nhìn qua căn bản không có rời đi ý tứ. Thực hảo. Tư Đồ Lôi trong mắt hàn quang lập lòe, hắn đã tới rồi cực hạn kiên trì không nổi nữa, sang bên, Tư Đồ Lôi dưới chân dùng sức chạy ra khỏi dược trì, đến tận đây. 2.600 người tới dược chỉ đã chỉ còn lại có Lâm Đông một cái. Lâm Đông xong rồi. Có bệnh, vì như vậy một chút tên tuổi cư nhiên đắc tội Tư Đồ Lôi, võ tâm kiên định thiên phú không hảo cũng là uổng phí. Hán tựa hồ còn đắc tội Chu Nghĩa thành tích cũng thực không tồi, tổng phân phòng trừng ở Lâm Đông phía trước. Bốn phía không ít người vui sướng khi người gặp họa, Lâm Đông mắt điếc thai ngơ, hán đối điểm cũng không phải đặc biệt coi trọng, nhưng là dược chỉ có thể làm trong thân thể hắn ám thương đánh tan. Tự nhiên có thể nhiều phao một chút liền nhiều phao một chút. Đến nỗi đắc tội Chu Nghĩa đắc tội Tư Đồ Lôi, Lâm Đông căn bản không để bụng, sợ đắc tội với người, kia dứt khoát đừng tu luyện được, võ đạo con đường, sợ hai rụt rẻ khó thành khí hậu, càng không cần phải nói trèo lên võ đạo đỉnh. Các huynh đệ, cất chứa, đề cử phiếu phiếu tạp lại đây ha đánh thưởng chư vị huynh đệ, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 3 cái canh giờ. Dược trong ao gần dư lại Lâm Đông một người, thời gian một tức tức qua đi, Lâm Đông cái chán cũng toát ra đại viên mồ hôi, chính là sắc mặt của hắn cùng phía trước rất nhiều người so sánh với cũng không có vẻ khó coi. Hiện giờ thừa nhận thống khổ đã đạt tới tu luyện cựu tử ma công khi thống khổ, chính là cùng năm đó linh hồn xuyên qua không gian khi thừa nhận thống khổ so sánh với còn có không nhỏ chênh lệch, hắn còn khiêm được. Mau một canh giờ, gia hỏa này sao lại có thể chống đỡ lâu như vậy thời gian? Hẳn là chống đỡ không được một canh giờ. Hiện giờ phỏng trừng đã tới rồi cực hạn, đến này trình độ, một chút thống khổ gia tăng đều làm người khó có thể chịu đựng. Không biết hắn có phải hay không thần kinh cảm ứng muộn đốn, nếu không phải như vậy, hắn hướng võ chi tâm như thế kiên định, tất thành châu đáo. Tất thành châu đáo. Kia cũng đến xem hắn có bao nhiêu lớn, nếu chỉ có 14 tuổi còn hảo điểm, nếu đã 16 tuổi, kia tương lai thành tựu cũng hữu hạn, khẳng định đại đại không bằng Tư Đồ Lôi. Nghị luận trong tiếng, thời gian chậm rãi tiếp cận một canh giờ, khoảng cách dược chỉ không xa. Lâm Thiếu Bạch Lâm Khải sắc mặt âm trầm, xa hơn một ít, Lâm Toa ánh mắt phức tạp, chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Bất quá thực mau, Lâm Toa ánh mắt trở nên kiên định, chính mình tiến vào chính là nguyên tố hệ, càng có tiền đồ. Thiếu trang chủ, Lâm Đông chỉ có 14 tuổi, lúc này đây hắn điểm nhưng không thấp. Lâm Khải thấp giọng nói, cửa thứ nhất hắn hẳn là có 24 phân, cửa thứ 2 20 phân khẳng định có, cửa thứ 3 phòng trừng là mãn phân, hơn nữa 9 phần hoặc là thập phần, Lâm Đông có 80 vài phần. Lâm Thiếu Bạch cau mày, hắn thành tích cũng chỉ là bình thường, Lâm Đông gia nhập Phong Lôi Võ Viện thành tích cư nhiên là ưu tú. Lúc này đây Lâm gia tổng cộng có 9 người gia nhập Phong Lôi Võ Viện, nếu không có Lâm Đông, Lâm Thiếu Bạch thành tích số 1 số 2, chính là Lâm Đông lấy thành tích ưu tú gia nhập Phong Lôi Võ Viện liền áp xuống hắn rất nhiều. Đáng chết ra hỏa, không biết tiến thối. Lâm Thiếu Bạch trong lòng cười lạnh, hắn là thiếu trang chủ, bị Lâm Đông áp xuống trong lòng thực khó chịu. Lại nửa nén hương thời gian trôi qua. Một canh giờ đến. Dựa bên cạnh ao một người giám sát viên lớn tiếng nói, hắn làm tốt chuẩn bị nếu Lâm Đông lên bờ có điên cuồng hành động liền lập tức đem Lâm Đông đánh vượng, chính là, hắn giọng nói lạc, Lâm Đông cư nhiên cũng không có mở to mắt. Ân. Rất nhiều người kinh ngạc, đây là nháo loại nào? Kiên trì một canh giờ chính là mãn phân 30 phân. Lâm Đông, một canh giờ tới rồi. Giám sát viên lại một lần mở miệng. Lâm Đông mở mắt, bất quá hắn cũng không có động. Nếu không có quy định một canh giờ phải ra tới, ta còn tưởng lại ngâm một chút. Lâm Đông nói, giám sát viên vô ngữ, xác thật không có như vậy quy định, nhưng là chẳng lẽ bên trong phao thực thoải mái. Lâm Đông, ngươi này một quan đã là mãn phân. Lạc Nham mỉm cười tới rồi dược bên cạnh ao, một ít luyện hệ thống học viên nhìn đến ít khi nói cười Lạc Nham cư nhiên cười trong lòng kinh ngạc không thôi. Lạc Nham là luyện hệ thống đạo sư trí nhất, nhưng hắn không phải bình thường một tinh đạo sư mà là tam tinh đạo sư. Ở luyện hệ thống, Lạc Nham thực lực có thể xếp hạng trước năm, tu vi võ sư đỉnh lại tiến thêm một bước chính là tông sư. Luyện hệ thống chung, Lạc Nham như vậy tam tinh đạo sư sẽ không dễ dàng dạy người, chính là xem Lạc Nham bộ dáng này, tựa hồ đối Lâm Đông thực vừa lòng, không ít học viên trong lòng ghen ghét, Lâm Đông mới có được đến Lạc Nham đặc thù chiếu cố. Lạc Nham đạo sư, một canh giờ thời gian có thể đem trong cơ thể lưu lại ám thương toàn bộ thanh trừ sao? Lâm Đông nói. Lạc Nham vua hổ cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có lưu lại quá rõ ràng ám thương, một canh giờ thời gian, đủ để cho ngươi 6-7 năm nội lưu lại ám thương toàn bộ biến mất, hẳn là có thể. Đông Tần quốc nội, tiểu hài tử 6 tuổi liền sẽ bắt đầu tu luyện, nhưng là vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu hài tử 1-2 năm nội đều lên không được quỹ đạo, huấn luyện lượng khẳng định tương đối tiểu giống nhau sẽ không lưu lại ám thương. 8 tuổi khởi khả năng lưu lại ám thương, đến 14 tuổi 6 năm, đến 15 tuổi cũng bất quá 7 năm. Lạc Nham đạo sư, ta đây vẫn là lại ngâm một chút đi. Lâm Đông nói, nay một đời, 3 tuổi khi Lâm Đông liền bắt đầu lặng lẽ rèn luyện, 4 tuổi khởi liền chính thức rèn luyện thân thể, 3 tuổi khi hẳn là không có lưu lại ám thương, nhưng là 4 tuổi khi, Lâm Đông phỏng trừng thân thể để lại một chút ám thương. Hiện giờ 14 tuổi, khoảng cách có 10 năm, chỉ có thể tiêu rất 6-7 năm nội ám thương hiển nhiên không đủ. Lạc Nham âm thầm nhíu mày, không đủ, chẳng lẽ Lâm Đông tuổi đã có 16 tuổi? 14 tuổi có như vậy thành tích cực kỳ không tồi, nếu là có 16 tuổi, vậy bình thường rất nhiều. Lâm Đông, càng lâu ám thương tiêu rất càng khó, 8 năm yêu cầu 1 canh giờ thêm 30 phút, 9 năm yêu cầu 1 canh giờ thêm 6 khắc chung, 10 năm yêu cầu 3 cái canh giờ, chính ngươi đánh giá. Lạc Nham trầm giọng nói, Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, 10 năm cư nhiên muốn 3 cái canh giờ. Chính mình hiện giờ bất quá kiên trì 1 canh giờ. Cư nhiên còn muốn 2 cái canh giờ mới có thể tiêu rất 10 năm nội ám thương, hắn chẳng phải là còn muốn kiên trì 2 cái canh giờ. Ông trời, người chơi ta đi. Hiện giờ đã như vậy đâu, lại 2 cái canh giờ sẽ muốn mạng người. Lâm Đông trong lòng cười khổ, thật là bi thôi à, trong cơ thể dược lực càng ngày càng đủ, thống khổ chính là liên tục bay lên. Lạc Nham đạo sư, các ngươi không bằng tìm địa phương trước nghỉ ngơi một chút, ta khả năng yêu cầu tương đối lâu thời gian. Lâm Đông bất đắc dĩ địa đạo. Làm Lạc Nham bọn họ ở bên này chờ 2 cái canh giờ không tốt lắm. Không có việc gì, ngươi ở dược trong ao đều có thể kiên trì, chúng ta ở trên bờ như thế nào chờ không được. Lạc Nham đạm thanh nói, nếu kiên trì không được không cần miễn cưỡng, kiên trì lâu như vậy thời gian vượng mê qua đi chỗ hỏng rất lớn. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nhắm hai mắt lại tiếp tục xem tưởng, rất đau, đến rời đi một chút lực chú ý, tuy rằng như vậy tác dụng cũng không lớn. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều tu luyện một chút cũng hảo. Hắn thọ nguyên không nhiều lắm, bất luận cái gì một chút thời gian đều không nên lãng phí. Còn kiên trì, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Ta đánh cuộc hắn nhiều nhất lại kiên trì 30 phút thời gian. 30 phút. Ngươi quá để mắt hắn, lúc này mỗi nhiều một tức thời gian đều không dễ dàng, hắn nhiều nhất lại kiên trì 15 phút. Một nén hương thời gian phải ngất xỉu đi. Không ít khảo hạch giả còn có tụ tập đến bên này học viên thấp giọng nghị luận, có gan lớn giả thậm chí khai nổi lên bàn khẩu tiếp thu hạ chú. Phong Lôi Võ Viện đối với chuyện như vậy quản không nghiêm. Một nén hương thời gian trôi qua, 15 phút đi qua, 30 phút cũng đi qua, Lâm Đông còn vững vàng mà đứng ở dược trong ao. Có thể tiêu tận 8 năm nội ám thương, cư nhiên còn không có ra tới, xem ra tu luyện thời gian tương đối sớm. Kỳ quái, Lâm gia khi nào yêu cầu như vậy nghiêm khắc? Luôn luôn không phải 8 tuổi khởi mới yêu cầu tương đối nghiêm khắc sao? Lạc Nham khoanh tay lập với dược bên cạnh ao thầm nghĩ trong lòng. Nửa canh giờ, 6 khắc chung qua đi. Lâm Đông vẫn là không có ra tới, lúc này hắn thừa nhận thống khổ đã thập phần khủng bố, ở mãnh liệt đau đớn hạ, thân thể hắn rất nhỏ mà rung động. 9 năm, con chỉ cần trừ bỏ 9 năm ám thương. Lâm Đông trong lòng gầm nhẹ, 4 tuổi năm ấy ta bắt đầu phụ trọng chạy, một ngày mấy trăm cái hít đất 1.000 lần ra quyền, phỏng chừng để lại một chút ám thương. Lâu như vậy phía trước ám thương không dễ dàng tiêu rớt, hiện giờ có cơ hội như vậy, nhất định đến toàn bộ tiêu trừ đến sạch sẽ. Đau lại như thế nào? Này thống khổ so năm đó linh hồn xuyên qua khi thừa nhận thống khổ so sánh với vẫn là thấp không ít. Năm đó linh hồn thừa nhận như vậy thống khổ, ta không quá khả năng ngất xỉu đi, chỉ cần nhịn xuống không rời đi dược trì liền hảo. Dược bên cạnh ao, Lạc Nham thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Lâm Đông ngất xỉu đi, hắn liền sẽ đệ nhất lúc nào cũng gian đem Lâm Đông cấp vớt ra tới. Tư Đồ Lôi ánh mắt có một ít tấm lánh, hắn kiên trì nửa canh giờ trở lên xếp hạng đệ nhị cực kỳ ưu tú. Chính là lúc này hắn kia một chút thành tích căn bản là không có bao nhiêu người để ý. Lâm Đông đã kiên trì ước chừng 2 cái canh giờ, hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng, còn không tính toán ra tới. Lâm Đông, ta sẽ làm ngươi biết kiên trì đến lâu vô dụng, cuối cùng vẫn là đến thực lực nói chuyện. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo ta bước chân, chỉ biết khoảng cách ta càng ngày càng xa. Tư Đồ Lôi đi nhanh rời đi tiến đến chắc cốt linh, tam hạng thành tích hơn nữa chắc ra cốt linh được đến thành tích chính là tổng phân. Lại nhiều kiên trì một hồi, lại nhiều kiên trì một hồi. Dược bên cạnh ao, một cái thiếu nữ cười không khép miệng được, bàn khẩu chính là nàng khai, rất nhiều người áp, lại quá một chút thời gian liền không có một người áp chung. Ra, thiếu nữ đắc ý mà cười, nàng chung quanh một cái áp ít lưu ý ra hỏa cười khổ, hắn đã đánh cuộc Lâm Đông có thể kiên trì cực dài thời gian, chính là Lâm Đông quá biến thái, hắn cư nhiên vẫn là xem nhẹ. Các ngươi nghe, thiếu nữ đôi tay cắm eo nói, ai cũng không được ở học viện chung đối Lâm Đông hạ độc thủ, nếu không cô mãi mãi không tha cho hắn. Nghe được thiếu nữ lời này, một ít nghĩ đến thời điểm cấp Lâm Đông ra vai phủ đầu ra hỏa tắt ý nghĩ trong lòng, này thiếu nữ Phong Lôi võ viện không có bao nhiêu người chọc đến khởi A. Gia tộc thế lực cường cũng liền thôi, gia tộc thế lực ảnh hưởng không đến học viện nội, chính là thiếu nữ bản thân thực lực cũng cực cao. Kia điên nha đầu là ai? Lâm Khải đối với bên người một người nhỏ giọng mà dò hỏi. Lâm Khải bên người chính là một cái lão học viên, lúc này xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn Lâm Khải, điên nha đầu. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, đó là Đường Vương phủ tiểu công chúa Đường Hàm Yên, 15 tuổi, nhưng là đã võ giả trung cấp, toàn bộ học viện 6-7 vạn người, nàng thực lực có thể bài đến trước 50. T. Lâm Khải đào hút một ngụm hàn khí, hắn kia một chút thân phận cùng Đường Hàm Yên so sánh với một cái trên trời một cái dưới đất. Tiểu tử, về sau chú ý một chút, lại quá một năm, Đường Hàm Yên thực lực rất có thể sát nhập trước 20, toàn bộ học viện nàng là nhất chọc không được người trí nhất. Ngươi là hỏi ta tính ngươi vận khí tốt, Đường Hàm Yên chính là ngọc nữ bảng thượng nhân vật, người theo đuổi không có một vạn cũng có 8.000. Lâm Khải sán cười nói, Lao ca, tiểu đệ không biết nhiều như vậy, đa tạ Lao ca đề điểm. Lao ca, kia ngọc nữ bảng sao lại thế này? Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau tìm cái tiểu lầu kỹ càng tỉ mỉ tâm sự. Không tồi, tiểu tử ngươi còn tính thượng nói, ngọc nữ bảng thượng nữ tử một đám nhưng đều là cực phẩm hắc hắc, Đường Hàm Yên ở ngọc nữ bảng thượng xếp hạng đệ tam, quá 2-3 năm phòng trừng có thể bài đến đệ nhất. Các huynh đệ nhiều hơn duy trì Nga, đề cử phiếu mỗi ngày có, lãng phí các huynh đệ một chút thời gian, đều tạp một chút lạc, đa tạ. Chương 11, nhất phẩm tài nguyên. Tiểu gia hỏa này thật là khủng khiếp thừa nhận lực. Bành Cương trong lòng kinh ngạc cảm thán, Lâm Đông tiến vào dược chỉ đã mau 3 cái canh giờ. Dược trong ao đãi một canh giờ chính là mãn phân, kia đã là cực kỳ chuyện khó khăn, lại sau này, thống khổ không ngừng tăng cường, cho tới bây giờ trình độ như vậy, Bành Cương phỏng trường chính mình cũng không nhất định có thể thừa nhận. Lão Bành, này một người học viên nhường cho ta như thế nào? Đúng lúc này Bành Cương bên người xuất hiện một cái áo bào trắng lão giả. Bành Cương ngó kia lão giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, Lâm Đông thí nghiệm quá, các ngươi nguyên tố chín hệ không thu. Nói nữa, Lâm Đông nguyên tố thiên phú cực thấp, gia nhập các ngươi quang minh hệ cũng vô dụng. Áo bào trắng lão giả lắc đầu nói, Lão Bành, ngươi lời này liền nói dối trá, Lâm Đông có thể thừa nhận như vậy cường thống khổ, linh hồn lực tất nhiên cường, hắn quang minh thiên phú, ta sẽ giúp hắn tăng lên. Không được chính là không được. Bành Cương cự tuyệt. Áo bào trắng lão giả trừng mắt Bành Cương, Lão Bành, hắn luyện thể phương diện thiên phú cũng không phải thực hảo, ngươi cường lưu trữ hắn có thể là hại hắn. Huống hồ, luyện thể trung quy không phải chính đồ, thân thể có cực, thiên địa vô hạn. Luyện thể không phải chính đồ, ta phi. Thượng cổ đại năng, tuyệt đại bộ phận thân thể cường đại, ngươi muốn cướp người, trước đánh quá ta lại nói. Thân thể có cực thiên địa vô hạn là không tồi, nhưng là thân thể không cường, dùng cái gì trưởng thiên không mà. Bành Cương hử thanh nói. Áo bào trắng lao giả bất đắc dĩ, bọn họ cảnh giới tương đồng, trước kia đánh qua không ít hồi, không một lần đánh thắng. Đồng dạng cảnh giới. Giống nhau luyện thể giả càng cường đại hơn. Lão Bành, chúng ta vì một cái tiểu bối đánh lên tới nhiều không tốt, như vậy đi, nửa năm thời gian, nếu Lâm Đông thực lực tăng lên hữu hạn, sang năm đầu năm, liền chuyển tới chúng ta quang minh hệ tới. Bành Cương hừ lạnh nói, ngươi tưởng đảo Mỹ, dù sao ngươi đều sẽ không có tổn thất. Nếu ngươi thắng, cho ngươi một viên hạ phẩm thể linh đan, ngươi cấp tiểu gia hỏa kia, như thế nào? Áo bào trắng lao giả nói. Bành Cương ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tuy rằng là hạ phẩm thể linh đan, nhưng cũng cực kỳ chân quý, đối với võ giả dưới tu vi giả rất hữu dụng, có thể tăng cường thực lực, càng chủ yếu chính là có thể củng cố tu vi. Lão Bạch, ngươi nhưng thật ra hào phóng một lần, như thế nào phán định Lâm Đông thực lực tiến rất xa? Bành Cương nói. Áo bào trắng lão giả cười tủm tỉm nói, thất tinh huyễn sát trận bên trong, hắn có thể kiên trì một nén hương thời gian liền thành. Hảo ngươi cái lao đông tây, một nén hương thời gian há là dễ dàng như vậy kiên trì. Năm trước các ngươi quang minh hệ tốt nhất học viên, nửa năm thời điểm cũng bất quá kiên trì hơn phân nửa nén hương thời gian, hắn tiến vào phong lôi võ viện khi cũng đã là lục cấp võ đồ. Bành Cương trừng mắt nhìn áo bào trắng lao giả liếc mắt một cái nói. Không dám đánh cuộc. Áo bào trắng lao giả nói, không dám nói, ngươi liền đem hắn nhường ra, nửa năm thời gian hắn kiên trì không được một nén hương, ta bại bởi ngươi hai viên hạ phẩm thể linh đan như thế nào. Cút đi, ta đánh cuộc. Bành Cương hử thanh nói, lúc này không dám đánh cuộc, kia không phải nói rõ thừa nhận chính mình học viện bồi dưỡng học viên phương diện không bằng quang minh học viện sao. Ha ha, rất tốt. Áo bào trắng lao giả nháy mắt rời đi. Bành Cương nhìn Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đến tranh đua một ít. Ba cái canh giờ đến. Lạc Nham thấp giọng nói, hắn thanh âm giả mua không tốt lắm nghe, nhưng là lúc này Lâm Đông nghe được như nghe tiên nhạc. Ba cái canh giờ xuống dưới, Lâm Đông cảm giác chính mình sắp chết, nếu không phải trong lòng có trèo lên võ đạo đỉnh chấp nghiệm, Lâm Đông lúc này phòng trường đã từ bỏ. Lâm Đông, cần phải hỗ trợ. Lạc Nham nói, Lâm Đông nhắm đôi mắt mở to mở ra. Lâm Đông khẽ lắc đầu. Hắn đi bước một gian nan mà sang bên, đi bước một cường trống đi ra dược trì. Lâm huynh, ngươi thế nào? Thần Nôn vội vàng nói, nàng ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Còn không chết được. Lâm Đông trên mặt lộ ra khó coi tươi cười, lúc này khủng bố thống khổ ở rơi chậm lại nhưng là còn không có đánh tan. Lâm Đông, không tồi. Lạc Nhâm nói, hắn thực vừa lòng, như thế nhẫn mại lực, chính mình khả năng đều không có. Phải biết rằng tu vi càng cao, nhẫn mại lực càng cường. Lâm Đông như vậy tu vi có thể thừa nhận cực kỳ khó được. Như vậy võ giả, võ tâm kiên định, chỉ cần có một phân hy vọng, liền sẽ khắc phục khó khăn đạt tới càng cao cảnh giới. Lạc Nham, này một quan cấp Lâm Đông 40 phân. Lạc Nham trong thai vang lên Bành Cương thanh âm. Lạc Nham cũng không có quá kinh ngạc, kiên trì 3 cái canh giờ được đến 40 phân, bình thường. Tổng phân là 30 phân, nhưng là nếu có thể đột phá cực hạn, được đến vượt qua 30 phân điểm là khả năng. Phong lôi võ viện cũng không phải chưa từng có như vậy tiền lệ, năm trước đường Hàm Yên cửa thứ 2 liền vượt qua 30 phân, bất quá cũng chỉ là 35 phân không tới 40 phân. Lâm Đông, ngươi này một quan, 40 phân. Lạc Nham mỉm cười điệu đạo. Người chung quanh cũng không có quá kinh ngạc, nơi xa một chút, đường Hàm Yên đều không có kinh ngạc, nàng năm trước đột phá cực hạn, chính là đột phá cũng không có Lâm Đông nhiều, dược trong ao kiên chỉ 3 cái canh giờ, quá biến thái. Đa tạ đạo sư. Lâm Đông vội vàng hành lễ. Hắn trước kia kỳ thật không biết có thể vượt qua 30 phần, nhưng là như vậy nhiều học viên tụ tập ở bên này, hắn nghe được có học viên nghị luận. Lạc Nham cười nói, đây là viện trưởng cho ngươi, ta nhưng không có tư cách cấp ra như vậy điểm. Đi chắc cốt linh đi, chỉ có ngươi một cái không có chắc. Lâm Đông gật đầu, đúng lúc này, một cái ăn mặc hỏa hồng sắc váy thiếu nữ tới gần, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, hai con mắt sáng như sao trời, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là đã có không tuổi dáng người. Khanh khách, Lâm Đông, nhận thức một chút. Ta kêu đường Hàm Yên. Lúc này đây ngươi làm ta kiếm lời không ít, ở học viện chúng ta cháu ngươi. Thiếu nữ cười hì hì nói, nàng nói một đóa nho nhỏ hỏa liên xuất hiện ở trong tay, tay ngọc vung lên, tức khắc hỏa liên biến đại tướng Lâm Đông toàn bộ đều bao phủ lên, trong nháy mắt, Lâm Đông quần áo hoàn toàn hong khô. Võ hồn. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, trước mặt này cùng hắn không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ cư nhiên đã có được võ hồn. Võ hồn chỉ có võ giả mới có thể có được. Hơn nữa giống nhau võ giả sơ cấp võ giả trung cấp nhân vật vô pháp có được, võ giả hậu kỳ nhân vật, không ít cũng không có thức tỉnh chính mình võ hồn. Thật là lợi hại, như vậy tuổi trẻ cũng đã là thức tỉnh võ hồn võ giả. Lâm Đông trong lòng cảm thán. Ta tuy rằng nhẫn mại lực cường một chút, nhưng là tu vi cùng tuổi trung thiên tài so sánh với, kém xa. Hơn nữa võ viện còn chỉ hội tụ phạm vi 2.000 km thiên tài, Đông Tần Quốc phạm vi mấy vạn km. Trong nháy mắt Lâm Đông liền suy nghĩ không ít. Đường Hàm Yên như vậy chính mình hiện giờ xa xa không bằng, nhưng là chỉ cần nỗ lực, hẳn là có thể vượt qua. Cựu tử ma công thực không bình thường, hơn nữa chính mình trong cơ thể còn có đế vấn tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ nhân vật, vượt quá Lâm Đông hiện giờ tưởng tượng. Lâm Đông không có gặp qua Đường Hàm Yên như vậy mỹ lệ thiếu nữ, nhưng là phương diện này hiện giờ hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đa tạ. Lâm Đông đối với Đường Hàm Yên gật gật đầu nói, Đường Hàm Yên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Nàng đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng, chính là chính mình dung mạo đối Lâm Đông tựa hồ không có một chút ảnh hưởng. Võ tâm kiên định, gia hỏa này phỏng chừng là một cái đầu gỗ. Đường Hàm Yên trong lòng nói thầm, nàng nhưng không cho rằng chính mình mị lực giảm xuống. Chắc cốt linh địa phương liền ở phong lôi quảng trường bên cạnh, bên này hiện giờ còn xuất hiện một cái bảng xếp hạng, chỉ bài phía trước 50 danh, bảng xếp hạng đỉnh cao nhất rõ ràng là tư đồ lôi tên, tổng phân 88 phân. Cửa thứ nhất 28 phân. Cửa thứ tháng 2 năm 27 phần, cửa thứ tháng 3 năm 27 phần, cốt linh 6 phần. Lâm Đông tên thình lình cũng ở mặt trên, cửa thứ nhất 21 phân, cửa thứ tháng 2 năm 23 phân, cửa thứ 3 điểm đã lên rồi, 40 phân, thêm lên đã có 84 phân. Không biết Lâm Đông có bao lớn, nếu hắn có thể được đến 5 phần, điểm liền vượt qua Tư Đồ Lôi. Phòng chứng đến không được 5 phần, hắn ở dược trong ao kiên trì 3 cái canh giờ, hắn nếu không đủ 15 tuổi, chẳng phải là không đủ 5 tuổi liền bắt đầu khắc khổ rèn luyện. Quá nhỏ, chuyện này không có khả năng. Đảo cũng là, phòng chứng Lâm Đông 16 tuổi, cốt linh đạt được không điểm, tổng phân 84, danh liệt thứ 5, cũng không tồi. Không ít khảo hạch giả nghị luận, nơi xa, Lâm Khải cùng Lâm Thiếu Bạch mặt âm trầm rời đi, người khác không biết bọn họ còn không biết. Lâm Đông mới vừa mãn 14 tuổi, không chiếm được thập phần cũng có thể được đến 9 phần. Không cần khẩn trương. Thí nghiệm đạo sư mỉm cười địa đạo, Lâm Đông chạm thượng một cái mâm tròn, quang mang nhàn nhạt bao phủ Lâm Đông, thực mau, cùng mâm tròn tương liên một cái tinh thạch màn hình biểu hiện ra tới con số. Thập phần. Cốt linh máy trắc nghiệm chắc ra cốt linh, sau đó trực tiếp cấp ra Lâm Đông hẳn là được đến điểm. Xôn xao. Chung quanh không ít người mở to hai mắt nhìn cảm giác không thể tưởng tượng, cư nhiên là thập phần, sao có thể? Được đến thập phần, thuyết minh mới vừa 14 tuổi, phía trước kiên trì 3 cái canh giờ, chẳng lẽ 4 tuổi liền bắt đầu khắc khổ rèn luyện? Sao có thể? 4 tuổi như vậy tiểu, tựa hồ chỉ biết chơi. Dũng cụ sẽ không làm lỗi đi. Tổng phân 94 phần, vượt qua 6 phần, Tư Đồ Lôi 88 phần kém nhiều. Tư Đồ Lôi khoảng cách không xa, hắn sắc mặt lạnh lùng, bị vượt qua cũng liền thôi, cư nhiên bị vượt qua nhiều như vậy. Hôn trướng đồ vật, mười có cố ý chống đỡ 3 cái canh giờ. Nếu không phải nhiều được thập phần như thế nào cùng ta so sánh với. Lâm Hinh, chúc mừng chúc mừng. Thần Ngôn cười nói vui vẻ nói. Thống khổ đã hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, Lâm Đông nhẹ nhàng xuống dưới khẽ cười nói, Tần Hinh, ngươi thành tích cũng không tồi. Thần Ngôn cửa thứ 3 kém một chút chỉ phải đến 20 phần, nhưng là một vài quan được đến 53 phần, cốt linh được đến thập phần, tổng phân 83 phần xếp hạng thứ 6 vị. Lâm Đông. Lạc Nham mỉm cười tới gần, 94 phần, thực không tồi thành tích. Ngươi được đến 3 tháng nhất phẩm tài nguyên, 3 tháng lúc sau, ấn ngươi thành tích quyết định có thể được đến mấy phẩm tài nguyên. Thảo. Chu Nghĩa trở ghen ghét đến phát cuồng, bọn họ chỉ có thể được đến nhị phẩm tài nguyên, Lâm Đông cư nhiên được đến nhất phẩm tài nguyên, hơn nữa là liên tục 3 tháng nhất phẩm tài nguyên, chênh lệch không phải một chút. Lạc Nham đạo sư, 3 tháng có phải hay không quá dài một ít? Tư Đồ Lôi đến gần trầm giọng nói. Nói như vậy, khảo hạch 90 phân trở lên cũng phải đến 1 tháng nhất phẩm tài nguyên. Lạc Nham đạm thanh nói. Đây là viện trưởng quyết định, như có dị nghị, có thể tìm viện trưởng phản ánh. Tư Đồ Lôi cứng lại, tìm viện trưởng phản ánh, hắn dựa vào cái gì tìm viện trưởng phản ánh. Hắn ra thế không tồi lúc này đây thành tích cũng không tồi, nhưng là hắn ra thế ở Bành Cường trong mắt không tính cái gì. Đến nỗi thành tích, cùng Lâm Đông kém 6 phần, hắn có cái gì thể diện lấy thành tích nói sự. Đáng chết Lâm Đông, đến lúc đó xem ta không đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Tư Đồ Lôi trong mắt hàn quang lập lòe. Đợt, bị biên tập lao đại khinh bị điều. Nói ta đánh thưởng thật mất mặt, hãn. Các huynh đệ cấp lực điểm, Tiểu Thiên đến lúc đó bùng nổ cũng cấp lực chút. Thượng giá cơ sở bùng nổ 30 chương, này không tính ở thêm càng bên trong, 30 chương ở ngoài, đánh thưởng mỗi 1 vạn tệ thêm càng 1 chương, thượng giá phía trước đánh thưởng toàn bộ tính toán. Các huynh đệ, hùng khởi. Chương 12, vũ khí lựa chọn. Lâm huynh, thác phúc của ngươi, dừng chân điều kiện so phòng trường hảo không ít. Thần Nôn mỉm cười địa đạo. Khảo hạch kết thúc. Lâm Đông bọn họ không cần ở tại Phong Lôi Võ Viện an bài phòng cho khách, bọn họ đã chân chính mà gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Phong Lôi Võ Viện chiếm địa Tam Văn Mẫu, dừng chân khu tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, trong đó một cái khu vực là đạo sư dừng chân khu vực, mặt khác 4 cái khu vực phân biệt là thiên khu, khu vực, huyền khu, hoàng khu. Mỗi một cái khu phòng ở cũng có tốt xấu chi phân, cùng là phòng, có diện tích có thể đạt tới 1-200 bình, có diện tích bất quá kẻ hèn mấy chục bình. Lâm Đông bọn họ hiện giờ trụ chính là huyền khu 100 nhiều bình phòng. Hai người các có một phòng, có phòng khách, buồn điêu điên còn có chuyên môn tu luyện nơi. Lâm Đông đạm cười nói, cũng không ngừng là bởi vì ta một người, ngươi thành tích cũng không tồi. Tần Nôn xếp hạng thứ 6, liền tính không cùng Lâm Đông cùng nhau, cũng sẽ có đặc thù đãi ngộ, bất quá không tốt như vậy chính là. Lâm Hinh, ngươi phải cẩn thận Tư Đồ Lôi cùng Chu Nghĩa. Tần Nôn nói, Tư Đồ Lôi xếp hạng đệ nhị, Chu Nghĩa lúc này đây xếp hạng cũng tiến vào trước 10. Bọn họ hai cái cư nhiên ở cùng một chỗ, hơn nữa ở tại Lâm Đông bọn họ dưới lầu, cũng không biết an bài người nghĩ như thế nào. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn lúc này đây thành tích bài đệ nhất, nhưng là thực lực khẳng định so bất quá Tư Đồ Lôi, liền tính là Chu Nghĩa, hiện giờ không có học tập cái gì võ kỹ, Lâm Đông phỏng trường chính mình rất có thể cũng không bằng. Đinh! Chuông cửa tiếng vang lên, Lâm Đông mở cửa, ngoài cửa người Lâm Đông nhận thức, Têu Lâm Phong, cũng là Lâm gia người, hơn nữa cũng là Phong Lôi Võ Viện học viện, sớm tại 5 năm trước cũng đã gia nhập Phong Lôi Võ Viện. Lâm Đông, không mời ta đi vào sao? Ngoài cửa Lâm Phong mỉm cười địa đạo, hắn mang theo ngàn lượng hoàng kim mà đến, Lâm gia gia chủ cho hắn mệnh lệnh, nếu Lâm Đông lấy ưu tú thành tích gia nhập Phong Lôi Võ Viện liền 500 lượng hoàng kim. Lâm Phong không nghĩ tới Lâm Đông chẳng những thành tích ưu tú, hơn nữa đoạt tới rồi đệ nhất. Phi thú đưa tin lúc sau, Lâm Phong nhận được tân mệnh lệnh, hắn từ Lâm gia ở Thiên Dương thành cửa hàng lại nhắc tới 500 lượng hoàng kim, tổng cộng 1000 lượng, đối với người thường mà nói, này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Ngàn lượng hoàng kim, cũng đủ một người bình thường thoải mái dễ chịu mà sống hết một đời. Phong thiếu, mời vào. Lâm Đông nói. Lâm Phong tiến vào phòng vây vây tay nói, Lâm Đông, đừng gọi ta Phong thiếu, ngươi trực tiếp kêu tên của ta liền thành. Đã kêu ngươi Phong sư huynh đi, Phong sư huynh, không biết ngươi này tới là vì chuyện gì. Lâm Đông nói. Năm đó Lâm Phong gia nhập Phong Lôi Võ Viện, Lâm Đông biết rất là hâm mộ, hiện giờ rốt cuộc chính mình cũng gia nhập Phong Lôi Võ Viện, chỉ là Lâm Phong đã sớm đã trở thành võ giả, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng đuổi theo Lâm Phong bước chân. Lâm Đông, cái này cho ngươi. Lâm Phong nói lấy ra tới một chồng kim phiếu, mỗi một chương đều là 100 lượng, 10 chương tổng cộng 1000 lượng hoàng kim. Lâm Đông hô hấp có một chút biến hóa, hắn kiếp trước cực kỳ bình thường, này một đời cũng thực thanh bẩn, phía trước có được tài phú thêm lên cũng không đủ nửa lượng hoàng kim, trước mặt kim phiếu, một chương cư nhiên chính là 100 lượng. Lâm Đông, nhận lấy đi, đây là gia tộc cho ngươi. Ngươi phía trước được đến không nhiều lắm, hiện giờ cho ngươi không ít, đừng trách gia tộc thế lực, gia tộc tài nguyên hữu hạn, không có khả năng bình quân phân phối. Có năng lực giả là có thể từ gia tộc được đến càng nhiều tài nguyên, như thế gia tộc mới có thể trường thịnh không suy. Lâm Phong nói, gia chủ nói, chỉ cần ngươi liên tục có tốt biểu hiện, ngươi còn có thể được đến gia tộc càng nhiều tài nguyên. Lâm Đông hít sâu một hơi, đây là quy tắc của thế giới này, cường giả có thể hưởng dụng rất nhiều tài nguyên, mà kẻ yếu, có lẽ thực không bập bụng. Cùng không ít kẻ yếu so sánh với, Lâm Đông phía trước kỳ thật quá cũng không tệ lắm, không cần lao động, an trụ cũng còn có thể. Đông Trang Trung tuy rằng có Lâm Đức như vậy làm Lâm Đông thực khó chịu, nhưng là dù sao cũng là số ít. Phong ca, ngươi nói quá lời, ta không phải vong ân phụ nghĩa người. Lâm Đông nói, hắn trẻ con khi liền có ký ức, rất rõ ràng chính mình kỳ thật không phải Lâm gia người, nhưng là Lâm gia đãi hắn không tệ. Nếu không phải Lâm gia, nói không chừng chính mình đã sớm đã chết. Lâm Đông, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành võ giả. Lâm Phong mỉm cười địa đạo. Không có ở lâu, Lâm Phong thực mau rời đi, nhìn trước mặt 10 trường kim phiếu Lâm Đông cảm giác có chút không chân thật, đây chính là người thường cả đời đều khó có thể kiếm được tài phú, liền như vậy tới tay. Hô! Thật dài mà ra một hơi, Lâm Đông ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, chỉ là một chút tiền tài mà thôi, này trước kia liền không phải hắn theo đuổi, về sau càng không thể có thể là hắn theo đuổi. Tốt xấu đến từ dị thế giới, lấy Lâm Đông kiến thức, nếu từ nhỏ theo đuổi tiền tài nói không chừng hiện giờ kiếm được đã xa không ngừng 1000 lượng hoàng kim. Cùng vô thượng võ đạo so sánh với, một chút tiền tài lại tính cái gì? Trở thành đỉnh võ giả, có thể sống ngàn năm vạn năm, thực lực cường, dễ dàng liền có thể đạt được đại lượng tài phú. Lâm Đông trong lòng nghĩ đem kim phiếu đều thu lên, hắn không vì tiền tài hoặc, nhưng là tiền tài rất hữu dụng. Luyện thể là thập phần tiêu hao tiền tài, ngàn lượng hoàng kim đối với luyện thể tu luyện giả tới nói không nhiều lắm, còn tốt là hắn hiện giờ được đến nhất phẩm tu luyện tài nguyên, rất nhiều địa phương không cần tiêu tiền. Thần Ngôn mỉm cười nói, Lâm huynh, đi chọn lựa võ kỹ. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn cửu tử ma công tới cao thâm chỗ, huyết diễm có thể công kích, nhưng là hiện giờ không được, cửu tử ma công dù sao cũng là công pháp không phải võ kỹ, hiện giờ lựa chọn một môn võ kỹ rất cần thiết. Phong Lôi Võ Viện tàng võ lâu cao 7 tầng, trong đó tầng thứ nhất cất chứa chính là bất nhập lưu võ kỹ, tầng thứ 2 vì hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, tầng thứ 3 hoàng cấp trung phẩm, tầng thứ 4 thượng phẩm, tầng thứ 5 còn lại là hoàng cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Đến nơi thứ 6 tầng thứ 7, cất chứa chính là huyền cấp võ kỹ, chân quý dị thường. Lâm huynh, ngươi lựa chọn cái gì vũ khí? Lấy ngươi 3 tháng nhất phẩm tu luyện tài nguyên, có thể chọn lựa đến thực không tồi võ kỹ, chọn lựa võ kỹ phía trước, đến trước xác định chính mình muốn chạy con đường. Tới gần Phong Lôi Võ Viện tàng võ lâu, Thần Luân mở miệng nói, tuyển cái gì? Lâm Đông trong lòng hỏi chính mình, cái này hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Trước kia hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình cư nhiên đi lên luyện thể con đường, cho rằng chính mình sẽ gia nhập nguyên tố 9 hệ trong đó một hệ. Ngươi đâu? Lâm Đông nói. Kiếm. Tân Ngôn nói, lực lượng của ta tuy rằng không tồi, nhưng là tốc độ phương diện càng thêm am hiểu một ít. Tiểu tử, ngươi tốt nhất lựa chọn côn. Đế vẫn thản nhiên thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Cựu tử ma công có thể cho thân thể của ngươi có được đáng sợ lực lượng, dùng côn nhất thích hợp đem lực lượng phát huy ra tới, dịu chờ lực lượng nhưng thật ra có, nhưng là linh hoạt mặt trên thất phân quá nhiều. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, đề vấn, ngươi không phải nói không chỉ điểm ta sao? Như thế nào lại nói chuyện? Dược trong ao có thể kiên trì 3 cái canh giờ, tiểu tử ngươi còn tính có một chút chỗ đáng khen, bổn tọa tuy rằng có thể đổi cái ký chủ, nhưng là cũng có một chút phiền toái nhỏ, trước hơi chút chỉ điểm ngươi một chút, nếu ngươi quá rắc rưởi, 2 năm lúc sau chính là ngươi ngày chết. Đế vẫn thực không khách khí địa đạo. Lâm Hinh, nghĩ kỹ rồi sao? Thần Ngôn nói, ta lựa chọn côn. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đế vẫn phương diện này khẳng định sẽ không lừa hắn. Hắn hiện giờ tầm mắt hoàn toàn vô pháp cùng đế vấn so sánh với, nếu đế vấn như vậy kiến nghị, nghe theo đế vấn kiến nghị tương đối hảo. Côn. Thần Ngôn nhíu mày. Lâm Đông, côn nhập môn dễ dàng, nhưng là tưởng đạt tới rất sâu cảnh giới khó, hơn nữa đối với lực lượng yêu cầu rất cao. Gậy gộc quan trọng nhất chiêu chính là tạp, tự thân càng nặng, uy lực tự nhiên càng lớn. Nếu gậy gộc trọng đạt mấy ngàn mấy vạn cân, đem gậy gộc ném qua đi bằng gậy gộc trọng lượng là có thể tạp tử địch người. Ta biết. Lâm Đông nói tiến vào tàng võ lâu. Tần Ngôn âm thầm lắc đầu, nàng cảm giác Lâm Đông này lựa chọn cũng không sáng suốt. Lâm Đông lực lượng cũng liền 430kg, này lực lượng đối với người thường tới nói tự nhiên thực không tồi, nhưng là đối với người tập võ tới nói, thực bình thường, nàng hiện giờ lực lượng 600 nhiều kg đều không có lựa chọn côn. Lâm Đông lựa chọn côn còn không bằng lựa chọn thương, bất quá hắn người như vậy võ tâm kiên định, nếu xác định, liền tính khuyên phòng trừng cũng vô dụng. Tần Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng tiến vào tàng võ điện chọn lựa lên. Lâm Đông cũng không có lập tức đến rất cao trình tự, hắn liền ở tầng thứ nhất xem, tầng thứ nhất là bất nhập lưu võ kỹ, đối với phong lôi võ viện học viên mà nói, này một tầng tùy tiện xem. Nhị tầng trở lên liền yêu cầu tài nguyên mới có thể được đến, giống Lâm Đông, hắn có được 3 tháng nhất phẩm tài nguyên, toàn bộ hoa rất có thể được đến một môn hoàng cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Bất quá đem tài nguyên toàn bộ hoa ở một môn võ kỹ mặt trên cũng không sáng suốt. Phong lôi võ viện bên trong không ít phương tiện đều là yêu cầu tài nguyên mới có thể sử dụng, thế tục tiền tài ở võ trong viện vô dụng. Tỷ như nói thất tinh huyễn sát trận, bên trong có thể huyễn hóa ra tới địch nhân, ở bên trong chiến đấu thập phần chân thật, tiêu hao nhất định tài nguyên mới có thể sử dụng. Phong lôi võ viện trọng lực chàng đối với luyện thể võ giả rất hữu dụng, cũng muốn tiêu hao tài nguyên mới có thể dùng. Ta ngộ tính, hiện giờ thực bình thường. Khép lại một quyển bất nhập lưu võ kỹ Lâm Đông trong lòng cười khổ, cấp bậc càng cao võ kỹ tu luyện lên càng khó. Lâm Đông phát hiện, liền tính là bất nhập lưu võ kỹ, chính mình học được cũng không dễ dàng. Bất quá hiện giờ Lâm Đông xem chính là kiếm pháp cũng không phải côn pháp. Tuy rằng xác định lựa chọn côn, nhưng là đối với những thứ khác hơi chút hiểu biết một chút cũng là không tồi. Tiểu tử, người mới phát hiện. Người như vậy ngu ngốc, vẫn là lựa chọn dễ dàng nhập môn côn tương đối hảo. Đế vẫn cười nhạo nói, côn cùng quyền, người đến lúc đó đều có thể tu luyện. Sớm một chút đem cựu tử ma công tăng lên đi lên. Nó có thể đem người đáng thương nộ tính tăng lên không ít. Lâm Đông nghe lọt được Đế Vân nói, đối với Đế Vân cười nhạo Lâm Đông tắc lựa chọn làm lơ. Hiện giờ thực lực không cường, nộ tính không cường cũng là sự thật, không có gì hảo phản bác, có thời gian này không bằng dùng để tu luyện. Hiện giờ nộ tính không cường, lựa chọn lợi hại côn pháp quyền pháp thuần túy là lãng phí thời gian, không bằng lựa chọn thực bình thường, tu luyện cựu tử ma công rất nhiều, càng nhiều thời giờ dùng để rèn luyện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Ở võ kỹ mặt trên không có gì tiêu phí. Dư lại tài nguyên có thể làm ta tương đối xa xỉ mà sử dụng. Trong lòng nghĩ, Lâm Đông tới côn pháp khu, một đám giá gỗ mặt trên bãi đầy các loại bất nhập lưu bí kíp. Bất nhập lưu bí kíp không có công kích tăng phúc tác dụng, hoàng cấp hạ phẩm bí kíp liền có. Hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ đạt tới nhập môn cấp bậc, có lẽ điểm gấp 2 công kích tăng phúc, đạt tới chút thành tựu cấp bậc, tắc có lẽ điểm 5 lần công kích tăng phúc, đại thành tắc có lẽ điểm 8 lần tăng phúc. Càng cao phẩm cấp võ kỹ đối với công kích phòng ngự tăng phúc hiệu quả càng tốt. Nhưng là cũng càng khó linh ngộ, cho nên lựa chọn võ kỹ, cũng không phải càng cao cấp bậc càng tốt, cấp bậc quá cao, nói không chừng đến chết cũng vô pháp nhập môn. Chương 13, trọng lực thất. Cơ sở côn pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở bộ pháp. Không có tiến vào tầng thứ 2, Lâm Đông liền ở tầng thứ nhất chọn lựa ra tới này tam môn võ kỹ. Nghe tên liền biết này ba loại võ kỹ cực kỳ bình thường, nhưng là khó được là, chúng nó đánh căn cơ hiệu quả không tồi, điểm này liền tính là đế vấn cũng khẳng định. Lấn tới vạn trượng cao lầu. Căn cơ rất quan trọng, không ít võ kỹ, ngay từ đầu liền chọn lựa cấp bậc cao võ kỹ, thật phi sáng suốt lựa chọn. Khó có thể lĩnh ngộ không nói, cấp bậc cao võ kỹ, đối với một ít cơ sở đồ vật căn bản là sẽ không giảng giải, dễ dàng làm luyện tập giả biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Lâm Đông, võ kỹ chọn hảo. Nha, chúng ta đệ nhất thiên tài là chuyện như thế nào? Cư nhiên chọn chính là như vậy rất rưởi. Chu Nghĩa âm dương quái khí địa đạo, từ tàng võ lâu ra tới, Lâm Đông vừa lúc đụng phải Chu Nghĩa. Không có rác rưởi võ kỹ, chỉ có rác rưởi người. Lâm Đông bình đạm địa đạo, lại bình thường võ kỹ tới rồi đỉnh cường giả trong tay cũng có hóa hủ bại vì truyền kỳ lực lượng, đủ để quét ngang càn khôn. Chu Nghĩa khinh bị nói, kia cũng phải nhìn là cái dạng gì võ kỹ, cũng phải nhìn là cái dạng gì người sử dụng. Ngươi cho rằng chính mình là võ tông vẫn là võ vương. Như vậy rác rưởi võ kỹ, với lúc xứng ngươi như vậy rác rưởi người. Ta đã biết, có phải hay không thiên phú rác rưởi, cấp bậc cao võ kỹ căn bản là lĩnh ngộ không được. Thật là đáng thương. Chu Nghĩa nói giơ lên trong tay một quyển bí kíp, là hoàng cấp trung phẩm. Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, nhập môn đối với công kích liền có 40% thật lớn tăng phúc. Đương nhiên, công kích càng lớn, năng lượng tiêu hao cũng lại càng lớn. Lâm Đông, có dám hay không cùng ta ước chiến, một tháng lúc sau, chúng ta quang minh chính đại tranh tài một hồi. Chu Nghĩa cười lạnh nói. Đối với chính mình nộ tính Chu Nghĩa tương đối có tin tưởng, một tháng thời gian hẳn là có thể nhập môn. Hiện giờ tu vi liền mạnh hơn Lâm Đông, đến lúc đó hoàng cấp trung phẩm võ kỹ nhập môn ở Chu Nghĩa xem ra có thể nghiền áp Lâm Đông. Một tháng. Hảo. Lâm Đông không có chần chờ liền ứng hạ, Chu Nghĩa hiện giờ cho rằng chính mình mạnh hơn Lâm Đông rất nhiều, nhưng là Lâm Đông nhưng không cho là như vậy, chính mình tay phải sắt làm lực không giống bình thường. Thực lực chênh lệch hẳn là không lớn, một tháng lúc sau nếu bại bởi Chu Nghĩa bị nhạo báng bị đánh đó là xứng đáng. Thực hảo, có loại. Chu Nghĩa cười to. Hắn phảng phất đã nhìn đến Lâm Đông bị chính mình đánh ngã xuống đất như chết cầu giống nhau. Trung quanh còn có khác học viên, nghe được Lâm Đông bọn họ nói tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Lâm Đông lúc này đây nhập viện xếp hạng chính là đệ nhất, Chu Nghĩa tu vi ở Lâm Đông phía trên, một tháng lúc sau chiến đấu vẫn là rất có xem đầu. Bất quá, không có bao nhiêu người xem trọng Lâm Đông, Chu Nghĩa hiện giờ quyền lực 500 nhiều kg, Lâm Đông bất quá 430 kg, một tháng thời gian quyền lực phỏng trừng đều không thể vượt qua Chu Nghĩa. Hơn nữa. Những cái đó học viên biết, Lâm Đông thành tích cao là bởi vì nhẫn mại lực siêu cường, không phải bởi vì thiên phú. Lâm Đông phỏng trừng thảm. Quá xúc động, nếu thời gian trường nói không chừng còn có thể vượt qua Chu Nghĩa, một tháng không có khả năng. Chính là, đệ nhất nhị quan hắn thành tích chẳng ra gì, thiên phú giống nhau. Hiện giờ liền có không nhỏ chênh lệch, một tháng lúc sau phỏng trừng chênh lệch lớn hơn nữa. Không ít học viên nghị luận, Tần Ngôn lúc này cũng ra tới, nhìn đến Lâm Đông cùng Chu Nghĩa, từ đại gia nghị luận chung đã biết sự tình trải qua. Chu Nghĩa, một tháng, ngươi có phải hay không quá khi dễ người? Nếu không ta cùng với ngươi đánh. Tần Ngôn nói, hiện giờ nàng cùng Lâm Đông chính là bạn cùng phòng, hơn nữa Chu Nghĩa sắc mặt nàng cũng không quan nhìn. Chu Nghĩa hừ lạnh nói, đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến ngươi, hiện giờ ta là khiêu chiến Lâm Đông. Khiêu chiến Lâm Đông Chu Nghĩa có tin tưởng, hiện giờ khiêu chiến Tần Ngôn, Chu Nghĩa nhưng không có một chút tin tưởng. Cùng Lâm Đông bất đồng, Tần Ngôn cửa thứ nhất cửa thứ hai thành tích đều thập phần ưu tú, quyền lực 600 nhiều kg. Đừng nói một tháng, liền tính ba tháng thời gian Chu Nghĩa cũng không có tin tưởng đuổi kịp Tần Ngôn. Lâm Đông, hy vọng thực lực của ngươi có thể nói thêm thăng một chút, đến lúc đó bại quá thảm liền khó coi. Chu Nghĩa nói xong cười lạnh rời đi, nói nhiều hắn sợ Tần Ngôn đem lúc này đây khiêu chiến giảo hoàng. Lâm Huynh, ngươi quá xúc động một chút. Tần Ngôn thấp giọng nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, một tháng chuyện sau đó, ai biết kết cục như thế nào đâu. Tần Huynh, ta đi trước tu luyện. Mang theo bí kíp. Lâm Đông đi trước phong lôi võ viện trọng lực khu vực, nơi này có một đám thạch thất trên cửa đánh dấu cường điệu lực bội số, tiêu hao tài nguyên có thể sử dụng trọng lực thất. Cực cường thực lực mới có thể ngưng tụ thần thức, ở phong lôi võ viện căn bản là không có như vậy cường giả, cho nên ở trọng lực thất trung tu luyện là thực an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng bị rình coi. Hiểu biết một phen lúc sau, Lâm Đông vui sướng phát hiện, trọng lực khu trọng lực thất, đã có bình thường trọng lực thất, cũng có đặc thù một ít trọng lực thất. Tỷ như nói có trọng lực trong phòng mặt có hồ nước, có trọng lực thất, bên trong độ ấm rất cao, có trọng lực trong phòng mặt độ sáng cực cao, có trọng lực thất duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Trọng lực thất không ngừng luyện hệ thống học viên sẽ lựa chọn, còn lại hệ học viên có cũng sẽ lựa chọn, những cái đó đặc thù trọng lực thất trên cơ bản là vì này khoa hệ học viên chuẩn bị, bất quá chỉ cần có tài nguyên, Lâm Đông tuy rằng là luyện hệ thống học viên cũng giống nhau có thể vận dụng cái loại này trọng lực thất. Lâm Đông học viên, ngươi xác định muốn mở ra này một gian trọng lực thất? Lưu Hoành kinh ngạc địa đạo, hắn là trọng lực khu vực trong đó một người quản lý giả, bên này trọng lực thất không ít, quản lý giả liền có 10 vị. Xác định. Lâm Đông gật đầu, hắn lựa chọn chính là một cái có được hồ nước trọng lực thất, bởi vì diện tích lớn hơn một chút duy trì yêu cầu linh thạch nhiều một ít, cho nên này một gian trọng lực thất sử dụng tiêu hao tài nguyên cũng muốn nhiều một chút. Bình thường gấp đôi trọng lực thất, một ngày cũng liền tiêu hao 0.1 tài nguyên, này một gian hơn. Tài nguyên ở Phong Lôi học viện là thực quý giá. Bất quá Lâm Đông cũng không phải đặc biệt để ý, hắn không có đổi lợi hại võ kỹ, tài nguyên còn có rất nhiều. Tam phẩm tài nguyên, một ngày là 0.1 điểm, nhị phẩm tài nguyên một chút, Lâm Đông có được chính là nhất phẩm tài nguyên, một ngày có 10 giờ tài nguyên. Lâm Đông dùng một lần được đến 3 tháng nhất phẩm tài nguyên, hiện giờ có được tài nguyên cao tới 900 điểm. Lâm Đông học viên, hy vọng ngươi nghĩ kỹ, nhập viện chi sơ đều có thể được đến không ít tài nguyên, dùng hết lúc sau lại kiếm liền khó khăn. Lưu Hoành báo cho nói, có học viên, vừa tiến vào Phong Lôi Võ Viện liền đem tài nguyên hoa tinh quang, kết quả rất dài một đoạn thời gian căn bản là sử dụng không được Phong Lôi Võ Viện một ít phương tiện. Ta rất rõ ràng. Lâm Đông nói, Lưu Hoành không có nói nữa, sử dụng Lâm Đông thân phận lệnh bài, Lưu Hoành thực mau liền cấp Lâm Đông mở ra trọng lực thất. Học viên thỉnh chú ý, 10 giây lúc sau trọng lực tăng lên, nửa phút nội tăng lên tới gấp đôi trọng lực, nếu vô pháp thừa nhận, thỉnh lập tức rời đi trọng lực thất. Trọng lực thất môn quan, thanh thúy thanh âm vang lên ở trọng lực trong nhà, Lâm Đông khẽ gật đầu, thực không tồi, Phong Lôi Võ Viện thiết trí thực nhân tính hóa, trọng lực nếu đột nhiên gia tăng có khả năng người chết. Thực mau 10 giây qua đi, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình trở nên trầm trọng, hắn quyền lực hơn 400 kg, khiêng lên trăm mấy cân trọng vật nhẹ nhàng, nhưng là thừa nhận gấp đôi trọng lực cũng không cùng cấp với khiêng lên mấy chục kg trọng vật. Trọng lực chẳng những tác dụng đến cơ bắp, còn tác dụng đến máu, tác dụng đến nội tạng, tác dụng đến cốt tủy cùng thần kinh. Theo trọng lực không ngừng tăng lên, Lâm Đông cảm giác chính mình toàn thân máu đều bị đi xuống hút, trái tim thừa nhận cường đại áp lực, chuyển vận máu năng lực đã chịu rất lớn ảnh hưởng, trong cơ thể, dạ dày, gan chờ thừa nhận áp lực làm hắn gan đau dạ dày đau, đại não cung huyết không đủ, đôi mắt đau đớn, toàn thân trên dưới không ít địa phương rút gân. Tuy là Lâm Đông thừa nhận năng lực cường đại, lúc này cũng bị đau ra mồ hôi lạnh, những cái đó mồ hôi lạnh toát ra tới lập tức liền rơi xuống trên mặt đất. Gấp đôi trọng lực cư nhiên liền như vậy khủng bố, chắc không được Lưu Hoành đạo sư nhắc nhở không chịu nổi lập tức liền rời đi. Lâm Đông cắn răng kiên trì, đã mở ra một ngày, chẳng sợ ở bên trong này một phút đồng hồ đều không có đãi liền đi ra ngoài, sử dụng rất tài nguyên cũng sẽ không lui về. Gấp đôi trọng lực mà mình, đế vẫn nói ta hiện giờ thân thể có thể thừa nhận. Lâm Đông sắc mặt tái nhợt ngồi xuống trên mặt đất. Trọng lực thất ở ngoài, Lưu Hoành chờ, hắn phỏng chừng Lâm Đông thực mau liền sẽ ra tới, chính là, 10 giây qua đi, nửa phút qua đi, 3 phút qua đi, Lâm Đông vẫn là không có từ trọng lực thất trung ra tới. Kỳ quái, chẳng lẽ trước kia sử dụng quá nặng lực thất? Lưu Hoành thầm nghĩ trong lòng, này trọng lực khu trọng lực thất, nhỏ nhất bội số là 0.25 lần, gia tăng 1/4 trọng lực thôi. Lâm Đông lựa chọn khi, Lưu Hoành liền cùng Lâm Đông nói, tốt nhất từ thấp nhất trọng lực thất thích đứng khởi. Nhưng nếu có thể thừa nhận gấp đôi trọng lực, Lâm Đông làm sao ở gấp đôi dưới trọng lực thất lãng phí thời gian, phải biết rằng, trọng lực cao hơn 4 lần, rèn luyện hiệu quả không chỉ có riêng cao hơn 4 lần. Một tháng lúc sau cùng Chu Nghĩa đối chiến, thọ nguyên chỉ có 2 năm, Lâm Đông không có thời gian lãng phí. Nửa canh giờ qua đi. Hô! Rốt cuộc thoải mái một chút. Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, thừa nhận rồi thời gian dài như vậy khủng bố thống khổ, thân thể hắn rốt cuộc thích đứng một ít. Còn lại không ít học viên, kỳ thật thân thể miễn cưỡng cũng có thể thừa nhận trụ như vậy trọng lực, nhưng là chính là bởi vì tinh thần thừa nhận không được, bọn họ chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Đối thống khổ thừa nhận năng lực cường, nay kỳ thật là rất lớn ưu thế, tại đây phương diện như thế, tu luyện cửu tử ma công cũng là như thế, giống nhau người, chịu không nổi đau đớn, liền tính đến cửu tử ma công cũng tu luyện không được. Tiểu tử, đừng làm cho chính mình thoải mái. Đế vẫn ở Lâm Đông trong óc bên trong nhàn nhạt địa đạo. Biết. Lâm Đông cường chống đứng lên, nhắm mắt lại, hắn bắt đầu tu luyện cửu tử ma công. Ở trọng lực ảnh hưởng hạ, Lâm Đông hoa một ít thời gian mới thành công một lần, có lần đầu tiên, kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều, đại địa nhịp đập lần lượt mà chui vào Lâm Đông hai chân. Trọng lực, hơn nữa luyện trong cơ thể thống khổ, hơi chút thoải mái một chút Lâm Đông thực mau đau muốn chết, bất quá Lâm Đông mặt vô biểu tình, hắn ngạnh sinh sinh mà đem đáng sợ thống khổ thừa nhận rồi xuống dưới. Ở luyện tập trạng một đoạn thời gian sau, Lâm Đông chuyển tới ngồi xổm, dẫn thiên địa hỏa nguyên lực lượng mài giũa chính mình xương sống. Cái thứ ba luyện tập đó là ngồi, sở dĩ lựa chọn một cái có hồ nước trọng lực thất chính là bởi vì cái này. A. Lâm Đông kêu thảm thiết, ngồi này một động tác so chạm cùng ngồi xổm đau nhiều, lúc này Lâm Đông thừa nhận thống khổ so phía trước ở dược trong ao thừa nhận thống khổ càng khủng bố, còn hảo, trọng lực thất cách gian cực kỳ không tồi, ở bên ngoài liền tính thực tới gần cũng không có khả năng nghe được trọng lực trong nhà thanh âm. Các huynh đệ, đề cử phiếu đều nện xuống lạc. Chương 14, cực hạn võ cảnh. Ngồi tu luyện, lần lượt Lâm Đông thống khổ càng tăng lên, hắn kêu thảm, kiên trì. Khủng bố thống khổ liên tục, dần dần mà Lâm Đông tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, hắn có thể tinh tường cảm giác được thống khổ, chính là đầu óc trở nên càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm giác được thân thể có thể thừa nhận cực hạn, đến nỗi linh hồn có thể thừa nhận cực hạn, Lâm Đông trước mắt còn không có sở đến. thân thể còn chưa tới cực hạn. Lâm Đông vừa mới có chút không quá dám tiếp tục, chính là hiện giờ, tinh tường cảm giác được thân thể còn chưa tới cực hạn, Lâm Đông yên tâm lớn mật mà tiếp tục tu luyện. Gì? Lâm Đông trong óc bên trong đế vẫn kinh ngạc ra tiếng, hảo tiểu tử, cư nhiên kích phát ra tới võ cảnh. Tuy rằng không phải công kích phòng ngự võ cảnh, nhưng là có thể biết được chính mình cực hạn nơi, phụ trợ tu luyện hiệu quả thực không tồi. Dần dần mà, Lâm Đông thân thể gần có thể thừa nhận cực hạn, đến tận đây, Lâm Đông thả chậm tu luyện cựu tử ma công tốc độ, làm thân thể thừa nhận áp lực ổn định ở thừa nhận cực hạn. Vượt qua thân thể cực hạn liền sẽ sinh ra ám thương, Lâm Đông như vậy, vừa không sẽ sinh ra ám thương, lại có thể làm thân thể được đến tốt nhất rèn luyện. Giống nhau người, căn bản là không biết chính mình cực hạn nơi, tuyệt đối không dám cực hạn tu luyện, như vậy gần nhất, thân thể còn có khá lớn thừa nhận không gian, tu luyện hiệu quả kém rất nhiều. Theo thân thể trạng huống biến hóa, thân thể cực hạn cũng là biến hóa, ở cực hạn võ cảnh hạ, Lâm Đông có thể tình tưởng nắm chắc trụ điểm này, mấy cái canh giờ xuống dưới, Lâm Đông làm thân thể của mình khó khăn lắm có thể thừa nhận gấp đôi trọng lực. Hồn hện. Lâm Đông mồm to mà thở hồn hện, hắn từ cực hạn võ cảnh trung lui ra tới, cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Duy trì cực hạn võ cảnh tiêu hao không phải rất lớn, nhưng là liên tiếp mấy cái canh giờ tuyệt đối không thoải mái. Đế vấn. Ta đây là có chuyện gì? Lâm Đông mở miệng, chính mình vừa mới như vậy trạng huống tuyệt đối không bình thường, phảng phất chính mình có góc nhìn của Thượng Đế, có thể tinh tường biết chính mình tình huống. Đế vấn đạm thanh nói, tiểu tử, ngươi gặp may mắn. Ngươi có thể xưng này vì cực hạn võ cảnh. Võ cảnh. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn biết võ cảnh, hắn xem qua một ít tư liệu ghi lại, một ít tuyệt thế thiên tài có thể lĩnh ngộ võ cảnh nhiều mặt, tỉ như nói ngọn lửa võ cảnh, nếu có người lĩnh ngộ đến, tu luyện hỏa hệ công pháp tốc độ sẽ mau rất nhiều. Công kích uy lực cũng có thể lớn hơn nữa. Sắc thật là võ cảnh, tiểu tử, ngươi có thể kêu ngươi này vì cực hạn võ cảnh. Tiến vào cực hạn võ cảnh trạng thái, ngươi có thể tinh tường biết tự thân trạng thái có phải hay không đạt tới thừa nhận cực hạn. Đế vẫn nói. Lâm Đông đôi mắt tỏa sáng, tuy rằng vừa mới đã thể hội qua, nhưng là đế vẫn như vậy vừa nói, Lâm Đông trong lòng đại định, về sau còn có thể tiến vào vừa mới như vậy trạng thái liền hảo, nếu từng ngày tu luyện đều là cực hạn tu luyện. Lâm Đông có nắm chắc nửa tháng thời gian liền có thể nghiền áp chú nghĩa. Cực hạn võ cảnh đối với luyện thể thập phần không tồi, đối với linh hồn lực tăng trưởng cũng không tồi, xem ra ta nhưng thật ra thực thích hợp đi này một cái con đường. Cũng thế, điều điều đại đạo thông La Mã, cùng giai trung luyện thể võ giả giống nhau càng cường, luyện thể đạo cũng không tồi. Lâm Đông ánh mắt kiên định, lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, chính mình nhiều một phân trở thành cường giả hy vọng. Thân thể chỉ có thể miễn cưỡng chống lại trọng lực, Lâm Đông tới gần môn gian nan mà mở ra. Hắn nhưng thật ra tưởng vẫn luôn tu luyện đi xuống, nhưng là đến ăn uống được với vê đúc cờ, vẫn luôn đại ở trọng lực thất trung không hiện thực. Rời đi trọng lực thất, Lâm Đông dùng nửa giờ liền giải quyết ăn uống tiêu tiểu một lần nữa về tới trọng lực thất trung. Hắn hạ quyết tâm, không quay về ngủ, ngủ cái này có thể ở trọng lực thất trung giải quyết. Tu luyện cửu tử ma công, luyện tập cơ sở quyền pháp côn pháp còn có bộ pháp, trọng lực thất trung, Lâm Đông toàn lực lan lộn. Người khác lo lắng sẽ đem chính mình mạng nhỏ lan lộn không có, sẽ lưu lại ám thương. Nhưng là biết cực hạn nơi, Lâm Đông không lo lắng, thời gian dài cực hạn tu luyện, Lâm Đông thực lực tăng lên bay nhanh. Ba ngày trước, Lâm Đông chỉ là ở gấp đôi trọng lực thất trung, thứ 8 thiên, Lâm Đông tiến vào gấp đôi 5 lần trọng lực thất, tới rồi thứ 20 thiên, Lâm Đông đã có thể thừa nhận gấp 2 trọng lực. A. Lâm Đông kêu thảm thiết, hắn đau trước mắt tối sầm, cựu tử ma công đệ tứ công làm rốt cuộc bị hắn lần đầu tiên làm ra tới. Lúc này đây động tác khó khăn so phía trước ba cái lớn hơn rất nhiều. Thủy thuộc tính năng lượng nhập thể, dung nhập huyết nục, Lâm Đông cảm giác nháy mắt có vô số kim đâm ở hắn trên người. Cựu tử ma công, thức thứ nhất vì trạng, đại địa nhịp đập luyện chân, đến cao thâm chỗ có thể có được cực nhanh. Thức thứ hai ngồi xổm, đứng tân cái loại này, hỏa nguyên nhập xương sống, có thể tăng cường nhân thể sức bật. Đệ tam thức luyện ra, tăng cường bên ngoài thân phòng ngự. Đệ tứ thức luyện huyết nục, thủy nguyên nhập thể tẩm bổ nhân thể huyết nục, chỉ là này tẩm bổ hiệu quả khả năng thật tốt quá một chút, cũng hơi chút đau một chút. Thứ 5 thức càng đau, mỹ kim tận xương, tăng cường cốt cách, đao kiếm không ngừng. Thứ 6 thức luyện tủy, một nguyên nhập tủy sinh sôi không thôi. Thứ 7 thức luyện kinh, nhân thể nội vô số kinh lạc, cựu tử ma công nhất thức liền có thể luyện đến, thần diệu vô cùng. Thứ 8 thức luyện khiếu, nhân thể thất khiếu, tứ chi các có một khiếu, ngực bụng các một, cái chán nội có một khiếu. Thứ 9 thức luyện hồn, chín diễm tôn thiên công khó nhất nhất thức, một cái không cẩn thận liền sẽ đem chính mình luyện quải, bất quá Lâm Đông lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh. Có thể nói là được trời ưu ái, nguy hiểm đại đại rơi chậm lại. Này cũng quá đau. Lâm Đông cười khổ, còn chỉ là đệ tứ thức A, cựu tử ma công càng đến mặt sau càng thống khổ. Bất quá còn tốt là, linh hồn của hắn lực không ngừng tăng trưởng, thống khổ thừa nhận năng lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tiểu tử, chịu không nổi. Đế Vấn Đạm cười nói. Lâm Đông ánh mắt nhất định, ai nói. 20 năm thọ nguyên đều từ bỏ, còn sợ loại này đau. Huống hồ ta hiện giờ lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, rất rõ ràng mà biết thân thể sẽ không lưu lại ám thương. Không có cùng Đế Vấn nhiều lời, Lâm Đông tiếp tục, trong nháy mắt lại là 5 ngày qua đi, hắn tiến vào Phong Lôi Võ Viện đã 25 thiên. Khoảng cách trước đấu chi kỳ chỉ có 5 ngày. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ta phải đi thí nghiệm một chút ta hiện giờ thực lực, mặt khác, có thể tiến vào thất tinh huyễn sát trận thử xem. Lâm Đông mở ra trọng lực thất môn, cùng dĩ vãng giống nhau, hắn nhìn qua cực kỳ mỏi mệt, nhưng là 25 thiên cực hạn huấn luyện, Lâm Đông trên người có một loại ngưng trọng trầm ổn khí thế. Lâm Đông, ngươi hiện giờ trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Không bằng đi về trước hảo hảo ngủ một giấc. Lưu Hoành liền ở phụ cận, nhìn đến Lâm Đông ra tới đến gần khuyên nhủ, ngươi cùng Chu Nghĩa so đấu, không bằng tính. Tính. Lưu Hoành nói, Lâm Đông, Chu Hoành cũng tiến vào quá nặng lực chàng tu luyện, đồng dạng gấp 2 trọng lực, hắn một lần kiên trì thời gian không thể so ngươi thiếu, nhưng là ra tới lúc sau trạng thái so ngươi hảo điểm. Lâm Đông trong lòng nói thầm, chỉ sợ không phải hảo một chút, mà là hảo rất nhiều lần. Hắn cực hạn tu luyện, mỗi một lần đều là làm cho ở trọng lực thất bên trong kiên trì không được mới từ bên trong ra tới, nhìn qua thực thảm. Lưu ca, đa tạ, bất quá một trận chiến này không tránh được. Lâm Đông nói, Phong Lôi Võ Viện có không ít đại lộ thiên tu luyện tràng, Lâm Đông ký túc xá phụ cận liền có một cái, ăn no ngủ ngon lúc sau, Lâm Đông đi trước này một cái tu luyện tràng, hắn muốn thí nghiệm một chút. Lộ thiên tu luyện tràng không có đặc thù tu luyện hiệu quả, không cần tài nguyên, học viên không ít. Nghĩa ca, thực lực của ngươi lại tăng cường không ít. Một cái học viên vuốt mông ngựa, tiến vào Phong Lôi Võ Viện đều là có nhất định thiên phú, chính là, thiên phú có mạnh có yếu ra thế có cao có thấp, vuốt mông ngựa giả không thể thiếu. Không ít học viên tiến vào Phong Lôi Võ Viện, rất quan trọng một phương diện chính là vì phản một cây cao chi. Chu Nghĩa vừa lòng gật đầu, đối với chính mình mấy ngày nay tiến bộ vừa lòng, đối với bên người tiểu đệ mông ngựa cũng vừa lòng. Nghĩa ca, ngươi hiện giờ đã đạt tới 600kg lực lượng, có lẽ đã là lục cấp võ đồ. Còn không có. Chu Nghĩa đạm thanh nói, hắn còn không có gặp được võ đồ chướng vách tường, tự nhiên không có đến lục cấp võ đồ. Lực lượng là cân nhắc tu vi một phương diện, nhưng là cũng không phải duy nhất một phương diện. Tinh diễn đại lục cân nhắc tu vi kỳ thật là xem sinh mệnh chi hỏa. Bất luận là thân thể tăng cường vẫn là linh hồn tăng cường đều sẽ tăng lên sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa đạt tới lục cấp võ đồ, như vậy đó là lục cấp võ đồ tu vi, ngũ cấp võ đồ cùng lục cấp võ đồ trung gian có một cái hạm, này hạm chính là võ đồ chướng vách tường. Phá rớt võ đồ chướng vách tường, liền đại biểu cho phá rớt một tầng sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Trừ lần đó ra, võ đồ cửu cấp đến võ giả đến võ sư đến võ vương đều có sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Tu luyện chính là đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích quá trình, sinh mệnh gông cùm xiềng xích phá đến nhiều, thọ nguyên liền nhiều. Đương nhiên, cũng sẽ có đặc thù tình huống, tỉ như Lâm Đông tình huống như vậy, tỉ như một ít người tu luyện vận dụng cấm kỵ chi thuật thiêu đốt sinh mệnh. Thọ nguyên giảm bớt, sinh mệnh chi hỏa cường độ cũng không sẽ rơi chậm lại, bất quá, nhưng liên tục tính rơi chậm lại, tựa như một cái thiêu chính là giấy, một cái thiêu chính là đầu gỗ không hề nghi ngờ có thể thiêu càng dài thời gian. Nghĩa ca, ngươi xem, Chu Nghĩa bên người một cái khác tiểu đệ nói. Chu Nghĩa nhìn phía tu luyện bên sân duyên, Lâm Đông chính đi vào tu luyện tràng, đi bước một thực vững vàng. Lâm Huynh, Tần Nôn cũng tại đây một bên, phát hiện Lâm Đông lại đây thu kiếm đến gần. Đối với Lâm Đông này, một cái bạn cùng phòng Tần Nôn thực vừa lòng, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trọng lực chàng bên trong, tuy rằng biết nàng là nữ tử, nhưng là căn bản là không có bất luận cái gì gây rối hành động. Tần huynh. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Tần Nôn lựa chọn chính là hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp, nàng trước kia cơ sở không tồi, sớm tại mấy ngày trước kiếm pháp cũng đã nhập môn, bất quá nhập môn dễ dàng, tưởng chút thành tựu khó. Đến nỗi lúc sau đại thành viên mãn, vậy càng thêm khó khăn, nộ tính kém. Mấy năm đến không được đại thành cũng bình thường. Ở viên mãn lúc sau còn có đại viên mãn, chỉ là như vậy cảnh giới rất khó đạt tới. Chẳng sợ tu luyện chỉ là tương đối giống nhau võ kỹ, đạt tới đại viên mãn cảnh giới cũng thực khó khăn, tới như vậy cảnh giới, một loại công pháp có thể hóa hủ bại vì truyền kỳ. Lâm Đông, vẫn luôn không có đến này tu luyện chẳng tới, còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Chu Nghĩa cười lạnh tới gần, khoảng cách một tháng thời gian chỉ có 5 ngày, ngươi nhưng chuẩn bị tốt bị đánh. Chu Nghĩa một tiểu đệ hắc hắc cười nói, Nghĩa ca, hắn nhẫn mại lực cường, thời khắc chuẩn bị. Câu cất chứa, câu đề cử, các huynh đệ cấp lực hà. Chương 15, một quyền bại địch. Nghĩa ca, Lâm Đông như vậy phế vật, ta rắc căn bản là không cần Nghĩa ca ngươi ra tay, ta ra tay là được. Đi đi đi, mặt sau xếp hàng đi, muốn ra tay cũng là ta trước. Chu Nghĩa hai cái tiểu đệ vô Chu Nghĩa mông ngựa, đối Lâm Đông bọn họ là khinh thường nhìn lại. Lâm Đông tuy rằng lấy đệ nhất thành tích tiến vào, nhưng là đệ nhất nhị quan như vậy thành tích, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh, hơn nữa Lâm Đông lựa chọn cư nhiên là bất nhập lưu võ kỹ. Phiền thoái nhường một chút. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, đối với Chu Nghĩa bọn họ nói, Lâm Đông lựa chọn làm lơ, cho cắn chính mình một ngụm, chẳng lẽ còn cắn cẩu một ngụm không thành. Hoặc là không ra tay, hoặc là liền trực tiếp đem cẩu đánh cái chết khiếp. Người muốn thí nghiệm. Chu Nghĩa ánh mắt sáng lên, hắn phía sau chính là một cây thô tráng thí nghiệm trụ. Lâm Đông, nhìn. Chu Nghĩa cười lạnh nói, hắn nói xoay người chính là một quyền. Đồng. Nặng nề thanh âm vang lên, thí nghiệm trụ thượng tinh thạch màn hình lập tức biểu hiện ra tới con số. 612 kg. Chu Nghĩa cười, phía trước chỉ chắc ra 600 linh mấy kg, ở Lâm Đông kích thích hạ, hắn này một quyền phát huy thực không tồi. Nghĩa ca huy vũ. Nghĩa ca, người 600 nhiều kg quyền lực biểu hiện ở chỗ này, chỉ sợ hắn không dám thí nghiệm. Chu Nghĩa hai cái tiểu đệ vội vàng nuốt mông ngựa. Tránh ra. Lâm Đông trầm giọng nói. Chu Nghĩa cười lạnh tránh ra. Lâm Đông, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể có cái dạng nào thành tích, gấp hai trọng lực hạ, ngươi lần lượt như chết cẩu giống nhau ra tới, có 500 kg lực đạo liền cực kỳ không tồi. Lâm Đông tiến lên hai bước, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, đối với chính mình mấy ngày này tiến bộ hắn cũng thực chờ mong. Cựu tử ma công đệ tứ động tác chính là tăng cường huyết nhục, hơn nữa gấp hai trọng lực hạ cực hạn tu luyện, Lâm Đông biết chính mình mấy ngày này tiến bộ rất lớn, nhưng là cụ thể không rõ ràng lắm. Uống. Lâm Đông khẽ quát một tiếng tia chớp đánh ra một quyền, cuồng bạo lực lượng lập tức khuynh tiết ở thí nghiệm trụ thượng. A. Chu Nghĩa một tiểu đệ kinh hô, thí nghiệm tinh bình thượng biểu hiện ra tới con số, so Chu Nghĩa thành tích càng tốt. 613 kg, sao có thể? Chu Nghĩa trừng lớn con mắt, chung quanh còn lại người trong mắt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Đông phía trước quyền lực chỉ có 430 kg, ngắn ngủn hơn 20 thiên cư nhiên tăng trưởng mau 200 kg. Khắc khắc, 613 kg, vừa lúc bạo người nào đó cúc. Hoa, cũng không phải là sao. Ý trời a ha ha. Chung quanh học viên không ít, thực lực so Chu Nghĩa cường căn bản là không sợ nói chuyện đắc tội Chu Nghĩa. Chu Nghĩa sắc mặt trướng hồng, Lâm Đông đánh ra như vậy quyền lực phảng phất cố ý làm hắn nan kham giống nhau. Chu Nghĩa, ngượng ngùng giẫm ngươi trên đầu, ta không phải cố ý. Lâm Đông đạm cười nói, đối với chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ Lâm Đông vẫn là tương đối vừa lòng, này một quyền còn chỉ là tương đối bình thường một quyền. Phải biết rằng Lâm Đông xương sống trải qua hỏa nguyên rèn luyện có được so người bình thường càng cường bạo phát lực, hắn này một quyền nếu điều động toàn thân lực lượng, đem quyền lực tăng lên tới 700 kg cũng không có vấn đề gì. Vướng. Chu Nghĩa chợt quát một tiếng lại một lần ra quyền, chính là, trùng hợp, hắn này một quyền đánh ra tới vẫn là 612 kg. Ha ha. Chung quanh không ít người cười ầm lên ra tiếng, Chu Nghĩa sắc mặt khó coi, hắn cảm giác lại đánh ra một quyền nói, 612 kg phỏng chừng đều đánh không ra. Lâm Đông, không nghĩ tới ngươi cậy mạnh đảo tăng lên không ít, có dám hay không hiện tại liền cùng ta đánh. Chu Nghĩa cười lạnh nói, chúng ta cũng không cần chờ một tháng, ta hiện tại khiến cho ngươi biết lợi hại. Lâm Đông quét Chu Nghĩa còn có hắn hai cái chó săn liếc mắt một cái đạm thanh nói, ngươi muốn tìm đánh ta thành toàn ngươi, các ngươi ba cái đồng loạt thượng đi. Đồng loạt thượng. Ngươi cũng quá để mắt ngươi. Các ngươi hai cái đừng làm cho hắn chạy là được. Chu Nghĩa lạnh giọng nói, hắn nói không có gì dấu hiệu một quyền hung hăng mà tạp hướng về phía Lâm Đông mặt. Lực lượng thiếu chút nữa điểm, chính là Chu Nghĩa không sợ cùng Lâm Đông đối quyền, hắn phải dùng chính mình nắm tay tạp bại Lâm Đông tìm về tôn nghiêm. Đối quyền. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Chu Nghĩa tu luyện kiếm pháp, nếu hắn động kiếm nói, chính mình nói không chừng còn có một chút phiền toái nhỏ, hắn cư nhiên lựa chọn ra quyền, này quả thực chính là cấp chính mình tự tìm phiền phức. Không có chần chờ, Lâm Đông hữu quyền tạp ra. Cho ta toái. Chu Nghĩa trong lòng ám giống, hắn một đôi nắm tay từ nhỏ trải qua dược vật ngâm, độ cứng so thường nhân cao không ít, cùng Lâm Đông không sai biệt lắm lực lượng, hắn có tin tưởng một quyền liền tạp toái Lâm Đông xương cốt. Giang giác. Xương cốt giòn thanh âm vang lên. Chu Nghĩa trên mặt lộ ra tươi cười, chính là tiếp theo nháy mắt kịch liệt chuyển vào trong óc, hắn tươi cười đọng lại ở trên mặt. Hai quyền anh một cái chính, đáng sợ lực lượng đối đâm, Lâm Đông nắm tay bị thương, chính là cùng Chu Nghĩa so sánh với, hắn nắm tay kia một chút bị thương ngoài ra căn bản là không tính cái gì, Chu Nghĩa quyền cốt rách nát. Phong Lôi võ viện có khôi phục thương thế linh dịch, chính là thương tới rồi xương cốt, hơn nữa xương cốt vỡ vụn, không có 10 ngày nửa tháng thời gian vô pháp phục hồi như cũ. Ngươi, Chu Nghĩa sắc mặt trắng bệch. Một quyền, hắn thế nhưng một quyền liền thua ở Lâm Đông trong tay. Các ngươi, thượng đi. Lâm Đông ngó Chu Nghĩa hai cái cho săn liếc mắt một cái, Chu Nghĩa hai cái chó săn nào dám thượng sợ tới mức vội vàng lui về phía sau không ít, bọn họ quyền lực 400kg đều không có, nếu sinh tử tương bác, Lâm Đông một quyền tạp lại đây hoàn toàn có thể lấy đi bọn họ tánh mạng. Hiện giờ Lâm Đông nhưng thật ra không thể lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng là làm cho bọn họ ở trên giường nằm nửa tháng là có thể. Đi! Chu Nghĩa chịu đựng đau đớn nói, xương cốt đều bị Lâm Đông đánh nát, tay phải hiện giờ xuyên tim đau. Đi! Chu Nghĩa, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Lâm Đông đạm cười nói, phong lôi võ viện quy củ ngươi không biết. Cái gì quy củ? Chu Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh có học viên hảo tâm nhắc nhở nói, Chu Nghĩa, làm chủ động khiêu chiến một phương, khiêu chiến thất bại, 1/10 tài nguyên về đối phương, hoặc là đối ứng thân phận tài nguyên về đối phương, hai người lấy trong đó tương đối cao một loại. Ngươi hiện giờ phong vân bảng thượng không có xếp hạng, nhưng là ngươi này đây ưu tú thành tích tiến vào phong lôi võ viện, đối ứng thân phận tài nguyên là 10 giờ, ngươi nếu không có 100 điểm tài nguyên, phải cấp Lâm Đông 10 giờ tài nguyên. Nếu không có như vậy nhiều tài nguyên, về sau được đến, trước tiên khấu đi. Có chuyện như vậy. Chu Nghĩa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn nhập viện được đến 90 điểm tài nguyên, đã dùng hết mấy chục điểm, hiện giờ dư lại cũng liền 20 tới điểm. Xác thực. Một cái khác học viên cười nói. Chu Nghĩa phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau, 10 giờ tài nguyên không phải số lượng nhỏ à, bình thường học viên tiến vào phong lôi võ viện ban đầu được đến tài nguyên cũng chỉ có 9 giờ, Lâm Đông 25 bệnh đậu mùa rất tài nguyên còn không đủ 10 giờ. Nhanh lên đi. Nếu không ngươi tay khôi phục lên yêu cầu thời gian sẽ càng dài một ít. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn lấy ra tới chính mình học viên lệnh bài, Chu Nghĩa cắn răng đồng dạng đem ra, hai người học viên lệnh bài tới gần, thực dễ dàng Chu Nghĩa 10 giờ tài nguyên liền chuyển cho Lâm Đông. Các ngươi vừa mới tựa hồ đã hành động. Lâm Đông nhìn phía Chu Nghĩa hai cái cho săn. Hai cái cho săn không dám nhiều lời, thực mau bọn họ cắt xoay một chút tài nguyên cấp Lâm Đông, bọn họ chỉ là bình thường học viên, y bọn họ hiện giờ thân phận, chủ động khiêu khích. Thua cũng chỉ phải cho ra một chút tài nguyên. Nhưng bọn họ tổng cộng đều không đủ 10 giờ tài nguyên, một chút tài nguyên đối bọn họ tới nói cũng rất quan trọng. Đi. Chu Nghĩa nghiến răng nghiến lợi địa đạo, này một cái mệ tan lớn, hắn không nghĩ tới Lâm Đông xương cốt cư nhiên so với hắn còn lạnh, nắm tay tạp đến Lâm Đông trên nắm tay nháy mắt, Chu Nghĩa cảm giác chính mình tạp tới rồi một khối rắn chắc ván sát. Lâm huynh, thực lực của ngươi tăng cường thật nhiều. Tần Luân kinh ngạc địa đạo, nàng vốn tưởng rằng Lâm Đông thực lực còn không bằng Chu Nghĩa. Không nghĩ tới chỉ là một quyền, Lâm Đông liền đánh bại Chu Nghĩa. Lâm Đông, ta vốn tưởng rằng ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta, không nghĩ tới ngươi đảo cho ta một chút kinh hỉ. Tư Đồ Lôi cất bước đến gần, hơi thở cùng phía trước so sánh với có không nhỏ biến hóa, hiển nhiên thực lực tăng lên không ít. Hảo hảo tăng lên thực lực, 3 tháng đến ngươi ta có một trận chiến. Ngươi không xứng có được nhất phẩm tài nguyên, thắng ngươi, đến lúc đó ngươi nhất phẩm tài nguyên đó là ta. Tư Đồ Lôi trầm giọng nói. Lâm Đông có được 3 tháng nhất phẩm tài nguyên, dựa theo phong lôi võ viện quy củ, 3 tháng đến Tư Đồ Lôi nếu có thể thắng Lâm Đông, như vậy hắn ít nhất có thể được đến 1 tháng nhất phẩm tài nguyên. Nếu thực lực tăng lên thực mau, 1 tháng quá, đến lúc đó còn có thể tiếp tục được đến nhất phẩm tài nguyên. Tư Đồ Lôi hiện giờ chỉ là nhị phẩm tài nguyên, đối với Lâm Đông có được nhất phẩm tài nguyên thực hâm mộ, nhất phẩm tài nguyên cùng nhị phẩm tài nguyên chính là kém gấp 10 lần. Ngươi tựa hồ giác thắng định ta. Lâm Đông đạm thanh nói. Tư Đồ Lôi khinh thường nói. Ngươi cho rằng đánh thắng Chu Nghĩa liền lợi hại. Chu Nghĩa chỉ là bình thường hạng người. Chu Nghĩa thành tích cũng không tồi, xếp hạng trước 10, nhưng là thực lực thật sự cùng Tư Đồ Lôi kém rất nhiều. Lâm Đông biết Tư Đồ Lôi đến từ chính Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ gia tộc Cuồng Phong Kiếm Pháp là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Lâm Đông phỏng chừng Tư Đồ Lôi 10 có học tập Cuồng Phong Kiếm Pháp, liền tính không có chút thành tựu nhập môn là khẳng định, gia nhập Phong Lôi Võ Viện 3 tháng thời gian, hắn Cuồng Phong Kiếm Pháp nói không chừng có thể chút thành tựu. Hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp nhập môn là có thể tăng cường 60% công kích, nếu là đạt tới chút thành tựu, có được một chút 5 lần công kích tăng phúc, thập phần đáng sợ. Lâm Đông tay phải có thể so với sắt đá, nhưng đến lúc đó cùng Tư Đồ Lôi đấu, tay không tuyệt đối không được. Lấy Tư Đồ gia tộc nội tình, Tư Đồ Lôi khẳng định có thể có được không tồi bảo kiếm, không nói chém sắt như chém bùn, chặt đứt hắn bàn tay khẳng định không thành vấn đề. Lâm Đông, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một phen? Tư Đồ Lôi nói. Đánh cuộc gì? Tư Đồ Lôi khoanh tay mà đứng đạm thanh nói, ngươi nói vậy còn có không ít tài nguyên ở ngươi trên tay chính là lãng phí. Ta lấy hoàng kim đánh cuộc ngươi có được tài nguyên, một chút tài nguyên 10 lượng hoàng kim. 100 điểm tài nguyên đó là 1000 lượng hoàng kim, chung quanh không ít người hô hấp dồn dập một chút, như vậy tỷ lệ thập phần không tồi, phong lôi võ viện như vậy đánh cuộc đấu không ít, nói như vậy là một chút tài nguyên 5 lượng hoàng kim. Tư Đồ Lôi chạy đến 10 lượng, hiển nhiên đối với chính mình cực có tin tưởng. Tưởng từ Lâm Đông nơi này thắng đến đại lượng tài nguyên. Lâm huynh, đừng đánh cuộc, 3 tháng thời gian thực lực của ngươi rất khó vượt qua Tư Đồ Lôi, Tư Đồ Lôi phỏng chừng đã là thất cấp võ đồ. Thần Nôn vội vàng nói, tu vi cao, hơn nữa từ nhỏ tu luyện võ kỹ lại có gia tộc võ sĩ bồi luyện, Tư Đồ Lôi thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn cầm bảo kiếm tất nhiên so Lâm Đông vũ khí hảo, vô luận từ nào một phương diện xem đều chiếm cứ ưu thế. Không ngừng Tần Nôn không xem trọng Lâm Đông, chung quanh học viên, liền không có một cái xem trọng Lâm Đông. Thỉnh cất chứa, đề cử, đa tạ. Chương 16, 60 điểm tài nguyên. Lâm Đông trong lòng suy tư, 3 tháng thời gian hắn chưa chắc có thể thắng Tư Đồ Lôi, nhưng là khả năng tính cũng không tiểu. Ta tuy rằng được đến ngàn lượng hoàng kim, nhưng là đối với luyện thể mà nói, ngàn lượng hoàng kim không đáng kể chút nào. Nếu có thể thắng, được đến hoàng kim có thể làm ta tu luyện tốc độ nhanh hơn không ít. Phong Lôi Võ Viện có các loại tài nguyên, tiền tài vô pháp được đến, nhưng là tiền tài vẫn là có thể được đến rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói Lâm Đông hiện giờ căn bản là không có một kiện tốt vũ khí, cái này có thể dùng tiền tài mua được, Thiên Dương Thành trung vũ khí cửa hàng không ít. Mặt khác, đan dược gì đó cũng có thể dùng tiền tài mua được. Lâm Đông, ngươi sợ? Tư Đồ Lôi khinh thường địa đạo. Nếu như vậy điểm đánh cuộc đấu ngươi đều sợ, ngươi tương lai còn tưởng có thật lớn thành tựu không thành. Lâm Đông đạm thanh nói, phép khích tướng đã kích ta võ tâm. Liên tính ta cự tuyệt này cũng không có nhiều ít tác dụng. Bất quá như ngươi mong muốn, ta đồng ý. Ngươi tưởng đánh cuộc nhiều ít, ta chỉ cần có tài nguyên, phụng bồi. Tư Đồ Lôi cười to ra tiếng, ha ha, thực hảo. Lâm Đông, nếu như vậy, ngươi đến lúc đó có bao nhiêu tài nguyên, chúng ta liền đánh cuộc nhiều ít, ít nhất 100 điểm. Trung quanh học viên khiếp sợ, Lâm Đông hiện giờ tài nguyên có 900 điểm, đến lúc đó rất có thể còn có mấy trăm điểm, 10 lượng hoàng kim một chút, nếu Tư Đồ Lôi thua, chính là mấy ngàn lượng hoàng kim. Vô luận là mấy trăm điểm tài nguyên vẫn là mấy ngàn lượng hoàng kim đều không phải số lượng nhỏ. Hảo. Lâm Đông ứng hạ. Tư Đồ Lôi đi nhanh rời đi, Tần Ngôn vội vàng nói, Lâm Huynh, ngươi tại đây hơn 2 tháng nội dùng nhiều rất một ít tài nguyên. Như thế có thể làm thực lực tăng lên mau chút, đến lúc đó nếu thua, thua trận tài nguyên cũng ít. Gì? Này biện pháp không tồi, Lâm Đông trong lòng sẽ không liền tính toán làm như vậy đi. Có học viên nói, khả năng tính đại, đến lúc đó nếu cảm giác thực lực không bằng, trước tiên hoa rất liền có thể, Lâm Đông đảo cũng không ngu. Các ngươi biết cái gì, Lâm Đông đã đáp ứng, nếu cố ý trước tiên hoa rất rất nhiều tài nguyên, này sẽ trọng thương võ tâm, tương lai thành tựu khẳng định sẽ thấp không ít, đuổi theo Tư Đồ Lôi không có gì khả năng. Trung quanh học viên nghị luận sôi nổi, Lâm Đông không để ý đến bước nhanh rời đi, hắn tưởng nếm thử thất tinh huyễn sát trận. Phong Lôi Võ Viện đã tồn tại mấy trăm năm lâu, theo Lâm Đông biết, thất tinh huyễn sát trận là võ tông đỉnh cường giả sở thành lập, nhân vật như vậy, lại tiến thêm một bước liền có thể phong vương. Võ tông cấp cường giả đối mặt một quốc gia đế vương khi thân phận vẫn là kém hơn một chút, nhưng là phong vương cấp cường giả, cùng một quốc gia đế vương cũng có thể cùng ngồi cùng ăn, nếu là lợi hại võ vương, thân phận càng cao. Một quốc gia, tồn tại mấy trăm năm cũng không xem như đoạn mệnh vương triều, lợi hại võ vương, thọ nguyên có thể cao tới 800 năm. Không ít quốc gia đều không có lợi hại võ vương thọ mệnh trường. Thất tinh huyễn sát trận bố với thất tinh tháp nội, tháp cao 7 tầng, tầng thứ nhất khó khăn thấp nhất. Ở tầng thứ nhất có thể kiên trì 30 phút, liền có thể được đến tiến vào thất tinh tháp tầng thứ 2 tư cách. Đối với mới vừa gia nhập Phong Lôi Võ Viện học viên tới nói, đừng nói kiên trì 30 phút, tưởng kiên trì nửa khắc chung đều cực kỳ khó khăn. Lúc trước Bành Cương cùng Quang Minh Viện chủ đánh cuộc, nửa năm thời gian lúc sau, chỉ cần Lâm Đông có thể ở thất tinh huyễn sát trận bên trong kiên trì một nén hương thời gian liền tính Bành Cương thắng, này một nén hương, tự nhiên chỉ chính là thất tinh tháp trong tầng thứ nhất một nén hương thời gian chỉ có 15 phút 2/3. Thiếu trang chủ, Lâm Đông. Thất tinh tháp trước, Lâm Khải ánh mắt sáng lên, mấy ngày này Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian ở trọng lực thất trung, Lâm Thiếu Bạch bọn họ tưởng đối phó Lâm Đông đều không có tìm được cơ hội. Thực hảo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lâm Thiếu Bạch nhìn phía Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, hắn trong lòng phẫn nộ, lúc này đây ở đồng trang trung, vốn dị hắn quang mang nhất lóa mắt, chính là Lâm Đông lấy đệ nhất thành tích gia nhập luyện hệ thống. Hắn kia bình thường thành tích ở Lâm Đông trước mặt liền có chút khó coi, đông trang trung người càng có rất nhiều nghị luận Lâm Đông. Mạc Sư Huynh, giữa ngươi. Lâm Thiếu Bạch thấp giọng nói, hắn bên người một người nam tử, tuổi so Lâm Thiếu Bạch Lâm Khải bọn họ đại không ít, lúc này cũng nhìn phía Lâm Đông trong mắt hung quang lập lòe. Mới gia nhập Phong Lôi Võ Viện tiểu thí hài thôi, chỉ cần hắn dám ứng chiến, ta một bàn tay liền giải quyết hắn. Lâm Thiếu Bạch bên người nam tử cười lạnh nói, hắn kêu Mạc Khôi, tu vi ngũ cấp võ đồ đỉnh. Lâm Thiếu Bạch thấp giọng nói, Mạc Sư Huynh, dùng Lâm Toa kích thích hắn, hắn hẳn là sẽ ứng chiến. Lâm Đông càng tới gần, Mạc Khôi đi nhanh tiến lên ngăn ở Lâm Đông trước mặt. Có việc. Lâm Đông lạnh nhạt mở miệng, hắn đã thấy được Lâm Thiếu Bạch bọn họ, người này lại đây khẳng định cùng Lâm Thiếu Bạch bọn họ có quan hệ. Lâm Thiếu Bạch Lâm Khải chính bọn họ hiện giờ là khẳng định không dám cùng Lâm Đông đấu, gia nhập Phong Lôi Võ Viện mới hơn 20 thiên, bọn họ tu vi còn ở nhị cấp võ đồ, phòng trừng còn phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến 3 cấp võ đồ. Lấy Lâm Đông nhập viện khi biểu hiện ra ngoài lực lượng, liền tính 3 cấp võ đồ cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử, bằng ngươi như vậy rất rưỡi, cũng có thể được đến nhất phẩm tu luyện tài nguyên. Mạc Khôi đôi tay xoa ở mặt trước nhìn xuống Lâm Đông cười lạnh nói, đại gia liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu một quyền có thể làm đại gia lui một bước, đại gia cho ngươi 10 giờ tài nguyên, nếu ngươi bại, liền cùng đại gia đánh một hồi, đại gia chỉ dùng một bàn tay. Có náo nhiệt xem, chung quanh lập tức tụ tập không ít người. Mạc Khôi, ngươi quá khi dễ người đi. Tiểu Tâm Đường Hàm Yên làm ngươi đẹp. Có học viên nói, là có điểm khinh người, ngươi hạ bàn cực ổn, Lâm Đông nhập viện mới hơn 20 thiên sao có thể đánh lui ngươi. Chính là, Mạc Khôi mắt điếc thai ngơ nhìn Lâm Đông cười khẩy nói, Lâm Đông, ngươi sẽ không dám đi. Tân sinh đệ nhất, đại gia đứng bất động cũng không dám thử xem, ngươi này đệ nhất hơi nước thật đủ. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn Mạc Khôi, hắn vừa mới một quyền đánh bại Chu Nghĩa, chính là tin tức còn không có truyền tới bên này. 10 giờ tài nguyên, ngươi tống cổ kêu phát từ đâu, như vậy điểm tài nguyên lười đến cùng ngươi lãng phí thời gian. Lâm Đông khinh thường địa đạo. Mạc Khôi đôi mắt một ngừng, chẳng lẽ Lâm Đông có thể đánh bại hắn? Không có khả năng, tiểu tử này phỏng chừng là hư trương thanh thế, ta nếu không dám tiếp tục, mất mặt liền không phải hắn mà là ta. Mạc Khôi thầm nghĩ trong lòng, gia nhập Phong Lôi Võ Viện mới hơn 20 thiên, hắn ghê gớm lực lượng tăng cường 100kg, 530kg ta thừa nhận được. Lâm Đông, nói như vậy, đại gia nếu gia tăng tài nguyên, ngươi sẽ ứng chiến. Mạc Khôi cười lạnh, đại gia gia tăng tài nguyên có thể, nếu ngươi không có đánh lui đại gia, liền cấp ra đại gia lấy bỏ vốn nguyên một nửa. Đồng thời lại cùng đại gia chiến một hồi, đại gia tuyệt đối chỉ dùng một bàn tay. Lâm Đông cười lạnh, không có 50 điểm trở lên tài nguyên, cút cho ta xa một chút, không có hứng thú. 50 điểm. Nay đảo không phải một cái số lượng nhỏ, bất quá tưởng dọa lui đại gia, ngươi còn kém một chút. Mạc Khôi cười ha ha, đại gia còn có 61 điểm tài nguyên, liền lấy ra 60 điểm cùng ngươi chơi chơi. Vượt qua 50 điểm, không lời gì để nói đi. Đại gia liền đứng ở chỗ này, ngươi ra tay đi. Mạc Khôi nói dọn xong tư thế, Lâm Đông lực lượng không nhỏ, lúc này đây đánh cuộc thật sự đại, hắn không dám đại ý. Thảo, Mạc Khôi phỏng chừng một chút là có thể thắng 30 điểm tài nguyên. Đúng vậy, sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là sớm chút hành động kích Lâm Đông cùng ta chơi chơi. Không ít học viên nghị luận, từ vừa mới Lâm Đông đãi quá tu luyện chàng lúc này cũng có học viên tới rồi bên này. Hiểu biết đến vừa mới sự tình, lại đây mấy cái học viên trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc nhìn Mạc Khôi ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đà tạ ngươi tài nguyên. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói tiến lên trước một bước nháy mắt ra tay, hữu quyền như ra biển giao long nặng nề màn đện ở Mạc Khôi ngực, này một quyền hơi chút vận dụng một chút xương sống lực lượng, 600 nhiều kg lực đạo ầm ầm bùng nổ. Giang rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Mạc Khôi bay lên, hắn chặn lại 550 kg lực lượng không có vấn đề, nhưng là Lâm Đông này một quyền ước chừng có 650 kg lực đạo. Tuyệt đại bộ phận lực lượng phá vỡ Mạc Khôi chống cự. Dư lại 100 kg lực lượng đủ để đem Mạc Khôi chỉ có mấy chục kg trọng thân thể đánh bay. Phúc! Mạc Khôi bay ra 4-5 mét rơi xuống đất, hắn trong miệng phun ra máu tươi, Lâm Đông này một quyền chặt đứt hắn vài căn xương sườn, hơn nữa khủng bố lực đạo còn thương tới rồi hắn nội phủ, liền tính sử dụng Phong Lôi Võ Viện phục thể linh dịch, không có 20 ngày trở lên thời gian Mạc Khôi phòng trừng vô pháp phục hồi như cũ. Ngươi! Mạc Khôi trừng mắt Lâm Đông trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình cư nhiên bị một quyền đánh bay. Nghĩ đến vừa mới đánh cuộc đấu 60 điểm tài nguyên, Mạc Khôi lửa giận công tâm lại là một ngụm máu tươi phun ra. 60 điểm tài nguyên cấp đi ra ngoài, chính mình cũng chỉ có kẻ hèn một chút tài nguyên. Đáng thương ra hỏa. Như thế nào như vậy vội vã cùng Lâm Đông đấu, vừa mới số 6 tu luyện tràng, Lâm Đông đánh ra tới 600 nhiều kg lực đạo, Chu Nghĩa cùng Lâm Đông đối quyền, một quyền đã bị Lâm Đông đánh bại đánh nát xương tay. Trong đám người vang lên thanh âm. Mạc Khôi nghe được sắc mặt khó coi cực kỳ tức giận đến đệ tam khẩu máu tươi phun ra, nếu sớm một chút biết này đó, hắn tuyệt đối sẽ không đứng bất động làm Lâm Đông công kích, tuyệt đối sẽ không đánh bạc như vậy nhiều tài nguyên. 60 điểm tài nguyên, cảm ơn. Lâm Đông đạm thanh nói. Mạc Khôi hung tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Đông, bất quá 60 điểm tài nguyên hắn vẫn là cấp ra, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ở Phong Lôi Võ Viện, đánh cuộc đấu nếu thua, đổi ý không cho ra tiền đặt cược, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ban đầu 900 tài nguyên Hơn 20 thiên qua đi, Lâm Đông có được tài nguyên chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng tới 960 nhiều điểm. Lâm Đông thực lực như thế nào chướng nhanh như vậy? 600 nhiều kg quyền lực, đáng chết, hắn phỏng chừng đã có ngũ cấp võ đồ tu vi. Nơi xa một chút, Lâm Thiếu Bạch cùng Lâm Khải sắc mặt sẽ không so Mạc Khôi hảo bao nhiêu, bọn họ thực lực tuy rằng tăng lên tốc độ cũng không tồi, nhưng là hiện giờ liền 3 cấp võ đồ đều còn không đến, cùng Lâm Đông so sánh với kém xa. Vốn dĩ cho rằng, nửa năm thời gian tăng lên, gia tộc năm thí khi bọn họ có thể lực gáp Lâm Đông, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Đông trừ phi nửa năm thời gian nội không hề có tiến bộ, nếu không năm thí khi bọn họ căn bản không phải Lâm Đông đối thủ. Thiếu trang chủ, Lâm Khải thấp giọng nói, hắn thanh âm có chút kinh hoàng. Lâm Thiếu xem thường trung tinh quang trận lóe, Lâm Toa tu luyện lúc sau trổ mã càng thêm xinh đẹp, phỏng chừng đến lúc đó có thể đi vào ngọc nữ bảng trước 10, vốn dĩ tưởng chiếm nàng thân mình, hiện giờ xem ra nàng còn có lớn hơn nữa tác dụng. Thiếu trang chủ, ngươi làm muốn. Lâm Thiếu bạch âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào Phong Lôi võ viện lúc sau bổn thiếu kết bạn không ít cường giả, có cái thực lực cường đại bối cảnh cũng cường ra hỏa thập phần háo sắc, ta dẫn tiến hắn cùng Lâm Toa nhận thức. Tên kia chiếm hữu dục cực cường, nếu biết Lâm Toa cùng Lâm Đông quan hệ thân mật, Lâm Đông không hảo trái cây ăn. Chương 17, Thất Tinh Huyễn Sát Trận. Thất Tinh Tháp tuy rằng chỉ có 7 tầng, nhưng là mỗi một tầng đều có mấy chục mễ cao, chiếm địa mấy vạn mét vuông. Tầng thứ nhất đồng thời có thể không nạp 200 nhân tu luyện, tương đối thiếu, nhưng là ở Thất Tinh Huyễn Sát Trận chung mỗi chết một lần liền sẽ khấu rất nửa điểm tài nguyên, cho nên giống nhau đảo cũng không cần chờ thật lâu thời gian. Lâm Đông, ngươi có thể đi vào. Nhớ kỹ, nếu không nghĩ tiếp tục, 10 tức nội ra tới, nếu không lại sẽ khấu tài nguyên. Thủ Thất Tinh Tháp một trung niên nhân đối với Lâm Đông mỉm cười nói. Bành Cương tương đối coi trọng Lâm Đông, điểm này Phong Lôi võ viện không ít đạo sư đều rõ ràng, cho nên đối Lâm Đông thái độ đều cũng không tệ lắm. Bất quá nếu không thể chứng minh chính mình, hết thể đều là hư ảo. Đa tạ đạo sư. Lâm Đông nói, hắn nói xong bay nhanh tiến vào Thất Tinh Tháp, có 960 nhiều điểm tài nguyên, cũng đủ hắn hảo hảo tu luyện. Tiến vào Thất Tinh Tháp, Lâm Đông lập tức cảm giác chính mình ở vào một cái thông đạo nội. Hai bên vách tường nhìn qua cảm giác thực chân thật. Học viên, dọc theo thông đạo đi tới. Thanh thúy giọng nữ vang lên, Lâm Đông dọc theo thông đạo bay nhanh đi tới. Này thông đạo chỉ là khởi một cái dẫn đường tác dụng đem hắn dẫn tới có thể tu luyện khu vực. Thất Tinh Tháp tầng thứ nhất đồng thời rất nhiều nhân tu luyện, nếu không dẫn đường tách ra, rất có thể xuất hiện ngộ thương. Thực mau, phía sau thông đạo biến mất, Lâm Đông cảm giác chính mình xuất hiện ở một mảnh rừng rậm chung. Hào chân thật. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn có thể ngửi được bùn đất khí vị, có thể ngửi được cây cối phát ra khí vị, thậm chí có thể nghe được trong rừng rậm truyền ra đủ loại điểu ngữ côn trùng kêu vang. Tay nắm đến một mảnh bay xuống lá cây, xúc cảm cực độ chân thật cứ thế làm Lâm Đông sinh ra này tựa hồ là một cái chân thật thế giới ảo giác. Thật là một cái thế giới thần kỳ, không biết ta có thể đi đến nào một bước kiến thức đến nào một bước. Đột nhiên, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn lập tức chuyển qua thân mình gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình phía trước. Phía trước cây rừng tương đối tươi tốt, từ kia địa phương truyền đến rất nhỏ giẫm đạp thanh, tiến Phong Lôi võ viện trước Lâm Đông chưa chắc có thể phát hiện, nhưng là lúc này hắn nghe rất rõ ràng, nơi đó có cái gì tới gần. Từ tuổi khởi, Lâm Đông liền vào núi lộng bẫy dập săn thú thêm rèn luyện, căn cứ lần lượt vào núi kinh nghiệm, như vậy nhẹ tiếng bước chân hẳn là tiểu động vật, tỉ như nói mèo rừng bái tử gì đó, nhưng là Lâm Đông cảm giác nói cho hắn lúc này đây không phải, hắn cảm giác được một loại mạc danh nguy cơ. Hảo kỳ quái, cảm giác cư nhiên như thế chân thật. Lâm Đông trong lòng cảnh giác đồng thời thực hưng phấn. Trước kia vào núi rất nhiều hồi, nhưng là thực lực của hắn thấp, chỉ có thể săn giết một ít tiểu động vật. Dã lang này một cấp bậc hắn tuy rằng săn đến quá, nhưng là mỗi một lần đều dùng tới rồi bấy giờ. Rốt cuộc, một chân trưởng trước ruôi ra tới, mặt trên hoàng bạch tương gian ra lông. Lâm Đông trong lòng căng thẳng, chẳng sợ chỉ là lộ ra một chân, Lâm Đông cũng có thể nhận ra tới cây cối chung cất giấu cái gì. Cư nhiên là sư hổ thú, ngàn vạn không cần là thành niên sư hổ thú. Nếu không rất có thể lập tức thất bại. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng trong lòng cầu nguyện, trước kia thôn trang có một cái có được lục cấp võ đồ thực lực thợ săn đụng tới quá một đầu bị thương lão niên sư hổ thú, kết quả kia một cái thợ săn bị thương nặng thiếu chút nữa chết đi. Nhánh cây bị cắt mở, quả nhiên là sư hổ thú. 3-4 mễ trường, kim hoàng sắc da lông, thể trọng đạt tới 700-800 kg, nhưng là lại cho người ta thực mạnh mẽ cảm giác. Cái trán tam lũ kim sắc lông tóc, này thế nhưng là một đầu thành niên. Hơn nữa vẫn là một đầu tráng niên sư hổ thú, ở sư hổ thú tộc đàn trung khẳng định là cường giả. Xuất hiện sư hổ thú mắt lộ ra hung quang, đuôi dài đảo qua, một cây to bằng miệng chén cây cối một chút đã bị chịu đoạn. Lâm Đông đào hút một ngụm hàn khí, này một đầu sư hổ thú liền tính không có bắt cấp võ đồ thực lực, thất cấp võ đồ thực lực khẳng định có. Thất Tinh Huyễn Sát trận tầng thứ nhất liền như vậy khủng bố, chắc không được thực lực thấp tiến vào chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Sư hổ thú chỉ là dã thú không phải ma thú, nhưng là đối với Lâm Đông thực lực mà nói nó đã cũng đủ cường. Lâm Đông trong lòng may mắn, còn hảo này chỉ là ảo trận chung, tử vong hắn bản thể cũng sẽ không có sự. Hơi hơi mà ngồi xổm xuống thân thể, Lâm Đông cũng không có xoay người bỏ chạy hoặc là bò lên trên thụ tránh né, hắn đôi mắt nhìn chăm chú sư hổ thú bình tĩnh mà giằng co. Trước mặt chính là bình thường ngọn núi trung bá chủ, Lâm Đông biết chính mình nếu bình tĩnh đối đãi còn có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, ngược lại, không bình tĩnh lập tức bỏ chạy, thực dễ dàng thất bại vứt bỏ tánh mạng. Tu vi không đủ, lại chỉ học tập cơ sở bộ pháp, còn có thể chạy trốn quá bốn chân trong núi bá vương không thành. Đến nỗi bỏ lên trên thụ, thôi đi, hai ba người ôm hết đại thụ, không có này Sơn Đại Vương ở Lâm Đông nhưng thật ra có thể bỏ lên trên đi, có đại gia hỏa này ở, còn không có bỏ lên trên đi 2 mét phải bị cắn. Sư hổ thú không có lập tức công kích, nó cảm giác được trước mắt cái này nhỏ gầy nhân loại tựa hồ cũng hoàn toàn không dễ chọc, vòng quanh Lâm Đông, kia sư hổ thú chậm gì gì mà chuyển nổi lên vòng tìm kiếm đánh bất ngờ cơ hội. Lâm Đông vững vàng ứng phó, đồng dạng chậm rãi động tác, sư hổ thú nhất cử nhất động lúc này đều ở trong mắt hắn. Thất tinh ngoài trận, Lâm Đông không biết có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Hắn có thể đánh bại Chu Nghĩa, lại một quyền đánh bay Mạc Hồi, hẳn là có ngũ cấp võ đồ tu vi, có lẽ có thể kiên trì nửa nén hương. Nửa nén hương. Quá để mắt hắn đi, hắn mới tiến vào Phong Lôi võ viện bao lâu, ta xem hắn có thể kiên trì 1/3 nén hương liền không tồi, nhiều chết vài lần nói không chừng có thể kiên trì nửa nén hương. Thủ tháp mấy cái đạo sư tán gẫu. Vòng quanh Lâm Đông xoay 2-3 vòng, này sư hổ thú tựa hồ cũng kỳ quái, không có nhìn ra này nhỏ gầy nhân loại có cái gì lợi hại, như thế nào liền vẫn luôn có một loại phi thường nguy hiểm cảm giác đâu. Có lẽ đói bụng, có lẽ nổi giận, này đầu sư hổ thú rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Nó chi sau dùng sức đột nhiên nhào hướng Lâm Đông, ở phát trong quá trình, lực lượng cường đại chuyển tới chi trước. Này một phát mang theo khủng bố áp lực, liền tính là một khối cứng rắn tảng đá lớn, nếu bị này một phát phát trùng cũng sẽ băng thoái. Lâm Đông cũng không lui lại cũng không có tránh né, hắn biết như vậy khẳng định vô dụng, liền tính hắn né tránh, bởi vì lực lượng dùng ở tránh né mặt trên, tùy theo mà đến như côn sắt giống nhau cái đuôi hắn khẳng định tránh không khỏi. Từ nhỏ liền ở trong núi hốn, cùng không ít thợ săn liêu quá. Lâm Đông phương diện này kinh nghiệm so bạn cùng lứa tuổi cường rất nhiều. Chân phải đạp mà, Lâm Đông thân thể như một trường cung căng thẳng. Vướng. Trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông hét to ra tiếng hữu quyền hung hăng mà tạp đi ra ngoài. Mục tiêu, tự nhiên là trước mặt sư hổ thú dùng sức kia một con trước trưởng. Sư hổ thú hai chỉ trước trưởng, trong đó từng con là khởi dụ địch tác dụng, toàn bộ lực lượng tập trung tới rồi một khác chỉ trước trưởng thượng. Phảng phất có một cổ nhiệt lưu từ đùi phải truyền vào xương sống. Lại từ xương sống chuyển vào cánh tay chuyển tới hữu quyền trung. Lâm Đông này một quyền đánh ra có một loại vui sướng tràn trề cảm giác, trong đầu trào ra không ít hiểu ra. Đồng. Nặng nghề thanh âm vang lên, thật lớn thú trưởng cùng Lâm Đông tương đối tiểu nhân nắm tay hung hăng mà đụng vào nhau. Nô. Lâm Đông kêu rên ra tiếng, hắn bị sư hổ thú một trưởng này đánh trúng liên tiếp lui 7-8 bước, kiên cố mặt đất phía trên xuất hiện một đám rõ ràng dấu chân. Vẫy vẫy tay, Lâm Đông trong lòng có chút hưng phấn. Chính mình cư nhiên chặn sư hổ thú như thế cường lực một kích. Phải biết rằng một trưởng này trụ qua đi, một người ôm hết đại thụ cũng đến bẻ gãy, thực lực của chính mình thật sự tăng lên rất nhiều. Thất tinh huyễn sát trận ảo trận cực kỳ chân thật, chính mình có thể ngăn trở ảo trận trung thành niên sư hổ thú một kích, thật sự gặp được khẳng định cũng có thể. Tay rất đau, bất quá, Lâm Đông cảm giác xương cốt không có việc gì, hắc thiết cấp xương cốt không dễ dàng như vậy thoái. Chiến. Lâm Đông gầm nhẹ một tiếng lại vọt đi lên. Hắn trên người chiến ý bừng bừng phân chấn, nếu có thể tiếp được một trường, chính mình nói không chừng có thể thắng. Tuy rằng chỉ là ảo trận, nhưng là chỉ có một tia thắng cơ hội, Lâm Đông liền sẽ tranh thủ. Toàn lực chiến đấu, thực lực tăng lên khẳng định nhiều nhất. Đồng, đồng, đồng. Điên cuồng chiến đấu liên tục, Lâm Đông tay, bao gồm toàn bộ cánh tay không bao lâu thời gian liền sưng lên, trên người địa phương còn lại cũng là từng đạo miệng vết thương, mãnh liệt đau đớn xé rách hắn thần kinh, chính là hắn không quan tâm, chính mình bị thương. Kia sư hổ thú còn không phải giống nhau bị thương. 600-700 kg lực lượng, chính mình nắm tay nhưng không nhẹ, sư hổ thú bị tạp đến giống giận không thôi. Đến nỗi đau đớn, này đau đớn còn so ra kém trọng lực thất trung tu luyện khi đau đớn. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông càng đánh càng hăng, hắn có chút hưởng thụ loại này sinh tử ẩu đả khoái cảm. Ngắn ngủn 10 tới phút, Lâm Đông nộ tới rồi không ít, rất nhiều đồ vật trong chiến đấu nộ thực mau. Thất tinh ngoài tháp. Lao lưu, xem xét một chút Lâm Đông thất bại vài lần. Một cái đạo sư mỉm cười địa đạo. Ở thất tinh tháp ở ngoài, trông coi thất tinh tháp đạo sư có thể biết phương diện này tình huống, bất quá cụ thể chiến đấu tình huống bọn họ là không biết, viện trưởng cấp nhân vật lại đây cũng giống nhau. Hảo. Phòng trưng đã là lần thứ 3. Một cái khác đạo sư nói, hắn nói lập tức xem xét lên. Gì? Phiên ký lục lưu họ đạo sư sừng sốt, Lâm Đông cư nhiên vẫn là chỉ khấu rất nửa điểm tài nguyên. Tư liệu biểu hiện, Lâm Đông tiến vào hảo cảnh đã một nén hương thời gian. Lao lưu, sao lại thế này? Lưu họ đạo sư không thể tưởng tượng nói, trận pháp không biết có phải hay không xảy ra vấn đề, Lâm Đông một lần đều còn chưa chết. Không có khả năng, đã một nén hương thời gian, tu luyện nửa năm đạt tới này thành tích ta tin, hắn hiện giờ mới bao lâu? Hơn 20 thiên liền kiên trì một nén hương trở lên. Lao lưu, ngươi có phải hay không tối hôm qua quá ra sức, xem hoa mắt? Ha ha! Hoặc là ngươi chính là ở gạt chúng ta tìm chúng ta vui vẻ, buổi tối chuẩn bị mời khách đi. Lưu họ đạo sư cười khổ nói, các ngươi chính mình xem, hắn xác thật một lần đều còn chưa chết. Ảo cảnh chung, Lâm Đông nắm tay lúc này đã sưng đến cùng màn thầu giống nhau, từng cây ngón tay đều thô tráng gấp đôi không ngừng, hơn nữa, máu tươi đầm địa. Tay phải xương cốt là hắc thiết cấp bậc, nhưng mà Lâm Đông cơ bắp cũng không có như vậy cường, 10 tới phút tác đấu, hắn cơ bắp đã chịu rất lớn thương tổn, nhưng hắn trên mặt cư nhiên mang theo tươi cười. Như vậy chiến đấu, thống khoái. Giống. Sư hổ thú gầm nhẹ lại một lần nhào hướng Lâm Đông, nó trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc, như vậy một cái nhỏ gầy nhân loại, cư nhiên cũng làm nó bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Ha ha ha, thực hảo. Lâm Đông cuồng tiếu nhằm phía sư hổ thú. Mặt đất lưu lại một cái huyết sắc dấu chân, Lâm Đông toàn thân tràn đầy miệng vết thương, rất nhiều địa phương bị máu tươi nhiễm đỏ bừng, máu tươi còn ở chảy ra, hai chỉ giày đều đã bị máu tươi hoàn toàn tẩm ướt. Lại 3 phút qua đi, Lâm Đông đã thập phần mỏi mệt, hắn cảm giác chính mình mau kiên trì không được. Ta hiện giờ xem ra còn không phải này sư hổ thú đối thủ, bất quá này xuất sinh đừng nghĩ 3 phút trong vòng giết chết ta. Lâm Đông trong lòng nghĩ hung tợn mà nhìn chằm chằm trước mặt sư hổ thú, hắn trên người miệng vết thương lớn lên có một thước tới trường, nhìn thấy ghê người. Chương 18, thần ngôn chân dung. Xuất sinh, an ta cuối cùng một quyền. Lâm Đông giống giận, hắn không có vận dụng cực hạn võ cảnh, nhưng là cảm giác lúc này đã tới rồi cực hạn. Ngay sau đó có lẽ liền sẽ ngã xuống đất, Lâm Đông này một quyền, đem sở hữu sức lực, sở hữu khí thế toàn bộ ẩn chứa ở trong đó. Quyền ra, Lâm Đông trong cơ thể phảng phất có thứ gì rách nát, từ một đám tế bào bên trong trào ra vô số tinh tế dòng nước ấm, ngay lập tức chi gian, Lâm Đông cảm giác thể lực cùng tinh thần đều khôi phục không ít. Đây là Lâm Đông kinh hỉ mạc danh, hắn xem qua không ít tư liệu, này tựa hồ là đột phá võ đồ chướng vách tường mới có hiện tượng. Đột phá võ đồ chướng vách tường. Sinh mệnh chi hỏa trở nên tràn đầy không ít, lực lượng khôi phục một ít thực bình thường. Ta đột phá đến lục cấp võ đồ. Lâm Đông trong lòng kích động, cái này hẳn là không phải ảo giác, rất có thể là thật sự. Giống. Rít gào từng trận, bị thương sư hổ thú hung tính quá độ cắn hướng về phía Lâm Đông đầu, kia buồn máu mồm to, đủ để đem Lâm Đông toàn bộ đầu hoàn toàn nuốt vào đi. Xuất sinh, nếu ta tu vi tăng lên hơn nữa tân sinh không ít sức lực, nên kết thúc. Lâm Đông trên mặt đất một lần, vung tay lên. Vừa mới trên mặt đất bắt được một phen bùn đất cấp tốc mà sái hướng về phía sư hổ thú đôi mắt. Sư hổ thú đôi mắt nhắm lại, Lâm Đông thân thể lập tức một lùn chui vào sư hổ thú bụng. Đồng. Lâm Đông cuồng bạo một quyền tạp ra, xương nổi lên rất nhiều nắm tay hung hăng màn đện ở sư hổ thú bụng. Lấy Lâm Đông hiện giờ võ đồ lục cấp tu vi, này một quyền trường 6-700kg cường hoành lực lượng. Sư hổ thú bụng là nhược điểm, 6-700kg lực lượng làm nó đau đến tạm thời mất đi phản kích năng lực. Một kích đắc thủ, Lâm Đông quay cuồng thối lui, thừa dịp sư hổ thú còn không có phản ứng lại đây, hắn hung hăng mà một quyền nện ở sư hổ thú chân sau khớp xương chỗ. Giống. Đôi mắt tiến vào một chút bùn đất, mềm mại bụng bị đánh trúng một quyền, chân sau lại bị tạt một quyền, sư hổ thú kêu thảm thiết, vừa mới Lâm Đông công kích, đối nó thương tổn so với trước kia lớn hơn. Phía trước Lâm Đông sức lực đủ khi, sư hổ thú cũng toàn thân vô thương, sau lại sư hổ thú sức chống cự giảm xuống, nhưng Lâm Đông công kích đồng dạng giảm xuống. Lâm Đông nghĩ mọi cách cũng chưa có thể phóng đảo sư hổ thú. Hiện giờ, Lâm Đông đã có phóng đảo sư hổ thú năng lực. Xuất sinh, ngươi ngày chết tới rồi. Lâm Đông né tránh sư hổ thú công kích đồng thời nắm tay không ngừng rơi xuống sư hổ thú trên người. Cơ sở quyền pháp cơ sở bộ pháp có rất lớn tăng lên, kịch liệt trong chiến đấu đặt nền móng, hiệu quả thập phần không tồi. Sư hổ thú giống giận liên tục, nhưng là nó khí thế đã không như vậy đủ, trong mắt đã lộ ra sợ hãi chi sắc, nó muốn chạy trốn, nhưng lúc này bốn chân đều bị thương. Trong đó tả chân sau khớp xương đều đã bị Lâm Đông tạp đoạn. Này sư hổ thú không nghĩ ra, trước mặt này một cái nhỏ gầy lại không có cường đại hơi thở nhân loại, như thế nào sẽ buộc phát ra như vậy cường lực lượng, như vậy tu vi nhân loại, chính mình trước nay không có thua quá. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, sư hổ thú làm bộ dục phát, chính là nó lại không có nhào hướng Lâm Đông, mà là lập tức xoay người chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nếu sư hổ thú tiếp tục công kích, hắn cũng có không nhỏ khả năng chết, chính là, này sư hổ thú cư nhiên lựa chọn chạy trốn. Phải biết rằng, ở vừa mới trong chiến đấu, sư hổ thú một cái chân sau phía đi, nó cái đuôi phía trước cũng đã chịu nhất định thương tổn, chạy trốn chẳng khác nào đem tự mình nhược điểm bại lộ ở Lâm Đông trước mặt. Lưu lại đi. Lâm Đông quát lên một tiếng lớn một cái bước xa tiến lên, sư hổ thú như roi thép giống nhau cái đuôi lập tức gào thét quét lại đây. Chẳng sợ bị thương, sư hổ thú cái đuôi cũng rất mạnh, Lâm Đông ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn tay trái nâng lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bắt được cuồng chịu lại đây sư hổ thú cái đuôi. Nháy mắt, Lâm Đông tay trái xương cốt nát hơn phân nửa. Đi tìm chết. Lâm Đông hữu quyền ở quá ngắn thời gian nội đệ ra tạp hướng về phía sư hổ thú chân sau bên phải, mục tiêu lạc điểm đúng là sư hổ thú khớp xương. Sư hổ thú thực linh hoạt, nhưng là hiện giờ rốt cuộc đã chịu không nhẹ thương, đặc biệt tứ chi bị thương, lúc này xoay người không dễ, Lâm Đông bùng nổ dưới tình huống tốc độ lại thực mau, này một quyền chuẩn xác mà rơi xuống sư hổ thú chân sau bên phải khớp xương thượng. Giang giác. Thanh thúy thanh âm vang lên, Lâm Đông trên mặt lộ ra vui mừng, sư hổ thú hai điều chân sau khớp xương toàn thoái. Giống. Sư hổ thú rít gào, chấn đến bốn phía lá cây đều là lả tả rung động, chính là hai điều chân sau khớp xương bị đoạn nó so với bị nổ răng láo hổ còn không bằng, bị nổ răng láo hổ còn có thể chạy trốn. Ngươi thiếu chút nữa liền giết ta, bất quá, hiện giờ chết chính là ngươi. Lâm Đông thật sâu mà hít một hơi nói, hắn không có tới gần, tay trái bàn tay lúc này phế không sai biệt lắm, tới gần sư hổ thú rất nguy hiểm. Lâm Đông nhìn phía bốn phía, thực mau, một cây cánh tay thô gậy gỗ bị hắn tìm được hung hăng mà tạp hướng về phía sư hổ thú đầu, sư hổ thú đầu sắc ngạnh thật sự. Nhưng là Lâm Đông một gậy gộc đi xuống có 300-400kg lực lượng, bị hắn gõ hơn 10 gậy gộc lúc sau sư hổ thú rốt cuộc không cam lòng mà hôn mê bất tỉnh.